TSS Channel. Chương 2291, sống chết trước mắt. Bùm! Kiếm khí nhân hoàng ẩn chứa lực lượng hủy thiên diệt địa, từng đạo kiếm khí sắc bén vô cùng, khiến bất luận kẻ nào cũng không thể ngăn cản, trong nháy mắt đã bao phủ Triệu Nhật Thiên. Phụt! Phụt! Phụt! Huyết quang trên người Triệu Nhật Thiên chợt hiện, xuất hiện từng đạo vết máu, máu thịt trên người hắn đều bị nhân hoàng kiếm khí phá vỡ, đến cuối cùng chỉ còn lại có một bộ khung xương trong suốt. Xương cốt Triệu Nhật Thiên cường đại ngoài ý muốn, tản ra một loại quang huy bất hủ, nhân hoàng kiếm khí chém ở trên xương cốt của hắn, bộc phát ra tiếng kim thiết giao kích, hỏa tinh bắn ra bốn phía, nhưng không có thể lưu lại một tia dấu vết. Vì sao ta không muốn ra tay với ngươi? Rốt cuộc ta là ai? Triệu Nhật Thiên quỳ gối trong hư không, trong hốc mắt thăm sâu, thần sắc mê mang mà bi thương. Giờ phút này, trong ánh mắt của hắn chỉ có một đạo thiên đế chân thân, ngoài ra vô luận là thiên tử hay là Vu Linh Vương đám người đều bị hắn trực tiếp xem nhẹ. Hắn như là đang hỏi chính mình, lại như là đang hỏi cái kia một đạo thiên đế chân thân, thanh âm bi thương mà thảm thiết, làm cho người nghe động dung, cảm khái không thôi. Chuyện gì xảy ra? Triệu Nhật Thiên này vì sao không phản kích, tùy ý thiên tử ra tay? Vu Linh Vương trong ánh mắt lộ ra một tia khiếp sợ nói. Vu Linh Vương, thiên thi đế tử và bất tử đế tử đều cảm thấy vô cùng chấn động trước biến cố đột nhiên xuất hiện trước mắt. Lúc trước, vô luận là Triệu Nhật Thiên cấm kỵ chi lực, hay là thiên tử thiên đế chân thân đều làm cho bọn hắn cảm giác được uy hiếp thật lớn, nhưng là chẳng biết vì sao, Triệu Nhật Thiên tại thấy được thiên đế chân thân sau đó, dĩ nhiên trở nên có chút thất hồn lạc phách, quên phản kháng. Triệu Nhật Thiên này rốt cuộc là lai lịch gì? Chẳng lẽ, hắn cùng thiên đế có quan hệ gì sao? Trong con ngươi thiên thi đế tử lóe lên hàn quang, âm thầm suy đoán. Cảnh tượng trước mắt quá mức làm cho người ta khó có thể tin được, cho dù ba người bọn họ chính là thiên kiêu đế tử, tuyệt thế anh tài, nhưng cũng rất khó đoán ra nguyên do trong đó. Mà trong con ngươi sát khí bốn phía bất tử đế tử, giờ phút này cũng là có chút do dự, hắn vốn muốn thừa dịp thiên tử cùng Triệu Nhật Thiên lưỡng bại câu thương thời điểm ra tay, đem thiên tử cùng Triệu Nhật Thiên toàn bộ trừ đi, nhưng hiện tại xem ra chỉ sợ cũng không phải là cái gì thời cơ tốt. Nhất là sau khi nhìn thấy chân thân thiên đế, hắn không cho rằng chọc giận thiên tử đối với hắn mà nói là một chuyện tốt. Ta ngược lại muốn nhìn xem, xương cốt của ngươi cứng bao nhiêu. Thiên tử lạnh lùng nói, ánh mắt mãnh liệt vô cùng, tràn ngập sát ý ngập trời. Bùm! Thiên đế ấn vắt ngang bầu trời, tản ra khí tức cổ xưa chấn áp chư thiên vạn giới, ầm ầm chấn áp Triệu Nhật Thiên, dưới sự khống chế của chân thân thiên đế, thiên đế ấn bạo phát ra phong mang tuyệt thế không thể địch nổi. Ở trước mặt thiên đế ấn, Triệu Nhật Thiên theo bản năng cảm giác được một cỗ nguy cơ chí mạng, vươn cánh tay muốn ngăn cản, thế nhưng khi hắn nhìn thấy chân thân thiên đế trong nháy mắt, cánh tay chỉ còn lại có xương cốt nhất thời liền cứng đờ. Ta không thể làm như vậy. Trong ánh mắt Triệu Nhật Thiên tràn đầy vẻ dãy giụa, tràn ngập bi thương cùng khổ sở. Bùm! Thiên đế ấn ầm ầm chấn áp xuống, nở rộ ra thần quang chấn động vô cùng, trực tiếp oanh vào trên người Triệu Nhật Thiên, cho dù là xương cốt Triệu Nhật Thiên cứng rắn vô cùng, tản ra dao động bất hủ, thế nhưng ở dưới thiên đế ấn, vẫn đang run rẩy kịch liệt, từng đạo phù văn pháp tắc bị ma diệt, xương cốt của hắn cũng là lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được trở nên ảm đạm xuống. Răng rắc. Đến cuối cùng, Triệu Nhật Thiên một cánh tay ầm ầm nổ thành một mịn, cả người lảo đảo lui về phía sau, sinh mệnh chi hòa đều suy yếu rất nhiều. Triệu Nhật Thiên, ngươi thật sự quên ngươi là ai sao? Ngươi quên người đã từng mang đến cho ngươi ấm áp cùng vinh quang sao? Ngươi phải tỉnh táo lại, ngươi nhất định phải tỉnh táo lại a. Thanh âm của nhị đại gia nổ vang trong thức hải Triệu Nhật Thiên, tràn ngập lo lắng cùng lo lắng. Nhưng nhị đại gia cũng hiểu, đây là kiếp nạn lớn nhất trong thiên mệnh của Triệu Nhật, cũng là quá trình nhất định phải trải qua, hắn không thể nhắc nhở, thậm chí không thể tiết lộ bất kỳ bí mật nào liên quan. Ngoại trừ lời nói tái nhật như thế, hắn không làm được bất cứ chuyện gì. Hết thảy, chỉ có thể do Triệu Nhật Thiên tự mình gánh vác. Nhị đại gia, người nói người kia đến tột cùng là ai? Ta cùng thiên đế là quan hệ gì? Vì sao ta không muốn ra tay với hắn? Ta rốt cuộc là ai? A, trong ánh mắt Triệu Nhật Thiên tràn đầy thân sắc điên cuồng cùng thống khổ, cả người phảng phất đều trở nên vô cùng cuồng bạo. Ầm ầm, quanh thân hắn từng đạo trật tự thần liên đan sen, ẩn chứa phù văn cổ xưa, phong tỏa nguyên thần cùng mệnh cách của hắn, nhưng giờ phút này theo Triệu Nhật Thiên phát cuồng, trong cơ thể hắn phảng phất bộc phát ra một cỗ lực lượng khó có thể tưởng tượng, để cho quanh thân hắn nở rộ ra vô lượng quang, phảng phất muốn đem từng đạo trật tự thần liên kia triệt để tách ra. Hả? Ngươi muốn chết? Thiên tử trong nháy mắt liền nổi giận, trong con ngươi sát khí mãnh liệt, mơ hồ còn có một tia khiếp sợ cùng kiêng kỵ không thể che giấu, ra tay càng ngày càng sắc bén. Bùm, bùm, bùm, thiên đế chi quyền vắt ngang bầu trời, lượn lờ vô tận hỗn độn quang, ở trong hư vô mở ra hàng tỷ thế giới, ẩn chứa đại phá diệt lực lượng. Nhân hoàng kiếm tung hoành cửu tiêu, kiếm khí dày đặc ma ma giống như biển rộng đồng dạng bốc lên, mỗi một đạo kiếm quang đều vô cùng sắc bén, có thể phá diệt thế giới, chém ra hết thảy. Thiên đế ấn chấn áp chư thiên, vì khống chế hàng tỷ sinh linh, chúa tể chư thiên luân hồi vô thượng quyền uy, ẩn chứa chấn áp hết thảy lực lượng, uy lực ngập trời. Dưới sự gia trì của chân thân thiên đế, thiên tử bộc phát ra ba lực lượng tuyệt thế đế thuật, không ngừng đánh về phía Triệu Nhật Thiên, mỗi một kích đều ẩn chứa khí tức chấn động hủy diệt hết thảy. Bùm! Hai tay Triệu Nhật Thiên hóa thành bột mịn, hai chân trở thành hư vô, thân thể bị kiếm khí vô tận xuyên thủng, sau đó bị thiên đế ấn chấn áp, hoàn toàn vỡ nát ra. Cuối cùng chỉ còn lại một cái đầu. Đến lúc này, sinh mệnh Triệu Nhật Thiên giống như ngọn nến trong gió, tùy thời đều có thể dập tắt, trong ánh mắt của hắn tràn ngập hoang mang, bi thương, tưởng niệm cùng thở dài, nhưng không có một chút sức phản kháng nào. Đối mặt với công kích ùn ùn kéo đến, ánh mắt Triệu Nhật Thiên vẫn nhìn chằm chằm chân thân thiên đế, tràn ngập quyến luyến cùng tưởng niệm vô tận. Đáng tiếc ta vẫn không biết ta là ai, ta cũng không biết ta và ngươi có quan hệ gì, phụ thân. Triệu Nhật Thiên trong miệng thì thào lẩm bẩm, sau đó chậm rãi nhắm hai mắt lại. Ầm ầm. Nhưng ngay tại trong miệng của hắn phun ra hai chữ phụ thân, một cỗ lực lượng khủng bố từ trong nguyên thần của hắn phun trào, từ trong mệnh cách của hắn bắn đi, từ trên người hắn mỗi một cái hạt bên trong lao ra, giống như là mở ra cửa cống hồng thủy, trùng trùng điệp điệp, mãnh liệt mà ra. Bùm, bùm, bùm. Những trật tự thần liên vốn quấn quanh Triệu Nhật Thiên nguyên thần cùng mệnh cách kia, ở trước mặt cỗ lực lượng khủng bố này từng tấc đứt gãy ra. Một cỗ lực lượng khủng bố quét ngang ra, trực tiếp đem thiên đế ấn mà thượng tướng thiên khung muốn chấn áp mà đến, oanh thành bột mịn. Giống như là cổ chi đại đế từ trong ngủ say tỉnh lại, loại khí tức này cổ xưa, thần bí, uy nghiêm mà khủng bố, phảng phất có thể xé rách chư thiên, để Vu Linh Vương ba người đều là đột nhiên sắc mặt đại biến, cảm giác được tim đập nhanh ba động. Ầm ầm. Thần quang ngập trời mãnh liệt cuộn trào, vô tận hỗn độn năng lượng từ bốn phương tám hướng mãnh liệt mà đến, hướng về Triệu Nhật Thiên đầu lâu rót vào, để hắn cả người khí tức cũng bắt đầu kịch liệt tăng vọt lên. Răng rắc, giống như là trong thức hải nào đó phong ấn bị đánh vỡ, một loại mênh mông tin tức nước lũ tràn vào đến Triệu Nhật Thiên trong thức hải, để cho hắn thấy được vô số cổ xưa mà thần bí ký ức đoạn ngắn. Vạn thế luân hồi, chân linh bất hủ. Thanh âm cổ xưa mà thần bí nổ vang trong thức hải của Triệu Nhật Thiên, như là thiên đạo chi âm, uy nghiêm mà thần bí, bốn phương thiên địa đều bắt đầu kịch liệt oanh long lên. Vèo, vèo, vèo, từng đạo linh quang thần bí từ trong hỗn độn mà đến, ẩn chứa ba động linh hồn vô cùng cường đại, trong phút chốc tràn vào trong thức hải của Triệu Nhật Thiên. Trong thức hải của hắn, vô lượng quang nở rộ, chiếu sáng vô biên thế giới, nguyên thần của hắn ngồi xếp bằng ở trong hư không thần bí, tản ra một loại dao động cổ xưa. Mỗi một đạo linh quang dung nhập vào trong nguyên thần của hắn, khiến cho nguyên thần của hắn tăng lên một phần, nguyên thần của hắn càng ngày càng mạnh, càng ngày càng thần bí, tản ra một loại hàm ý vĩnh hằng bất hủ. Ha ha ha, hôm nay còn tên thật, mới biết ngươi là ngươi, Triệu Nhật Thiên, ngươi rốt cục tỉnh rồi, thanh âm của nhị đại gia vang lên trong thức hải của Triệu Nhật Thiên, ẩn chứa vui sướng, vui mừng và kích động, nhưng Triệu Nhật Thiên đắm chìm trong dòng nước lũ ký ức mênh mông kia, hơn nữa còn tiếp nhận lột xác của nguyên thần, cả người đều vô cùng bình tĩnh. Đáng chết, ngươi làm sao có thể thoát khỏi vạn đế tỏa linh thiên mệnh chú? Đế Hạo, ngươi đáng chết, ta mới thật sự là Đế Hạo. Thiên tử cũng bị lực lượng khủng bố bộc phát trên người Triệu Nhật Thiên đánh lui ra ngoài. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy thần sắc khó có thể tin, sắc mặt trong nháy mắt trở nên vô cùng âm trầm, tràn ngập sát ý ngập trời. Khoảng cách thành công chỉ có một bước, chỉ cần đánh nát đầu lâu Triệu Nhật Thiên, nốt linh hồn cấm kỵ của hắn, thiên tử có thể hoàn toàn viên mãn, hơn nữa lấy tu vi Triệu Nhật Thiên còn không có chứng đạo thành thánh, tuyệt đối không có cách nào thoát khỏi vạn đế tỏa linh thiên mệnh chú, hắn rốt cuộc là làm sao làm được? Coi như là ngươi đánh vỡ vạn đế tỏa linh thiên mệnh chú thì như thế nào? Coi như là ngươi khôi phục ngày xưa chi nhớ thì như thế nào? Máu thịt của ngươi, xương cốt của ngươi, lực lượng của ngươi tất cả đều là của ta. Thiên tử giống như là điên cuồng đồng dạng, quanh thân bộc phát ra ngập trời sát ý, thiên đế chân thân lực lượng bị hắn thúc giục đến cực hạn. Ầm ầm. Chân thân thiên đế mênh mông, càng ngày càng ngưng tụ, nhưng chân thân thiên đế lại đang kịch liệt rung động, phảng phất muốn thoát ly trói buộc của thiên tử. Ha ha ha, hôm nay ta không chỉ muốn triệt để làm thịt ngươi, còn muốn làm thịt con của ngươi. Trong miệng thiên tử thì thào lẩm bẩm, trong con ngươi bịt kín một tầng huyết sắc, lực lượng khủng bố quanh thân bốc lên, từng đạo trật tự thần liên vắt ngang bầu trời, đem chân thân thiên đế vững vàng phong tỏa. Bùm, bùm, bùm. Hắn cất bước đi tới Triệu Nhật Thiên, sát ý quanh thân giống như thực chất, trong lòng bàn tay có hào quang đỏ thẫm như máu, ẩn chứa lực lượng ba động thôn phệ hết thảy, chậm rãi hướng tới Triệu Nhật Thiên ấn. Coi như là Triệu Nhật Thiên thức tỉnh, nhưng giờ phút này thân thể bị hủy, coi như là bất hủ nguyên thần khôi phục lại, cũng căn bản không phải là thiên tử đối thủ, hắn có lòng tin đem Triệu Nhật Thiên triệt để đánh chết, sau đó hóa thành chính mình hoàn chỉnh một bộ phận. Hắn đây là phát điên cái gì? Cảm giác được sát ý điên cuồng trên người thiên tử, Vu Linh Vương ba người đều không khỏi biến sắc. Bọn họ tuy rằng bản năng cảm giác được có chút không thích hợp, cảm giác được quan hệ giữa Triệu Nhật Thiên và thiên tử không tầm thường, nhưng giờ phút này cũng không muốn ra tay, thiên tử đến biên giới nổi giận, bọn họ cũng không muốn trêu chọc thiên tử như vậy. Ngu xuẩn, muốn thương tổn cháu trai lớn của ta. Người cũng xứng. Trong thức hải của Triệu Nhật Thiên, nhị đại gia nhìn thấy thiên tử chậm rãi mà đến, trong con người sát khí chợt lóe, quanh thân tản mát ra một cỗ khí tức chấn động cực kỳ khủng bố. Nhưng hắn lại đột nhiên như là cảm giác được khí tức nào đó, không khỏi hơi sững sờ. Bùm! Trong chiến trường hỗn độn, thần quang mãnh liệt bốc lên, thiên địa chấn động, một đạo thân ảnh bạch y thắng tuyết trong nháy mắt xuất hiện ở trong chiến trường, thoạt nhìn tiêu sái mà phiêu giật, nhưng giờ phút này trong con ngươi lại tràn đầy sát ý ngập trời, một quyền vô cùng đơn giản đánh tới thiên tử. Thiên tử, ngươi muốn chết! Thanh âm lạnh như lôi đình ầm ầm nổ vang, một đạo quyền ấn trong nháy mắt đã tới trước mặt thiên tử. Lăng Tiêu, ta còn không có tìm ngươi, ngươi ngược lại là tự mình đưa tới cửa. Không biết sống chết. Hàn mang trong con ngươi thiên tử chợt lóe, trong nháy mắt liền nhận ra thân ảnh áo trắng này chính là Lăng Tiêu, lực lượng khủng bố quanh thân bộc phát, thiên đế chi quyền trực tiếp nghênh đón. Bùm! Hư không chấn động kịch liệt, thần quang mãnh liệt ầm ầm nổ tung, sương mù hỗn độn vô tận đều quy về chôn vùi. Thiên tử vốn thần sắc vô cùng lạnh lùng, sắc mặt bỗng nhiên đại biến, cảm giác được đạo quyền ấn kia của Lăng Tiêu tuy rằng nhìn như đơn giản, nhưng ẩn chứa một cỗ tuyệt thế lực bá tuyệt thiên hạ, vắt ngang vô địch, để cho thiên đế quyền của hắn dĩ nhiên cũng đều không có cách nào thừa nhận. Thiên tử cả người chấn động, cả người trực tiếp bay ra ngoài. Trong hư không, mãnh liệt thần quang bốc lên, Lăng Tiêu áo trắng bồng bềnh, tóc đen tung bay, duy trì ra quyền tư thế, cả người giống như là cắm rễ ở trên vòm trời, cũng không có lui về phía sau một chút xíu, tiện tay một quyền uy lực, thậm chí là tư. Cái gì? Vu Linh Vương, Thiên Thi Đế Tử và Bất Tử Đế Tử đều không khỏi chấn động, hít vào một hơi khí lạnh. Bọn họ nhưng là biết rõ bộc phát thiên đế chân thân thiên tử đến tột cùng mạnh bao nhiêu, thiên đế chi quyền toàn lực bộc phát, coi như là ba người bọn họ đều không có cách nào trực tiếp tiếp nhận lấy, nhưng thiên tử lại bị Lăng Tiêu một quyền lui. Đây là lực lượng chấn thức cổ kim cỡ nào? Bọn họ nguyên bản tại nhìn thấy Lăng Tiêu sau đó, trong lòng còn vô cùng nóng bỏng cùng tham lam, ngấp nghé Lăng Tiêu trên người vô tự thiên thư, nhưng là một quyền này đem bọn họ sở hữu tham lam tất cả đều đánh nát. Thiên tử, người cũng dám thương tổn Triệu Nhật Thiên? Hay là ngươi muốn chết? Lăng Tiêu nhàn nhạt nhìn thiên tử nói, trong thanh âm tràn ngập khí phách mà dao động sắc bén. Bây giờ Lăng Tiêu đã triệt để đem 12 thiên công thông hiểu đạo lý, hơn nữa chiếm được Bạch Long Mã đám người khí vận lực, ngưng tụ màu tím khí vận, cho nên mới có thể tiến vào đến này cuối cùng chi chiến trên chiến trường. Thần tộc ấn thông hiểu thiên địa, càng là đem cuộc chiến cuối cùng hết thảy đều hiển lộ ở Lăng Tiêu thức hải bên trong, cho nên hắn cũng thấy được Triệu Nhật Thiên cùng thiên tử kia vô cùng cổ quái một trận chiến. Cho nên, Lăng Tiêu vừa vào chiến trường, lập tức phát ra một kích lôi đình với thiên tử. Lăng Tiêu, chiến lực của ngươi làm sao có thể tăng vọt đến tận đây? Thiên tử cả người khí huyết cuồn cuộn, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khó có thể tin. Lăng Tiêu kia bá đạo tuyệt luân một quyền, chính là thuần túy thân thể lực lượng, để cho hắn cảm giác được giống như là đang đối mặt thời kỳ viễn cổ trích tinh nã nguyệt hỗn độn thần ma, không thể địch nổi. Nhưng ngay trước đó không lâu, Lăng Tiêu cùng hắn một trận chiến cũng chỉ là miễn cưỡng chiến thành ngang tay, đó vẫn là dưới tình huống thiên tử không có thúc giục thiên đế chân thân. Hôm nay hắn bộc phát lực lượng mạnh nhất của thiên đế chân thân, dĩ nhiên vẫn bị Lăng Tiêu một quyền đánh bay ra ngoài. Thiên tử, thù mới hận cũ, để cho chúng ta hôm nay cùng nhau tính toán rõ ràng đi, còn có Bất Tử Đế Tử, hôm nay ai cũng không cứu được ngươi. Lăng Tiêu thản nhiên nói, thanh âm vô cùng bình tĩnh. Hắn lăng không đạp hư, tay áo bồng bềnh, toàn thân đều tản ra một loại khí chất mờ mịt mà xuất trần, thoạt nhìn không có một chút khí tức tu vi, nhưng lại giống như là cùng đám người thiên tử cách thời không vô tận, thoạt nhìn thập phần thần bí. Con người của hắn sáng chói, sáng ngời mà thần bí, lưu động hào quang rực rỡ, như là dung nạp chư thiên vạn giới đại đạo pháp tắc, bị hắn coi trọng một cái, giống như là toàn thân đều bị nhìn thấu đồng dạng. Cuồng vọng, hôm nay không phải ngươi chết thì là ta chết. Ánh mắt Bất Tử Đế Tử phát lạnh, lạnh lùng nói. Ma khí quanh thân hắn bốc lên, mơ hồ có một mảnh thế giới cổ xưa bốc lên, tản ra ba động khí tức vĩnh hằng bất hủ, bản nguyên sinh mệnh của hắn vô cùng hùng hậu, giống như biển rộng mênh mông vô cùng vô tận. Trong tay hắn xuất hiện một thanh chiến đao cổ xưa mà thân bí, thoạt nhìn giản dị tự nhiên, nhưng ẩn chứa sát cơ cùng mũi nhọn tuyệt thế, trong nháy mắt liền đem Lăng Tiêu tập trung lại. Lăng Tiêu, ngươi phá hỏng chuyện tốt của ta, ta nhất định sẽ đem ngươi nghiền xương thành cho ngươi trọn đời không được siêu sinh. Thiên tử nghiến răng nghiến lợi nói, phẫn nộ tới cực điểm. chỉ kém một bước, hắn liền có thể triệt để thôn phệ Triệu Nhật Thiên cấm kỵ linh hồn, đạt tới vô thượng đại viên mãn chi cảnh, nhưng lại hết lần này tới lần khác cho Lăng Tiêu cho phá hư. Khí tức kinh khủng quanh thân hắn bốc lên, làm cho tứ phương hỗn độn đều đang run rẩy. Ma khí mênh mông phun trào, bổn nguyên lực đan xen, thế nhưng ở trên người thiên tử hình thành một loại cân bằng hoàn mỹ, để cho khí tức cả người hắn lại bắt đầu tăng vọt. Ngươi lại tu luyện ma công. Đáng giết. Sát khí trong con ngươi Lăng Tiêu chật lóe, ma khí khủng bố trên người thiên tử, ẩn chứa đế uy cực đạo mênh mông, rõ ràng là tu luyện vô thượng đế kinh nào đó của ma tộc mới có thể hình thành khí tức. Hắn căn bản không ngờ đường đường là con trai của thiên đế lại tu luyện đế kinh của ma tộc. Hơn nữa, thiên tử quanh thân ma quang bắt đầu khởi động, như là vô gian địa ngục, có vô tận dữ tợn mặt quỷ tại rít gào, vô số oán linh tại gào thét, rất hiển nhiên là thiên tử tạo thành vô biên sát nghiệt, mới đem này vô thượng đế kinh tu luyện thành công. Bùm! Lăng Tiêu một quyền hướng về phía thiên tử đánh ra, quyền ấn tung hoành vô cùng, nương theo tiếng rồng ngâm ngập trời, lỗ chân lông quanh thân Lăng Tiêu đều phun ra chùm sáng mãnh liệt, phảng phất có thể đánh xuyên hỗn độn. Hắn vừa ra tay chính là long trời lở đất, để cho cổ lão hỗn độn chiến trường đều ầm ầm chấn động. Giết! Thiên tử cũng có chút điên cuồng, quanh thân ma quang mãnh liệt, bổn nguyên lực đan xen, một đạo quyền ấn mênh mông ngang trời mà lên, dĩ nhiên trong phút chốc ở trong hư không phân hóa thành hai đạo. Một đạo là thiên đế chi quyền, trùng trùng điệp điệp, đánh xuyên 3000 giới, chấn áp vô địch. Một đạo là sát lục chi quyền, cuốn theo vô tận sát khí cùng oán lực, làm cho tâm thần người ta dao động, muốn rơi vào vô gian địa ngục. Răng rắc! Quyền ấn khủng bố va chạm trong hư không, trong phút chốc làm cho tứ phương, khung trời ầm ầm rung động, thiên đế chi quyền tung hoành vô cùng, nhưng Lăng Tiêu quanh thân bộc phát ra cỗ thần lực nghịch thiên kia, làm cho thiên tử đều là không có cách nào chống lại cùng ngăn cản, thiên đế quyền ấn ầm ầm vỡ nát ra. Cùng lúc đó, cái kia một đạo sát lục chi quyền còn lại là giống như quỷ mị bình thường xuất hiện ở Lăng Tiêu mi tâm trước, ức vạn đạo oán linh sở hóa sát khí phun trào ra, muốn trực tiếp xông vào Lăng Tiêu trong thức hải, đem Lăng Tiêu nguyên thần triệt để xé rách ra. Đây là truyền thừa vô gian ma đế. Thật không ngờ lại rơi vào trong tay thiên tử, hắn che giấu thật đúng là đủ sâu. Ánh mắt thiên thi đế tử lóe lên, có chút khiếp sợ nói. Vô gian ma đế, chính là thời kỳ thượng cổ ma tộc vô thượng cường giả, cùng hiện giờ bất tử ma đế địa vị tương đương, chính là ma giới chi chủ, khai sáng vô gian địa ngục tung hoành chư thiên, tại thời kỳ thượng cổ tạo thành vô biên sát nghiệt, vô gian địa ngục bên trong mai táng hàng tỷ sinh linh. Cuối cùng, thời kỳ thượng cổ có mấy vị đại đế đồng thời truy sát vô gian ma đế, tuy rằng cuối cùng đem vô gian ma đế tru sát, nhưng có một vị đại đế bị vô gian ma đế lôi kéo đồng quy vu tận, cùng nhau mai táng ở vô gian địa ngục bên trong. Thiên thi đế tử tuy rằng đến từ niên đại rất xa xưa, nhưng thời đại vô gian ma đế lại càng thêm cổ xưa, thiên thi đế tử đều nghe nói qua thanh danh vô gian ma đế, thật không ngờ truyền thừa tuyệt thế hung ma của vô gian ma đế lại rơi vào trong tay thiên tử. Đồng thời dung hợp thiên đế kinh cùng vô gian kinh, thiên tử này thực lực đã đến cực kỳ đáng sợ trình độ, nếu là không có cái này Lăng Tiêu, chỉ sợ chúng ta bất kỳ người nào cũng không phải là thiên tử đối thủ. Vu Linh Vương có chút khiếp sợ lại có chút chán nản nói. Hắn tuy rằng tự cho mình rất cao, hơn nữa bị cho rằng vu tộc trăm ngàn năm qua khó gặp tuyệt thế thiên tài, nhưng này mặt đối với Lăng Tiêu cùng thiên tử, vẫn là để cho hắn sinh ra một loại mặc cảm giác. Coi như là dung hợp hai đại đế kinh, ta hoài nghi thiên tử vẫn không phải là đối thủ của Lăng Tiêu. Ánh mắt thiên thi đế tử sâu thẳm nói. Bùm! Sát lục chi quyền ẩn chứa vô gian địa ngục bên trong ức vạn oán linh, đó là một loại vô hình vô chất tinh thần năng lượng, trong nháy mắt liền tiến vào Lăng Tiêu thức hải bên trong, muốn đem Lăng Tiêu nguyên thần xé thành nát bấy. Những oán linh kia đem cửu hận đối với thiên tử, tất cả đều chuyển rơi đến Lăng Tiêu trên người. Vô biên vô hạn oán khí cùng sát ý sôi trào, coi như là thánh nhân cũng không có khả năng ngăn cản vô gián địa ngục xâm nhập. Ông! Nhưng nguyên thần của Lăng Tiêu ngồi xếp bằng trong thức hải, thoạt nhìn lạnh nhạt mà bình tĩnh, quanh thân nở rộ ra hào quang rực rỡ, ở thức hải oán linh vọt tới, trong phút chốc từng đạo thần hoàn rực rỡ tràn ngập ra, ân chứa chân ý đại đạo mênh mông, để nguyên thần của Lăng Tiêu bao phủ một loại lực lượng bất hủ dao động. Tổng cộng 12 đạo thần hoàn tràn ngập ra, tản ra hỗn độn bất hủ, khí tức luân hồi vĩnh hằng, cỗ oán linh mênh mông kia đụng vào thức hải của 12 đạo thần hoàn, trong nháy mắt liền tan thành mây khói. Giống như là băng tuyết hòa tan đồng dạng vô thanh vô tức, này vô cùng khủng bố một quyền, cứ như vậy trực tiếp bị Lăng Tiêu hóa giải. Vô gian ma đế truyền thừa sao? Bất quá chỉ như thế. Lăng Tiêu mở to hai mắt, ánh mắt bình tĩnh nhìn thiên tử trước mặt, trong ánh mắt lộ ra một tia trào phúng nhàn nhạt. Cái gì? Thiên tử cả người chấn động, cảm giác được một cỗ mãnh liệt nguy cơ đánh úp lại, không chút nghĩ ngợi liền muốn lui về phía sau. Vèo! Lăng Tiêu một ngón tay hướng tới mi tâm thiên tử điểm tới, ngón tay trong suốt long lanh, ẩn chứa một loại tuế nguyệt khí tức dao động, làm cho hư không bốn phương đều giống như là trong nháy mắt bất động. Tuế nguyệt tù thiên chỉ. Đế thuật trong Nguyệt Kinh ẩn chứa thời gian cấm kỵ chi lực, có thể lấy tuế nguyệt giam cầm thiên địa, uy năng khó lường. Thiên tử chỉ cảm giác được cái kia một chỉ điểm đến, phảng phất có từng đạo vô hình vô chất thời gian xiềng xích hướng quanh thân hắn quấn quanh mà đến, làm cho hắn dĩ nhiên giống như là bị định ở trong hư không đồng dạng, chỉ có thể trơ mắt cái kia một chỉ đến trước mi tâm của hắn. Đây là thời gian lực, mở cho ta. Thiên tử giống giận một tiếng nói, trong con người tràn đầy vẻ điên cuồng, thần lực của hai đại tuyệt thế đế kinh xung quanh ầm ầm bộc phát ra, làm cho tứ phương thiên khung đều đang kịch liệt rung động. Đem hắn trói buộc thời gian xiềng xích từng tấc đứt gãy ra, nhưng Lăng Tiêu một ngón tay kia cũng là trong nháy mắt đánh thủng thiên tử mi tâm. Phụt, huyết quang tràn ngập, thiên tử cả người run rẩy, mi tâm thức hải bên trong như là nhấc lên sóng lớn ngập trời, hắn ngửa mặt lên trời điên cuồng giống. Một cỗ ma quang vòng xoáy ở trong thức hải của hắn hội tụ, đem tuế nguyệt tù thiên chỉ ẩn chứa khủng bố thần lực điên cuồng thôn phệ. Thiên tử tuy rằng chặn được một kích này, nhưng vẫn bị thương nặng, cả người lảo đảo lui về phía sau, cả người đều chấn động kịch liệt. Lăng Tiêu chiếm được tuế nguyệt đại đế truyền thừa, thi triển ra tuế nguyệt tù thiên chỉ, một kích này quá mức đột ngột, coi như là thiên tử cũng là không có phản ứng kịp, trong nháy mắt liền bị thương nặng. Thời gian chi lực là vĩ đại nhất, mênh mông nhất lực lượng, có thể ma diệt hết thảy, mai táng hết thảy. Thậm chí có thể để chư thiên hủy diệt, vạn linh vẫn lạc, coi như là đại đế tuyệt đại tao nhã, nhưng cũng không cách nào thừa nhận tuế nguyệt xâm nhập. Quân bất kiến từ xưa đến nay, nhiều như vậy thủy vạn cổ tuyệt thế đại đế, tất cả đều mai táng ở tuế nguyệt sông dài bên trong, chỉ có đôi câu vài lời sự tích lưu truyền tới. Gì? Thân thể của ngươi lại cường đại như vậy, nhưng ngươi vẫn phải chết. Trong ánh mắt Lăng Tiêu sát khí bốc lên, trong lòng bàn tay hỗn độn quang bốc lên, vận mệnh mờ mịt chi lực tràn ngập, nhân quả khí tức lóe ra, nhưng ở cuối cùng hình thành một mảnh thần bí mà cổ xưa luân hồi. Lăng Tiêu một quyền đánh ra, bốn loại chí cường chi lực hội tụ ở trong trường ấn của hắn, trùng trùng điệp điệp phẳng phất có thể chôn vùi hết thảy, hướng về thiên tử chấn áp xuống. Hỗn độn, vận mệnh, nhân quả, luân hồi. Cái này tứ đại thiên công bí thuật ẩn chứa vũ trụ trung cực huyền bí, tuy rằng Lăng Tiêu đến nay còn không có đem hiểu thấu đáo, lĩnh ngộ chỉ là gia lông thôi, nhưng là cũng đã có thể mượn dùng tứ đại bí thuật một tia lực lượng, hội tụ ở một thể, bộc phát ra kinh thiên động địa vô thượng vĩ lực. Lăng Tiêu, tiếp ta một đao. Nhưng vào lúc này, bất tử đế tử cũng giống giận một tiếng nói, khí thế xung quanh tăng vọt đến cực hạn, khí huyết khủng bố tăng vọt, giống như máu xung quanh đều thiêu đốt lên, chiến đao cổ xưa trong tay hắn lăng không mà lên. Trong phút chốc một đạo đao cương dài vạn trượng tung hoành bầu trời, hướng Lăng Tiêu chém xuống. Bất tử thiên đao, thuật vô thượng đế trong bất tử kinh, cũng là một trong những thủ đoạn cường đại nhất của bất tử ma đế. Một đao hạ xuống, có thể cướp đoạt sinh cơ của vạn linh, chém giết tất cả. Thi triển bất tử thiên đao, chém giết sinh linh càng nhiều, bất tử thiên đao chủ nhân lại càng mạnh, đến cuối cùng mượn mênh mông mà bàng bạc sinh mệnh tinh hoa, thậm chí có thể bộc phát ra hủy thiên diệt địa lực lượng. Thừa dịp Lăng Tiêu cùng thiên tử đại chiến thời điểm, bất tử đế tử thúc giục bất tử đế huyết, đem toàn thân đao thế tích góp đến cực hạn, sau đó bộc phát ra này chí cường một đao. Lần trước để cho ngươi chạy trốn, lần này ta ngược lại muốn xem ngươi còn có thể chạy trốn đi nơi nào. Trong ánh mắt Lăng Tiêu hàn quang chợt lóe, trong bàn tay kia có hào quang rực rỡ hiện ra, ẩn chứa khí tức âm dương ngũ hành, trong phút chốc hóa thành một mảnh thần hà bảy màu rực rỡ. Bùm! Lăng Tiêu một trưởng hướng bất tử đế tử đánh tới, bảy màu thiên quang trùng trùng điệp điệp bốc lên, hướng bất tử đế tử bao phủ xuống. Thất thải thiên quang là Lăng Tiêu tìm hiểu ngũ hành bí thuật cùng âm dương bí thuật về sau, mà minh ngộ một loại tuyệt thế bí pháp, ẩn chứa ngũ hành âm dương lực lượng, có thể phá thiên hạ vạn pháp, phân giải hết thảy vật chất. Bất tử đế tử thi triển bất tử thiên đao quả thật cực kỳ cường đại. Lăng Tiêu cũng có ý muốn thử một lần uy lực của thất thải thiên quang, trong nháy mắt liền ra tay với bất tử đế tử. Cùng lúc đó, Lăng Tiêu cũng không có đình chỉ truy kích thiên tử, tứ tượng trưởng ấn ẩn chứa bốn loại chí cường chi lực, phong tỏa bốn phía hỗn độn hư không, trùng trùng điệp điệp hướng thiên tử chấn áp xuống. Bùm! Thiên tử trong ánh mắt lộ ra một tia điên cuồng vẻ, trong miệng giống giận một tiếng nói, quanh thân một nửa màu đen ma quang mãnh liệt bốc lên, một nửa mãnh liệt hỗn độn khí mãnh liệt mênh mông, lẫn nhau đan xen cùng một chỗ, dĩ nhiên như là hình thành một đạo to lớn âm dương thái cực đổ, hướng về Lăng Tiêu thắng đi lên. Lăng Tiêu, ta ngược lại muốn xem, ngươi có thể phá vỡ thần ma đồ của ta hay không? Thiên tử lạnh giọng nói, cái kia một đạo âm dương thái cực đổ, ẩn chứa thần ma lực, chính là thiên tử tự nghĩ ra tuyệt thế bí pháp, có thể phong cấm hết thảy, hơn nữa ẩn chứa rất mạnh phòng ngự chi lực. Đây là thử nghiệm thiên tử thử dung hợp vô gian kinh cùng thiên đế kinh, cũng đại biểu dã tâm của hắn, muốn thoát ly vô gian ma đế cùng thiên đế đạo, đi ra một con đường thuộc về chính hắn. Răng rắc. Lăng Tiêu Thần sắc đạm mạc vô cùng, đồng thời đối mặt Thiên Tử cùng Bất Tử Đế Tử công kích, chẳng những không có chút nào lùi bước, càng là chủ động công kích, lấy Tứ Tượng Trưởng Ấn cùng Thất Thải Thiên Quang thắng đi lên. Tứ Tượng Trưởng Ấn cường mãnh vô cùng, đột nhiên một cái đánh vào thần ma đồ phía trên, để hư không chấn động kịch liệt, vô tận ma quang cùng hỗn độn khí nổ tung, thần ma đồ cũng là trong nháy mắt sáng chói đến cực hạn. Thiên Tử cả người chấn động, cả người lập tức bay ra ngoài. Nhưng để Lăng Tiêu có chút ngoài ý muốn chính là, thần ma đồ dĩ nhiên vô cùng kiên cố, cũng không có bị hắn một chưởng đập nát. Khi Bất Tử Thiên Đao nở rộ ra ánh đao mãnh liệt, phong mang vô cùng, đao cương khổng lồ phảng phất có thể phá tan hết thảy, nhưng sau khi va chạm với ánh sáng bảy màu, giống như chém vào không trung, trong nháy mắt liền mất đi khóa chặt đối với Lăng Tiêu. Mà để cho Bất Tử Đế Tử sắc mặt đại biến chính là, bảy màu thiên quang ẩn chứa âm dương ngũ hành lực lượng, lẫn nhau lưu chuyển, sinh sôi không ngừng ở ma diệt Bất Tử Thiên Đao lực lượng, đến cuối cùng kinh khủng đao quang dĩ nhiên ầm ầm nổ tung. Bất Tử Đế Tử trực tiếp bay ra ngoài, khí huyết cả người cuồn cuộn, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khó tin. Mặc dù hắn đã đánh giá cao chiến lực của Lăng Tiêu, nhưng thời điểm chân chính đối mặt với Lăng Tiêu, hắn vẫn phát hiện chênh lệch với Lăng Tiêu lại trở nên cực lớn. Bất Tử Thiên Đao hắn toàn lực xuất thủ, lại dễ dàng bị Thất Thải Thiên Quang phá vỡ như thế. Chỉ bằng các ngươi, cũng xứng cướp đoạt đại vị của con trai Thiên Tuyển. Lăng Tiêu ánh mắt lạnh lùng, ra tay nhưng không có chút nào dừng lại, hắn quanh thân không có chút nào khói lửa khí tức, nhưng ra tay lại ẩn chứa vô thượng vĩ lực, giơ tay nhấc chân trong lúc đó đều ẩn chứa chấn áp hết thảy lực lượng. Thiên Tử cùng Bất Tử Đế Tử giống giận liên tục, bộc phát ra lực lượng mạnh nhất, ngay cả Đại Đế huyết mạch cùng Vô Thượng Đế kinh đều bị kích phát, nhưng mắt thấy vẫn rơi vào hạ phong. Giết! Vu Linh Vương và Thiên Thi Đế Tử nhìn nhau, sát khí tràn ngập trong con ngươi, trong nháy mắt tung người lên, ra tay. Chỉ là, mục tiêu của bọn họ cũng không phải Lăng Tiêu, mà là Triệu Nhật Thiên bị một đoàn thần quang mãnh liệt bao phủ. Vu Linh Vương và Thiên Thi Đế Tử cuối cùng cũng ra tay. Hai người bọn họ lúc trước đang xem cuộc chiến, nhưng lại phát hiện Thiên Tử cùng Bất Tử Đế Tử coi như là liên thủ, nhưng vẫn là bị Lăng Tiêu chóp chế. Lăng Tiêu cường đại để cho bọn họ đều là kinh hãi không thôi. Nhưng vô luận là Thiên Tuyển Chi Tử hay là Vô Tự Thiên Thư trên người Lăng Tiêu, đều làm cho bọn họ sinh lòng tham lam cùng mơ ước, căn bản không có khả năng buông tha như vậy. Bọn họ đều nhận ra Lăng Tiêu cùng Triệu Nhật Thiên quan hệ rất tốt, cho nên mới muốn thừa dịp cơ hội này đem Triệu Nhật Thiên bắt được, có lẽ có thể làm cho Lăng Tiêu ném chuột vỡ đồ. Hả? Các ngươi muốn chết? Lăng Tiêu cũng là phát hiện Vu Linh Vương cùng Thiên Thi Đế Tử dĩ nhiên hướng Triệu Nhật Thiên ra tay, không khỏi trong con ngươi hàn quang chợt lóe, lập tức sẽ buông tha chiến đấu cùng Thiên Tử, Bất Tử Đế Tử, đi cứu viện Triệu Nhật Thiên. Lăng Tiêu, còn không có phá vỡ bản tọa thần ma đồ, đã muốn đi sao? Thiên Tử cười lạnh một tiếng nói, thần quang xung quanh mãnh liệt bốc lên, thần ma đồ xoay tròn, rơi xuống từng đạo trật tự thần liên, chấn áp Lăng Tiêu. Hắn tự nhiên cũng là phát hiện Vu Linh Vương cùng Thiên Thi Đế Tử động tác, không có khả năng để Lăng Tiêu đi trước cứu viện Triệu Nhật Thiên, cho nên vô cùng quyết đoán ra tay ngăn cản Lăng Tiêu. Lăng Tiêu, nếm thử sự lợi hại của Bất Tử Ấn của ta. Bất Tử Đế Tử cũng là ánh mắt phát lạnh, cười lạnh một tiếng nói. Hắn một quyền ấn ra, một đạo quyền ấn cổ xưa tung hoành hư không, ẩn chứa dao động bất hủ cùng sinh mệnh khí cơ bằng bạc, chung quanh lượn lờ phù văn thần bí, phảng phất có thể thôn vệ hết thảy sinh cơ. Bất Tử Ấn vừa ra, Lăng Tiêu đều cảm giác được sinh cơ trong cơ thể dĩ nhiên đều có chút hỗn loạn, phảng phất muốn lao ra ngoài cơ thể, hướng Bất Tử Ấn vọt tới. Cút ngay! Trong con ngươi Lăng Tiêu sát khí bốn phía, trong lòng bàn tay bảy màu thiên quang bốc lên, ẩn chứa phân giải hết thảy, phá hủy hết thảy lực lượng, trong phút chốc trùng trùng điệp điệp nở rộ ra, che khuất bầu trời, giống như là một mảnh biển bảy màu mênh mông. Ong! Trong lòng bàn tay Lăng Tiêu, phiên thiên ấn nở rộ ra quang mang mãnh liệt, giống như một ngọn núi cổ xưa, ngang trời chấn áp Vu Linh Vương và Bất Tử Đế Tử. Phiên thiên ấn uy lực vô cùng, hơn nữa hiện giờ khí linh lôi linh vương của phiên thiên ấn đã sớm là tu vi thánh nhân, ở trong phiên thiên ấn mỗi ngày tham gia bí thuật thiên phạt, thực lực cực kỳ cường đại. Lăng Tiêu cũng là hy vọng phiên thiên ấn có thể tạm thời ngăn cản Vu Linh Vương cùng Thiên Thi Đế Tử, chờ hắn đánh lui Thiên Tử cùng Bất Tử Đế Tử sau đó lại đến cứu viện Triệu Nhật Thiên. Chỉ là một kiện thánh bảo cũng muốn ngăn trở chúng ta. Vọng tưởng. Vu Linh Vương cười lạnh một tiếng nói, cơ bắp quanh thân bộc phát ra lực lượng cuồng bạo, trực tiếp đánh ra một quyền, muốn đem phiên thiên ấn đánh bay ra ngoài. Hắn chính là Vu tộc tuyệt thế thiên tài, Vu tộc am hiểu nhất luyện thể, thân thể cường đại vô cùng, Vu Linh Vương thân thể thậm chí có thể so với thánh bảo, theo hắn xem ra hắn một quyền là có thể đem phiên thiên ấn cho nổ tung. Ầm ầm. Phiên thiên ấn cổ xưa mà thần bí, trong phút chốc từ trong đó nở rộ ra lôi đình mãnh liệt, trùng trùng điệp điệp giống như thiên phạt, từng đạo lôi quang đan xen, vạn vẹo như rồng, ẩn chứa lực hủy diệt khủng bố, trong phút chốc liền va chạm với Vu Linh Vương. Hư không chấn động kịch liệt, Phiên thiên ấn chẳng những không bị đánh bay ra ngoài như Vu Linh Vương tưởng tượng, ngược lại lôi đình chấn động khủng bố, làm cho cả người hắn chấn động mạnh, dòng điện tàn sát bừa bãi trên người hắn, làm cho sợi tóc đầy người của hắn đều rung động. Hả? Ánh mắt Thiên Thi Đế Tử lóe lên, hai cánh sau lưng nhảy múa, xuyên qua lôi đình cực nhanh, tránh né bí thuật thiên phạt oanh kích. Hắn chính là cương thi nhất tộc, chán ghét nhất loại này chí dương chí cương lực lượng, nhất là thiên phạt bí thuật phảng phất theo hắn có tự nhiên thượng khắc chế, lại để cho hắn trong lúc nhất thời căn bản không có cách nào tới gần Triệu Nhật Thiên. Phiên thiên ấn, hoặc có thể nói là phiên thiên đế ấn. Trong thức hải của Triệu Nhật Thiên, nhị đại gia thấy được phiên thiên ấn trôi nổi trong hư không, trong ánh mắt lộ ra thần sắc vô cùng hoài niệm, nhẹ nhàng thở dài nói. Vèo. Sau một khắc, hắn hóa thành một đạo sáng chói lưu quang, trực tiếp từ Triệu Nhật Thiên trong thức hải vọt ra, trong phút chốc liền tiến vào trong phiên thiên ấn. Nguyên bản Lôi Linh Vương đang khống chế phiên thiên ấn ngăn địch bỗng nhiên cả người run lên, cảm giác được giống như là bị hồng hoang cự thú thời thượng cổ nhìn chằm chằm, cả người đều cứng ngắc, không có cách nào nhúc nhích. Ngươi là ai? Lôi Linh Vương hỏi, thanh âm đều có chút run rẩy. Phiên thiên ấn tạm thời cho ta mượn một chút, hai người này cũng dám ra tay với đế hạo, là nên cho bọn họ một chút giáo huấn. Một đạo thanh âm già nua mà hùng vĩ vang lên bên tai Lôi Linh Vương. Đế hạo là ai? Lôi Linh Vương hơi sửng sốt, có chút nghi hoặc hỏi. Nhưng đạo thanh âm kia cũng không có trả lời hắn, phiên thiên ấn trong nháy mắt liền động. Bùm! Phiên thiên ấn khẽ run lên. Sau một khắc một cỗ lực lượng mênh mông vô cùng từ trong phiên thiên ấn phun ra, uy lực đột nhiên bạo tăng mấy chục lần, giống như một viên mặt trời rực rỡ, vắt ngang bầu trời. Vốn Vu Linh Vương cùng Thiên Thi Đế Tử phát hiện lôi đỉnh trong phiên thiên ấn tiêu tán, đang định một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, bắt Triệu Nhật Thiên lại, nhưng đột nhiên cảm giác được một cỗ khí tức vô cùng nguy hiểm bộc phát ra. Răng rắc! Phiên thiên ấn từ trên vòm trời rơi xuống, mang theo hủy thiên diệt địa lực lượng, phảng phất có thể phá vỡ tứ phương thiên địa, uy nghiêm, cổ xưa mà bất hủ. Cái gì? Vu Linh Vương và Thiên Thi Đế Tử không khỏi run lên, ánh mắt lộ ra vẻ khó tin. Lực lượng bộc phát ra từ bên trong phiên thiên ấn, làm cho da đầu bọn họ tê dại, không hề nghĩ ngợi, quanh thân phun ra thần quang mãnh liệt, trực tiếp bộc phát ra lực lượng mạnh nhất, nghênh đón phiên thiên ấn. Bùm! Hai đạo hồng lưu rực rỡ cùng phiên thiên ấn va chạm vào nhau, trong phút chốc tứ phương thiên khung chấn động, hai đạo hồng lưu kia trong nháy mắt vỡ nát ra, Vu Linh Vương cùng Thiên Thi Đế Tử đều là cả người chấn động lớn, cảm giác được giống như là đụng vào một tòa núi cao không thể phá vỡ, trực tiếp bay tứ tung ra ngoài. Chỉ bằng hai con kiến hôi các người cũng dám ra tay với đế hạo. Thanh âm lạnh lùng nổ vang trong hư không, ẩn chứa dao động cổ xưa mà uy nghiêm, khiến Vu Linh Vương và Thiên Thi Đế Tử không khỏi biến sắc. Ngươi là ai? Vu Linh Vương lạnh lùng nói. Ầm ầm, phiên thiên ấn từ trên trời giáng xuống, trôi nổi trên đỉnh đầu Triệu Nhật Thiên, rơi xuống từng đạo hào quang rực rỡ, hình thành kết giới thần bí, bảo vệ Triệu Nhật Thiên. Mà thanh âm kia không bao giờ vang lên nữa, giống như là căn bản khinh thường Vu Linh Vương và Thiên Thi Đế Tử. Đáng chết! Thiên Thi Đế Tử gầm nhẹ một tiếng nói, răng nanh sắc bén, mắt máu dữ tợn, cảm giác được vô cùng nghẹn khuất, bọn họ đều không nghĩ tới Triệu Nhật Thiên lại còn có cường giả thần bí thủ hộ. Bọn họ mặc dù không biết người nọ là ai, nhưng cũng mơ hồ suy đoán, chỉ sợ trong phiên thiên ấn cất giấu một đạo khí linh cực kỳ cường đại. Phiên thiên ấn hình thành kết giới cực kỳ cường đại, chỉ sợ hai người bọn họ cùng nhau xuất thủ, đều rất khó trong một khoảng thời gian đánh tan kết giới. Hiện giờ chi kế, chỉ có trước xuất thủ giết Lăng Tiêu. Vu Linh Vương cùng Thiên Thi Đế Tử nhìn nhau, trong con ngươi đều lộ ra sát ý ngập trời, vô cùng quyết đoán buông tha cho Triệu Nhật Thiên, xoay người hướng Lăng Tiêu giết tới. Bùm! Khí huyết bàng bạc quanh thân Vu Linh Vương bốc lên, từng đạo phù văn rực rỡ bốc lên, làm cho cơ bắp toàn thân hắn cũng bắt đầu tăng vọt. Vu Linh Vương vốn cao hơn một trượng, giờ phút này quanh thân tăng vọt, trong phút chốc liền hóa thành một người khổng lồ cao mấy chục trượng, cả người tràn ngập lực lượng bùng nổ, cổ xưa, hồng hoang mà thần bí, phảng phất có thể phá tan hết thảy. Hắn một quyền hướng Lăng Tiêu đánh tới, nắm đấm thật lớn giống như là một cái đầu núi nhỏ đồng dạng, nở rộ ra mãnh liệt quyền mang. Gào thét! Mà Thiên Thi Đế Tử lại đột nhiên thét dài một tiếng, thanh âm vô cùng sắc bén, ẩn chứa sóng âm khủng bố làm cho nguyên thần người ta rung động, hắn răng nanh dữ tợn, hai cánh mở rộng ra như mây rủ xuống trời, quanh thân tản ra khí tức chấn động vô cùng khủng bố. Chỉ thấy Thiên Thi Đế Tử run lên, trong phút chốc hóa thành một đạo huyết sắc tia chớp, hướng Lăng Tiêu bắn tới. Giờ phút này, Lăng Tiêu quanh thân mãnh liệt thần quang bốc lên, đang cùng Thiên Tử, Bất Tử Đế Tử đại chiến, bộc phát ra chí cường chiến lực, vô luận Thiên Tử cùng Bất Tử Đế Tử công kích như thế nào, tất cả đều bị Lăng Tiêu cho hóa giải. Giờ phút này, nhìn thấy Vu Linh Vương cùng Thiên Thi Đế Tử cũng gia nhập vào, trong con ngươi Lăng Tiêu hàn mang chợt lóe. Không biết sống chết, vốn còn định tha cho các ngươi một mạng, các ngươi đã muốn chết, ta đây liền thành toàn cho các ngươi. Lăng Tiêu quát lạnh một tiếng, thần quang xung quanh bốc lên, một quyền đánh về phía Vu Linh Vương. Vu Linh Vương một thân thần lực cổ xưa vô cùng khủng bố, chính là truyền từ vu tộc cổ xưa, cho dù là so với yêu tộc thiên tài cũng không kém chút nào. Nhưng khi hắn chân chính đối mặt với Lăng Tiêu, hắn mới biết được Lăng Tiêu khủng bố. Răng rắc, hư không chấn động kịch liệt, tứ phương khung trời đều đang lay động, phảng phất có hàng tỷ ngôi sao rơi xuống. Vu Linh Vương cảm giác được một cỗ không thể địch nổi thần lực từ Lăng Tiêu nắm đấm chỉ truyền đến, mênh mông như biển, cả người đột nhiên rút lui ra. Cút! Sau khi Lăng Tiêu đánh lui Vu Linh Vương, thần quang xung quanh mãnh liệt bốc lên, một trưởng đánh về phía Thiên Thi Đế Tử, trưởng ấn khổng lồ tập trung bốn phương thiên địa, ẩn chứa pháp tắc đại đạo cường đại, trực tiếp đánh vào trên người Thiên Thi Đế Tử. Thiên Thi Đế Tử hai cánh giống như đao phong, sắc bén vô cùng, cùng Lăng Tiêu bàn tay va chạm bộc phát ra kim thiết giao kích thanh âm, muốn đem Lăng Tiêu bàn tay trực tiếp chặt đứt ra. Nhưng Lăng Tiêu bàn tay vô cùng kiên cố, tràn ngập một loại bất hủ sáng bóng, trực tiếp đem Thiên Thi Đế Tử từ trên vòm trời đập xuống. Thân thể của ngươi, dĩ nhiên đã đạt tới cực hạn. Ngươi dĩ nhiên muốn thân thể thành thánh. Vu Linh Vương có chút khó có thể tin nhìn chằm chằm Lăng Tiêu nói. Thân thể thành thánh, đây là vô số cường giả đều hướng tới một con đường chí cường, cũng là một con đường gian nan nhất. Cường giả có thể thân thể thành thánh, trong truyền thuyết đạt tới cực hạn là có thể bất hủ bất diệt, vĩnh sinh bất tử. Vu Linh Vương thân thể cường đại vô cùng, lại có vu tộc thiên phú, tự nhiên cũng là muốn đi thân thể thành thánh con đường. Nhưng là hắn cũng biết thân thể thành thánh gian nan, dù là hắn bây giờ thân thể vô cùng cường đại, nhưng khoảng cách thân thể thành thánh còn muốn một đoạn rất dài phải đi. Nhưng hiện tại hắn lại phát hiện, Lăng Tiêu khoảng cách nhục thân thành thánh đã không xa. Hoặc là nói, chỉ là một bước xa. Thân thể của ngươi ngược lại là rất mạnh, chỉ tiếc đi nhầm đường, muốn thân thể thành thánh chẳng qua là si tâm vọng tưởng mà thôi. Lăng Tiêu nhàn nhạt nhìn Vu Linh Vương một cái nói. Lăng Tiêu, người nếu không muốn chết vậy đem vô tự thiên thư giao ra đây. Sau đó quỳ xuống cầu xin tha thứ, chúng ta có thể tha cho ngươi một mạng. Vu Linh Vương ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm Lăng Tiêu nói. Thiên Thi Đế Tử, Bất Tử Đế Tử và Thiên Tử ba người đứng ở ba phương hướng khác của Lăng Tiêu, tứ đại thiên kiêu vây quanh Lăng Tiêu, xung quanh bộc phát ra khí cơ vô cùng nguy hiểm, khóa chặt Lăng Tiêu ở trung ương, giống như bất cứ lúc nào cũng muốn bộc phát một kích chí mạng. Trong ánh mắt của bọn họ tràn đầy chiến ý cùng sát cơ cường đại, đến cuộc chiến cuối cùng, bọn họ cũng đều là không có bất kỳ lưu thủ, không hẹn mà cùng lựa chọn liên thủ cùng kháng cường địch. Chỉ bằng các ngươi sao? Không biết cái gì gọi là... Lăng Tiêu bình tĩnh nói, con người sắc bén như đao mang, trong lòng sinh ra sát ý mãnh liệt. Thiên tử cùng Bất Tử Đế Tử ở trong lòng hắn cũng đã sớm thành người chết, mà Vu Linh Vương cùng Thiên Thi Đế Tử tuy rằng cùng Lăng Tiêu không oan không cừu. Nhưng mơ ước vô tự thiên thư, lựa chọn ra tay với Lăng Tiêu, trở thành địch nhân của Lăng Tiêu. Đối với địch nhân, sẽ giống như gió thu quét lá rụng vô tình. Ầm ầm, khí cơ kinh khủng quanh thân Lăng Tiêu tràn ngập, từng vòng thần quang rực rỡ tràn ngập ra, ẩn chứa pháp tắc đại đạo thần bí, tổng cộng có 12 đạo thần hoàn, phân biệt đại biểu cho 12 thiên công mênh mông vĩ lực, để cho Lăng Tiêu trung ương nhất có một loại ý vị thần bí vạn pháp bất xâm. Lăng Tiêu, ngươi ra tay làm thịt cái kia ba tên hỗn đản coi như xong. Nhưng là thiên tử thân thể ngàn vạn không thể có quá nặng tổn thương, ngươi phải nghĩ biện pháp diệt sát thiên tử nguyên thần. Nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm già nua mà thần bí truyền vào trong thức hải của Lăng Tiêu. Ngươi là, sinh linh thần bí trên người Triệu Nhật Thiên. Ngươi là ai? Trong lòng Lăng Tiêu khẽ động, thoáng suy nghĩ liền đoán được lai lịch của âm thanh này, âm thầm hỏi. Thân thể và mệnh cách của thiên tử đều thuộc về Triệu Nhật Thiên, tên thật của Triệu Nhật Thiên là Đế Hạo, hắn mới thật sự là con trai của thiên đế. Nhị đại gia ho nhẹ một tiếng nói. Cái gì? Cả người Lăng Tiêu chấn động, trong ánh mắt lộ ra một tia thần sắc khó có thể tin. Lực chú ý của Lăng Tiêu tất cả đều bị lời nói của nhị đại gia hấp dẫn. Đế Hạo, con trai của thiên đế chân chính. Lời nói của nhị đại gia ở trong thức hải của Lăng Tiêu nhấc lên một trận sóng to gió lớn, làm cho hắn trong lúc nhất thời có chút không thể tin được, hơi thất thần. Trong nháy mắt Lăng Tiêu thất thần, thiên tử. Bất Tử Đế Tử, Vu Linh Vương và Thiên Thi Đế Tử đều phát hiện sơ hở trên người Lăng Tiêu, đồng thời ra tay. Bốn người bọn họ đều là tuyệt đại thiên kiêu, tự nhiên biết như thế nào mới có thể lợi dụng sơ hở bộc phát ra một kích chí cường. Ầm ầm, bốn đạo thần quang mãnh liệt ầm ầm phun ra, ẩn chứa mênh mông đại đạo pháp tắc chi lực, lẫn nhau đan xen cùng một chỗ, từ bốn phương tám hướng hướng Lăng Tiêu đánh úp lại, trong nháy mắt liền đem Lăng Tiêu bao phủ. Thiên đế chi quyền chấn áp tứ phương, bất tử ấn phá hủy hết thảy, vu tổ trưởng cương mãnh vô cùng, thiên thi tuyệt mệnh đao chém phá thương khung. Tứ đại tuyệt thế thiên kiêu đều là thi triển lực sát phạt cường đại nhất, trực tiếp đánh vào Lăng Tiêu trên người. Hư không chấn động, Lăng Tiêu quanh thân mãnh liệt thần quang nổ tung, một đạo phù văn tan biến, kia 12 đạo vĩnh hằng bất hủ thần hoàn, tại loại này khủng bố công kích trước mặt, dĩ nhiên cũng bắt đầu từng tấc vỡ nát ra. Giết! Tứ đại thiên kiêu đều quát to một tiếng, ánh mắt lạnh như băng vô cùng, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái xông thẳng lên, muốn đem Lăng Tiêu triệt để đánh chết. Thân thể Triệu Nhật Thiên đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại có một đạo nguyên thần bị ánh sáng rực rỡ bao vây lại, thần hà sáng chói mờ mịt, thoạt nhìn giống như là một mảnh thế giới thần bí. Vạn đế tỏa linh thiên mệnh chú giam cầm Triệu Nhật Thiên nguyên thần cùng mệnh cách bị phá vỡ hoàn toàn, Triệu Nhật Thiên cảm giác được nguyên thần thư thái, trói buộc trước nay chưa từng có, giống như là trẻ con bị vây trong trạng thái mẫu thể, vô cùng ấm áp. Mơ hồ trong lúc đó, Triệu Nhật Thiên phảng phất thấy được ẩn giấu ở hắn nguyên thần chỗ sâu, cái kia một mảnh mênh mông mà thần bí ký ức thế giới, thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoang. Trên mặt đất mênh mông mà cổ xưa, một tế đàn khổng lồ thông thiên triệt địa nhảy vào bầu trời, thoạt nhìn cổ xưa mà thần bí. Mặt trên khắc đầy các loại phù văn cổ xưa, mỗi một phù văn đều ẩn chứa lực lượng mênh mông như biển, làm cho lực lượng toàn bộ tế đàn khủng bố tới cực điểm. Ở tế đàn chung quanh, có rất nhiều cự thú thi thể, những cự thú kia có ngàn trượng thậm chí vạn trượng lớn nhỏ, có toàn thân tuyết trắng không tì vết bạch hổ, có bao phủ lấy hỏa diễm, thân dài vạn trượng cự đại hỏa long, cũng có toàn thân lân giáp dữ tợn, cánh chim như kiếm cự đại yêu cầm. Những cự thú kia ẩn chứa sinh mệnh khí cơ bằng bạc, lúc này khí huyết mênh mông tràn vào trên tế đàn, bị tế đàn không ngừng cắn nuốt. Ở tế đàn bên trên thì là có một pho tượng cổ xưa mà thần bí, đó là một người trung niên, thân hình cao lớn, phảng phất có thể chống đỡ thiên địa, khuôn mặt có chút mơ hồ, một đôi con ngươi bên trong ẩn chứa quan sát bát hoang lục hợp, chấn áp chư thiên vạn giới khí thế vô địch, chỉ là một pho tượng, liền ẩn chứa chấn áp hết thảy khí thế vô địch, khí tức khủng bố tới cực điểm. Lúc này, xung quanh tế đàn có vô số cường giả nhân tộc mặc gia thú, trong ánh mắt tràn đầy sùng bái cuồng nhiệt, cung kính quỳ lạy xuống pho tượng kia. Thiên đế vạn tuế, nguyện thiên đế phù hộ nhân tộc ta phồn vinh thịnh vượng. Nguyện thiên đế vạn kiếp bất diệt, trường sinh bất tử, dẫn dắt chúng ta đem những ma tể tử kia chém tận giết tuyệt. Từng đạo thanh âm vang lên, mênh mông mà hùng vĩ, ở trong hư không ầm ầm chấn động, để tứ phương thiên khung đều ở đồng thời rung động. Trên tế đàn thật lớn, có một mảnh thiên cung to lớn, trôi nổi trên biển mây, giống như mặt trời vĩnh hằng bất diệt, nở rộ ra ánh sáng rực rỡ vô tận. Đây là nhân tộc chúa tể, thiên đế chỗ ở. Phụ đế truyền thụ nhân hoàng cửu kiếm, ngươi nhanh như vậy liền tu luyện tới kiếm thứ sáu, không giống ta, đến bây giờ đều lĩnh ngộ không được kiếm thứ ba. Trong một hoa viên trong thiên cung, trăm hoa đua nở, tranh kỳ đấu diễm, một tiểu nam hai phấn điêu ngọc mài, thoạt nhìn chỉ lớn chừng 4-5 tuổi, nhưng thập phần xinh đẹp, chớp đôi mắt to trong suốt, lông mi rất dài, giờ phút này trong ánh mắt tràn đầy vẻ sùng bái. Trước mặt hắn là một thiếu niên mặc áo trắng, thoạt nhìn anh tuấn tiêu sái. Tuấn lãng bất phàm, thu lại trường kiếm trong tay, xoay người mỉm cười với tiểu nam hài. Phụ đế nói, nhân hoàng cửu kiếm nhất định phải tự mình tìm hiểu, ta dạy ngươi đó chính là hại ngươi. Ngươi không hảo hảo tu luyện, tương lai như thế nào đuổi theo bước chân của phụ đế, chinh chiến chư thiên. Đế nguyên sờ sờ đầu tiểu nam hài, sủng nịch cười nói. Ta mặc kệ, ta còn là một tiểu hài tử, đi theo phụ đế chinh chiến thiên hạ, có nguyên ca ca là đủ rồi. Trong ánh mắt tiểu nam hài lộ ra một tia giảo hoạt, xoay người nhảy lên một cái ghế đá, thập phần thích ý nằm ở phía trên, cầm lên một viên linh quả ném vào trong miệng. Hạo nhi, ngươi có được phụ đế huyết mạch, chính là thiên tử, cũng là ta nhân tộc tương lai hy vọng, hôm nay tu vi đã đạt tới thần vương cảnh đỉnh phong, chờ ngươi chứng đạo thành thánh, chỉ sợ ta cũng không phải là đối thủ của ngươi. Đế Nguyên có chút bất đắc dĩ lắc đầu nói, nhưng trong ánh mắt hắn nhìn về phía đế Hạo lại có một tia dị sắc lóe ra. Hì hì, Nguyên ca ca, tu luyện quá vất vả, ta mới không muốn làm cái gì thiên tử. Ngươi phải cố gắng nha, phụ đế truyền thừa đều chờ ngươi đến truyền thừa xuống đây, nói không chừng ngươi chính là kế tiếp Nguyên Thiên Đế. Đế Hạo cười hì hì nói, trên mặt tràn đầy nụ cười sáng lạn. Hạo nhi, thật sự là không có biện pháp với ngươi. Đế Nguyên lắc đầu nói. Nguyên ca ca, ma tộc đều đã bị phụ đế đuổi ra thần giới, hiện giờ ta nhân tộc đã trở thành thần giới chi chủ, phụ đế cần gì phải đuổi giết những ma tể tử kia. Đế Hạo chán đến chết nói, Hạo nhi, ma tộc mặc dù bị đuổi ra khỏi thần giới, nhưng ma tộc nội tình cường đại, thời kỳ thượng cổ đã từng là người đứng đầu kỷ nguyên, không thể khinh thường. Nhân tộc ta cùng ma tộc chính là tử địch, nếu là không đem ma tộc chém tận giết tuyệt, chờ bọn họ khôi phục nguyên khí, chỉ sợ nhân tộc ta sẽ gặp đại nạn. Đế Nguyên chậm rãi giải thích, nhưng giết vào trong ma giới, vẫn là quá mạo hiểm. Đế Hạo có chút lo lắng nói, ầm ầm. Hắn vừa dứt lời, lập tức tứ phương khung trời đều đang kịch liệt rung động, mặt trời trong hư không đều biến thành màu đen, cuồng phong phẫn quyển, mây đen rít gào, thậm chí có mưa máu từ trên trời giáng xuống, giống như là trời xanh đang khóc. Răng rắc, trên tế đàn thật lớn, pho tượng thiên đế từ mi tâm trực tiếp nứt ra, có từng đạo máu từ trong đó tràn ra, thoạt nhìn vô cùng thảm thiết. Trời đổ mưa máu. Đây là, có đại đế ngã xuống. Chuyện gì xảy ra? Pho tượng thiên đế vỡ nát, chẳng lẽ thiên đế bệ hạ gặp bất trắc? Thiên đế bệ hạ hoành đầy chư thiên, chấn áp vô địch, liền ngay cả ma đế đều bị hắn chém giết một vị, ai có thể giết được hắn? Từng đạo thanh âm vô cùng hoảng sợ vang lên trong thiên cung, trong ánh mắt mọi người đều lộ ra thần sắc khó tin. Toàn bộ thiên cung đều là vào giờ khắc này bắt đầu sôi trào lên, đông đảo nhân tộc cường giả một mảnh rối loạn, không ngừng có người đi ra ngoài tìm hiểu tin tức, muốn biết đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Nhưng rất nhanh thì có tin tức truyền đến. Chính xác mà nói, là tin tức ma tộc phát tán ra, thiên đế dẫn theo đông đảo tùy tùng, tự mình xuất thủ, truy sát ma tộc cường giả, nhưng tại ma giới bên trong gặp phải mai phục. Trong ma giới năm đại ma đế, Quang Minh ma đế, Thiên Ma đại đế, Huyết Ngục ma đế, Nguyên Thủy ma đế cùng Bất Tử ma đế, liên hợp Vu tộc, Quỷ tộc cùng các chủng tộc khác năm tôn đại đế, tổng cộng 10 vị đại đế, thiết hạ cạm bẫy muốn triệt để truy sát thiên đế. Bọn họ bày ra thiên la địa võng, 10 vị đại đế chẳng những xuất động 10 đại đế binh cực đạo, ma giới còn lấy ra chí bảo hỗn độn ẩn giấu đã lâu vô tự thiên thư, nhốt thiên đế ở ma giới. Cuối cùng, tùy tùng của thiên đế toàn bộ chết trận. Thiên đế hoàn toàn phát điên. Hắn bộc phát ra tuyệt thế chiến lực, hết sức thăng hoa, quét ngang hết thảy, cuối cùng chém giết Quang Minh ma đế cùng Thiên Ma đại đế, làm bị thương nặng ba đại ma đế khác của ma tộc, mà Vu tộc cùng Quỷ tộc năm tôn đại đế, càng là toàn bộ chết ở trong tay thiên đế. Trong một trận chiến, đánh chết 7 vị đại đế, trọng thương 3 vị đại đế. Tuy rằng chiến tích hết sức huy hoàng này, đủ để khiếp sợ chư thiên vạn giới, để cho vạn linh chúng sinh đều run lẩy bẩy, nhưng thiên đế vẫn ngã xuống. Một trong hai đại đế binh của thiên đế, Thiên Đế Ấn bị hủy, Thiên Đạo Đế Kiếm bị hao tổn nghiêm trọng. Thần giới có cảm, trời khóc thảm thiết, mưa máu rơi xuống. Mà tin tức này truyền vào trong thần giới, tất cả mọi người nhân tộc đều khó có thể tin được, vô số người cực kỳ bi thương, thậm chí khóc ngất đi. Toàn bộ thần giới đều bị kín một tầng khí tức bi thương. Thiên Đế chính là nhân vật kinh tài tuyệt diễm nhất trong những năm gần đây của nhân tộc. Trước khi Thiên Đế xuất hiện, nhân tộc vô cùng bi thảm, chính là những ngày đen tối nhất, bị ma tộc tùy ý lăng nhục, trở thành huyết thực và phục dụng của ma tộc, sống đến ngay cả cầm thú cũng không bằng. Chính là Thiên Đế xuất hiện, dẫn dắt nhân tộc từng bước một quật khởi, đem ma tộc đuổi ra thần giới, dẫn dắt nhân tộc đi hướng cường đại cùng huy hoàng. Hôm nay nhân tộc đã trở thành thần giới chi chủ, trong nhân tộc cường giả tầng tầng lớp lớp, rất nhiều người đều là hùng tâm bừng bừng, muốn đi theo thiên đế cùng nhau, chinh phạt chư thiên. Nhưng hôm nay, lại truyền đến thiên đế ngã xuống tin tức, nhân tộc mọi người có thể nào không bi thống. Thiên đế tại nhân tộc bên trong hưởng thụ vô cùng cao thượng uy vọng, cái chết của hắn giống như là nhân tộc mất đi chỉ đường đèn sáng, trong lúc nhất thời thần giới lâm vào đến hỗn loạn trong trạng thái. Mà trong thiên cung, đế nguyên cùng đế hạo cũng bởi vì tin tức này mà hoàn toàn sợ ngây người. Phụ đế. Đế hạo hô to một tiếng, khuôn mặt nhỏ nhắn trở nên vô cùng tái nhợt, trong đôi mắt to trong suốt, nước mắt không ngừng rơi xuống, trong ánh mắt tràn ngập thần sắc vô cùng hoảng sợ, làm cho người ta sau khi nhìn không nhịn được sinh lòng trìu mến. Hắn mới 5 tuổi, tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng kế thừa thiên đế tuyệt thế huyết mạch cùng thiên phú vô thượng, so với người bình thường trưởng thành sớm rất nhiều, tự nhiên hiểu được thiên đế ngã xuống ý nghĩa. Vừa nghĩ tới hắn rốt cuộc không gặp lại phụ đế, hắn liền vô cùng khổ sở, trong lòng sinh ra khủng hoảng cùng cảm giác cô độc cực lớn, phảng phất trong thế giới mênh mông này, chỉ còn lại có một mình hắn. Phụ đế, đế nguyên cũng chấn động, hít sâu một hơi, trong ánh mắt lộ ra thần sắc vô cùng phức tạp. Tuy rằng hắn chỉ là cô nhi thiên đế nhặt được, tuy rằng hắn chỉ là con nuôi của thiên đế, nhưng thiên đế đối với hắn coi như con đẻ, vẫn dốc lòng dạy dỗ, nếu nói không khổ sở tự nhiên là không có khả năng. Nhưng thiên đế chết cũng làm cho trong lòng hắn thở phào nhẹ nhõm. Ít nhất, kế hoạch kia là có thể thực hiện. Nguyên ca ca, ta không tin phụ đế sẽ chết. Phụ đế thiên túng thần võ, vô địch thiên hạ, căn bản không ai có thể giết được hắn. Ta muốn đi tìm phụ đế, ta muốn đi tìm phụ đế. Đế hạo nắm chặt cánh tay đế nguyên nói, sau đó cắn răng muốn xoay người rời đi. Bùm! Nhưng vào lúc này, đế hạo cảm giác được một đạo trọng kích vỗ vào phía sau lưng của hắn, không khỏi trước mắt tối sầm, trực tiếp té xỉu. Khi đế hạo tỉnh lại thức hải, hắn phát hiện mình bị trói ở một cây cột đá lạnh như băng phía trên, bốn phía vô cùng tối tăm, đây là một gian mật thất, chỉ có đỉnh đầu huỳnh thạch, rơi xuống điểm điểm quang huy. Đau, khuôn mặt nhỏ nhắn của đế hạo trắng bệch, trên trán toát ra mồ hôi lạnh, hắn nhìn thấy từng sợi xích xuyên qua xương quai xanh của hắn, tản ra băng hàn thấu xương, trói hắn vào cột đá, giam cầm tu vi toàn thân hắn, khiến hắn căn bản không có cách nào nhúc nhích. Ong, một hồi thanh thúy kiếm minh tiếng vang lên. Đế hạo trước mắt hắc ám chậm rãi tản đi, một thân ảnh mặc bạch y, trong tay cầm lấy một thanh cổ kiếm, trong ánh mắt tràn đầy vô cùng nóng bỏng thân sắc. Nguyên ca ca, đế hạo sợ ngây người, thiếu niên áo trắng trước mắt này chính là đế nguyên. Đế hạo, người nhận ra thanh kiếm này sao? Đế nguyên chậm rãi xoay người lại, khuôn mặt vô cùng lạnh lùng, không còn nụ cười cùng cưng chiều ngày xưa nữa, chỉ có một loại tư thái cao cao tại thượng. Đây là thiên đạo đế kiếm của phụ đế. Sao lại ở trong tay ngươi? Đế Hạo cả người chấn động, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khó tin. Căn cứ tin tức truyền về, sau khi thiên đế ngã xuống, thiên đế ấn bị hủy, chia năm xẻ bảy, thiên đạo đế kiếm cũng bị thương rất nặng, nhưng đã biến mất, không biết rơi vào trong tay ai. Hôm nay, nhìn thấy thiên đạo đế kiếm xuất hiện ở đế nguyên trong tay, Đế Hạo tự nhiên có chút khó tin. Bởi vì nơi này chính là thiên đạo đế kiếm dưỡng kiếm trì, thiên đạo đế kiếm chính là cực đạo đế binh, coi như là trận chiến này bị hao tổn rất nặng, thậm chí khí linh đều chôn vùi, nhưng nó vẫn sẽ trở lại dưỡng kiếm trì bên trong, ngươi hiểu không? Đế Nguyên thản nhiên nói. Dưỡng kiếm trì. Nguyên ca ca, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Vì sao phải trói ta lại? Trong lòng Đế Hạo khẽ run lên, nhìn Đế Nguyên hỏi. Bởi vì, trên người ngươi có đầy đủ thiên đế kinh truyền thừa. Hơn nữa chỉ có ngươi thiên đế huyết mạch mới có thể mở ra thiên đế kinh, hơn nữa tầm bổ thiên đạo đế kiếm. Đế Nguyên mỉm cười nói. Nhưng nụ cười của hắn tại Đế Hạo thoạt nhìn lại vô cùng lạnh như băng, thậm chí trong thanh âm đều ẩn chứa làm cho người ta không rét mà run ba động. Đế Hạo một lòng chậm rãi trầm xuống. Ngươi muốn giết ta? Thanh âm Đế Hạo có chút run rẩy. Hạo nhi, ngươi nói ta nếu như chiếm được thân thể của ngươi, chiếm được huyết mạch thiên đế của ngươi, chiếm được thiên đế kinh, chiếm được thiên đạo đế kiếm, ta đây có phải hay không liền trở thành thiên tử chân chính? Đế Nguyên cười nói, nhưng nội dung trong lời nói lại làm cho Đế Hạo cả người run rẩy. Ngươi muốn thiên đế kinh, muốn thiên đạo đế kiếm ta đều có thể cho ngươi a, vì cái gì ngươi nhất định phải giết ta? Đế Hạo khó có thể tin nhìn chằm chằm Đế Nguyên nói, trong ánh mắt tràn ngập phẫn nộ cùng thần sắc bi thương, khuôn mặt nhỏ nhắn của hắn càng ngày càng tái nhợt, cả người run lẩy bẩy, phảng phất tùy thời đều muốn té xỉu. Thiên đế ngã xuống ở trong ma giới, hắn còn chưa có từ trong tin dữ này đi ra, hắn từ trước đến nay vô cùng thân cận cùng kính yêu Nguyên ca ca, lại muốn giết hắn, cướp lấy hắn thiên đế huyết mạch. Dựa vào cái gì ngươi là con trai của thiên đế, phải được vạn người tôn trọng, dựa vào cái gì ta phải bị vô số người khi dễ? Dựa vào cái gì ngươi từ nhỏ đã có được thiên đế huyết mạch, tu vi một ngày ngàn dặm, không cần cố gắng liền có thể nhẹ nhàng buông lỏng đạt tới ta tha thiết ước mơ cảnh giới? Dựa vào cái gì lão già kia đem thiên đế kinh truyền cho ngươi, đối với ta lại ngậm miệng không nói? Ngươi biết cố gắng của ta sao? Ngươi biết ta vì được hắn tán thành mà chịu khổ như thế nào sao? Ngươi cái gì cũng không biết, ngươi cái gì cũng không hiểu, nhưng ngươi lại chiếm được hết thảy. Đế Nguyên trong ánh mắt tràn đầy vô cùng ghen tị cùng phẫn nộ thần sắc, giống như là triệt để bộc phát đồng dạng, từng bước một hướng Đế Hạo đi tới, trong con người huyết quang tràn ngập, thậm chí có một tia điên cuồng thần sắc, thậm chí còn có một tia màu đen ma quang. Nhưng phụ đế đối với ngươi tốt như vậy, sao ngươi lại nghĩ như vậy? Đế Hạo nhìn khuôn mặt vặn vẹo của Đế Nguyên, hoàn toàn sợ ngây người. Hắn bỗng nhiên cảm giác được Đế Nguyên là như vậy xa lạ, đã từng cái kia sủng ái hắn Nguyên ca ca phẳng phất hoàn toàn biến mất không thấy, tràn ngập khoảng cách cảm. Đế Hạo không biết Đế Nguyên tại sao lại nghĩ như vậy, nhưng hắn lại biết, chỉ sợ hôm nay Đế Nguyên là thật sẽ không buông tha hắn. Lão già kia đã chết, hôm nay ta cũng sẽ đưa ngươi đi gặp hắn, bất quá ngươi yên tâm. Ta sẽ hảo hảo lợi dụng huyết mạch cùng thân thể của ngươi, từ hôm nay về sau, ta chính là chân chính thiên tử. Trong ánh mắt Đế Nguyên tràn đầy vẻ cười lạnh, chậm rãi đi về phía Đế Hạo. Ong! Trong lòng bàn tay Đế Nguyên xuất hiện một thanh tiểu đao màu bạc, thoạt nhìn thập phần sắc bén, bảo quang trong suốt, mặt trên còn có khắc tên Đế Nguyên, chính là thánh bảo thiên đế cấp cho Đế Nguyên. Chỉ thấy Đế Nguyên cầm tiểu đao màu bạc, chậm rãi đâm vào ngực Đế Hạo. Phụt! Chỉ thấy huyết quang chợt lóe, tiểu đao màu bạc đi vào trên ngực Đế Hạo, xuất hiện một đạo huyết động, máu màu vàng theo tiểu đao màu bạc chậm rãi chảy ra. Nguyên ca ca, đau, khuôn mặt nhỏ nhắn của Đế Hạo tái nhợt, trong miệng nói mớ, trong ánh mắt tràn đầy vẻ mê ly khiến người ta đau lòng. Tu vi cả người hắn đều bị giam cầm, tiểu đao màu bạc phẳng phất ẩn chứa lực lượng ba động thôn vệ hết thảy, hút máu toàn thân Đế Hạo ra. Trung quanh Đế Hạo xuất hiện một mảnh huyết chỉ màu vàng, ẩn chứa lực lượng vô cùng bàng bạc dao động, tuy nghiêm mà thần bí, sau khi nhìn thấy huyết chỉ màu vàng, ánh mắt Đế Nguyên cũng trở nên nóng bỏng. Đây là Đế Hạo trong cơ thể huyết dịch, ẩn chứa thiên đế huyết mạch cùng thiên đế cuối cùng cực truyền thừa, giống như là một cái chìa khóa, chỉ có thiên đế huyết mạch mới có thể mở ra thiên đế kinh, mở ra thiên đạo đế kiếm, nắm giữ thiên đế lưu lại hết thảy. Đế Nguyên thần sắc vô cùng lạnh lùng, phảng phất Đế Hạo sinh tử căn bản không có bị hắn để ở trong lòng, hắn sở hữu lực chú ý tất cả đều đặt ở cái kia chảy xuôi màu vàng huyết dịch phía trên. Theo Đế Hạo mất máu quá nhiều, sắc mặt của hắn tái nhợt như tờ giấy, sinh mệnh khí cơ cả người đều trở nên vô cùng yếu ớt, giống như là ngọn nến trong gió, bất cứ lúc nào cũng có thể hoàn toàn dập tắt. Phụ đế, Đế Hạo trong miệng nỉ non, như là đã hoàn toàn hôn mê, cuộn tròn thân thể nhỏ gầy, ôm thành một đoàn, thoạt nhìn vô cùng đáng thương. Đến thời điểm sinh tử này, có lẽ chỉ có nụ cười hiền lành và tình yêu của thiên đế mới có thể cho hắn một chút ấm áp. Chính là lúc này, Đế Nguyên cẩn thận nhìn chăm chăm biến hóa phát sinh trên thân thể Đế Hạo, thần sắc vô cùng lạnh lùng, đợi đến khi máu trong cơ thể Đế Hạo chảy khô, tinh quang trong mắt hắn lóe lên, trong phút chốc đưa tay vẽ phù hư không, Một phù văn màu đen hóa thành vòng xoáy thôn phệ thần bí, đột nhiên khắc ở mi tâm đế hạo. Răng rắc, mi tâm đế hạo giống như là nứt ra, thức hải của hắn mênh mông vô biên, phảng phất là tinh không sáng chói, vô cùng thần bí, mà nguyên thần toàn thân đế hạo ánh vàng rực rỡ, ngồi xếp bằng ở trong thức hải, tản ra một loại dao động vạn pháp bất xâm. Ong! Ngay tại kia một đạo màu đen phù văn tiến vào đế hạo mi tâm bên trong, muốn đem đế hạo nguyên thần từ trong thức hải kéo ra thời điểm, bỗng nhiên hư không chấn động. Bùm! Thần quang mãnh liệt dâng lên, nguyên thần đế hạo nở rộ ra hào quang cổ xưa mà thần bí, khí tức mênh mông vô cùng, một thân ảnh cổ xưa hiện ra. Đạo thân ảnh kia lượn lờ vô tận hỗn độn quang, phảng phất là vạn linh chi chủ, tản ra khí thế vô địch chấn áp chư thiên, làm cho lòng người sợ hãi không thôi. Thiên đế chân thân, đế nguyên cả người chấn động, trong ánh mắt lộ ra thần sắc vừa sợ hãi vừa nóng bỏng. Sợ hãi chính là thiên đế chân thân khí tức quá mức khủng bố, hắn cảm giác được vẻn vẹn chỉ là một luồng khí tức, cũng đủ để đem hắn triệt để diệt sát, thi cốt không còn. Mà nóng bỏng chính là đây chính là đạo chân thân cuối cùng thiên đế lưu lại, chẳng những có được truyền thừa của thiên đế kinh, còn có đủ loại cảm ngộ cùng thần thông diệu pháp của thiên đế, nếu có thể luyện hóa đạo chân thân thiên đế này, hắn có thể đạt được tất cả truyền thừa của thiên đế. Dưới sự bảo vệ của chân thân thiên đế, nguyên thần của đế hạo có một loại khí tức thần bí vạn pháp bất xâm, giống như bất kỳ lực lượng nào cũng không thể tổn thương hắn. Thiên đế chân thân tuy mạnh, nhưng người giờ phút này không có thiên đế huyết mạch chống đỡ, thiên đế chân thân lực lượng căn bản không phát huy được. Đế nguyên cười lạnh một tiếng nói, trong lòng bàn tay phủ văn rực rỡ, trong phút chốc có một viên hạt châu màu đen, tản ra ma quang mênh mông, khí tức khủng bố tới cực điểm, phảng phất có thể phá tan nguyên thần, làm cho người ta liếc mắt một cái cũng cảm giác được nội tâm rung động không thôi. Đây là định hồn châu, chính là chí bảo vô thượng, là vị đại nhân kia ban cho đế nguyên, có thể tách rời nguyên thần, định trụ mệnh cách, vô cùng huyền diệu. Ong! Theo định hồn châu bay lên, hóa thành một đạo lưu quang màu đen rơi vào bầu trời nguyên thần của đế hạo, nhất thời thức hải của đế hạo hơi chấn động, định hồn châu rơi xuống từng đạo phù văn thần bí kết giới, lặng lẽ che phủ nguyên thần của đế hạo, mà chân thân thiên đế giờ phút này phảng phất không phát hiện được bất kỳ khí tức nguy hiểm nào, lại chậm rãi biến mất. Bắt đầu từ hôm nay, ta và ngươi hòa làm một thể, tuy hai mà một, ta chính là con trai chân chính của thiên đế, nguyên thiên đế tương lai. Thanh âm đế nguyên lạnh lùng vô cùng, chậm rãi vang lên. Bùm! Chu thân đế nguyên bộc phát ra một mảnh huyết quang mãnh liệt, mi tâm của hắn nở rộ thần hà, nguyên thần cường đại của hắn trong nháy mắt từ trong thức hải bay ra, giống như một mặt trời huyết sắc, ẩn chứa sinh mệnh khí cơ bàng bạc. Mà trong thân thể của hắn, vô tận huyết khí phun trào ra. Toàn bộ đều dung nhập vào đế nguyên nguyên thần bên trong, thân thể thì là lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ hóa thành một mảnh tro bụi. Thôn phệ tất cả tinh hoa của thân thể, nguyên thần đế nguyên hóa thành một đạo huyết quang, trong nháy mắt liền bay vào trong thức hải của đế hạo. Huyết sắc nguyên thần của đế nguyên tản mát ra khí tức giống hệt nguyên thần của đế hạo, giống như phân thân nguyên thần của đế hạo, lặng lẽ xuyên qua kết giới chân thân của thiên đế, sau đó đi tới trước mặt nguyên thần của đế hạo. Đế nguyên nguyên thần tràn ngập thị huyết sát ý, nhìn trước mắt đế hạo nguyên thần, giống như là thấy được con mồi đồng dạng, vô cùng hưng phấn mà tàn nhẫn. Nguyên ca ca, tại sao huynh phải làm như vậy? Tại sao? Trong ánh mắt đế hạo tràn đầy thần sắc vô cùng tuyệt vọng, nhìn chăm chăm đế nguyên thì thào lẩm bẩm, sau đó thống khổ nhắm hai mắt lại, hai hàng nước mắt không tiếng động chảy xuống. Răng rắc. Đế nguyên cũng không có trả lời hắn, mà là trực tiếp vọt lên, đem đế hạo nguyên thần một cánh tay xé xuống, ném vào huyết sắc trong miệng lớn. Hai tay bị ăn, sau đó là hai chân, là thân thể, là đầu lâu, đế nguyên nguyên thần vô cùng lạnh lùng, không tiếng động nuốt chửng đế hạo nguyên thần, cái loại này huyết tinh chẳng diện làm cho người ta không rét mà run. Tại đế hạo nguyên thần bị đế nguyên triệt để nuốt chửng một khắc kia, bốn phương hư không chấn động, một cỗ mênh mông mà cường đại khí tức từ đế nguyên trên người bộc phát ra. Đế nguyên nguyên thần, triệt để chiếm cứ đế hạo thân thể, thay thế đế hạo nguyên thần, nhập chủ nguyên thần thức hải. Bùm! Cùng lúc đó, một cỗ cảm giác cường đại xông lên trong lòng, đế nguyên nguyên thần đại phóng hào quang, thiên đế chân thân từ phía sau hắn hiện ra, lượn lờ vô tận hỗn độn quang, giống như là người thủ hộ của hắn, đem hắn thủ hộ trong đó. Mà một mảnh huyết chỉ màu vàng dưới chân đế hạo, theo ánh nắng vàng rực rỡ xung quanh đế hạo, trong phút chốc phun ra, hóa thành một mảnh huyết vụ màu vàng, tràn vào lỗ chân lông toàn thân hắn. Từ đó, đế nguyên hoàn toàn thay thế đế hạo. Hoặc là nói, đế nguyên từ nay về sau chính là chân chính thiên đế con trai, đế hạo. Ong! Nhưng không đợi đế nguyên thở phào nhẹ nhõm, nguyên thần của hắn bỗng nhiên rung động kịch liệt, chân thân thiên đế bắt đầu run rẩy, như là cùng nguyên thần của hắn sinh ra bài xích nào đó, tùy thời sẽ thoát ly nguyên thần của hắn, phiêu nhiên mà đi. Cái gì? Đáng chết! Sắc mặt Đế Nguyên trong nháy mắt trở nên vô cùng khó coi, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khó có thể tin, hắn không biết vì sao Thiên Đế chân thần lại phát sinh biến hóa như vậy, căn cứ kế hoạch của hắn, Thiên Đế chân thần hẳn là sẽ đem nguyên thần của hắn trở thành Đế Hạo nguyên thần mới đúng, tại sao lại xuất hiện chuyện như vậy? Ầm ầm. Chân thân Thiên Đế run rẩy càng ngày càng mãnh liệt, cỗ khí tức khủng bố kia tựa như núi lửa phun trào, để cho Đế Nguyên đều cảm giác được da đầu tê dại, tâm thần rung động không thôi. Vạn Đế Phong Thiên Cấm. Phong cho ta. Phong. Phong. Trong ánh mắt Đế Nguyên bỗng nhiên lộ ra thần sắc vô cùng đau lòng, trong lòng bàn tay xuất hiện một quả cổ phù màu ngọc, ẩn chứa ba động lực lượng thần bí khó lường, trong phút chốc nở rộ ra, hóa thành một đạo phù văn, rực rỡ như mưa ánh sáng, toàn bộ đều dung nhập vào trong chân thân Thiên Đế. Thiên Đế chân thần giống như là bị lực lượng khủng bố nào đó phong ấn, cuối cùng mạnh mẽ cùng Đế Nguyên nguyên thần dung là một thể. Cái này Vạn Đế Phong Thiên Cấm, chính là Đế Nguyên chiếm được một loại vô thượng cơ duyên, chính là hắn cường đại nhất át chủ bài một trong, nhưng hiện tại vì phong ấn Thiên Đế chân thân, lại không thể không dùng tới. Dù sao, Thiên Đế chân thân bên trong ẩn chứa Thiên Đế vô thượng truyền thừa, hắn không có khả năng cứ như vậy trơ mắt nhìn Thiên Đế chân thân biến mất. Theo lý thuyết ta bức ra Đế Hạo Thiên Đế huyết mạch, tại hắn cận kề sinh tử thời khắc, nuốt nguyên thần của hắn, thay vào đó, hẳn là có thể triệt để dung hợp Thiên Đế chân thân mới đúng. Đế Nguyên nhíu mày, có chút không nghĩ ra nguyên do trong đó. Ong. Nhưng vào lúc này, hư không hơi chấn động, một đạo bóng dáng như có như không chậm rãi hiện ra, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc bi thương cùng khổ sở. Đế Nguyên, từ hôm nay trở đi, ta và ngươi ân đoạn nghĩa tuyệt. Đó là một đạo trẻ con thanh âm, tràn ngập bi thương chi ý, để Đế Nguyên cảm giác được vô cùng quen thuộc, không khỏi đột nhiên ngẩng đầu lên. Đế Hạo, ngươi làm sao có thể còn sống? Đế Nguyên cả người run lên, trong ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi khó có thể tin. Trước mắt của hắn, cái kia một đạo như có như không bóng dáng chính là Đế Hạo, giờ phút này thoạt nhìn chân thật cùng hư ảo kết hợp, như là linh hồn căn nguyên nhất bộ dáng, chính vô cùng bi thương nhìn chằm chằm Đế Nguyên. Mà ở phía sau Đế Hạo, có một vòng xoáy thần bí chậm rãi hiện lên, vô hình vô chất, ẩn chứa dao động luân hồi, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể cuốn Đế Hạo vào trong đó. Là lão già kia vì ngươi ra chỉ cấm kỵ lực lượng, linh hồn của ngươi đã biến thành cấm kỵ linh hồn. Đế Nguyên như là nghĩ tới cái gì, không khỏi cả người chấn động, trong ánh mắt lộ ra thần sắc hổn hển, đưa tay liền muốn đi bắt Đế Hạo một đạo linh hồn kia. Đế Nguyên, ta sẽ trở về. Đế Hạo nhìn Đế Nguyên thật sâu, trong ánh mắt ẩn chứa bi thương, phẫn nộ, kiên định mà bình tĩnh, quanh thân tản ra cửu sắc thần hà, trong phút chốc liền hóa thành một đạo lưu quang, muốn xông vào trong luân hồi. Trở về cho ta. Linh hồn của ngươi chỉ có thể thuộc với ta. Vạn Đế Tỏa Linh Thiên Mệnh Chú, khóa cho ta. Đế Nguyên vô cùng phẫn nộ giống to một tiếng nói. Bùm. Trong lòng bàn tay của hắn nở rộ ra hào quang vô cùng, từng đạo trật tự thần liên vắt ngang hư không mà đi, đại đạo pháp tắc hàng lâm, ẩn chứa dao động bất hủ bất diệt, trong phút chốc hoành không hướng linh hồn Đế Hạo quấn quanh mà đi, muốn đem linh hồn Đế Hạo khóa lại bắt trở về. Nhưng cái kia một mảnh mênh mông luân hồi bên trong, bỗng nhiên bộc phát ra một cỗ thôn phệ hết thảy vĩ lực, trực tiếp liền đem Đế Hạo linh hồn nuốt vào trong đó, hoàn toàn biến mất không thấy. Đáng chết, cấm kỵ linh hồn, ta nhất định phải đạt được cấm kỵ linh hồn. Đế Nguyên, người chạy không thoát. Thanh âm phẫn nộ của Đế Nguyên vang lên trong mật thất, khiến hư không chấn động ầm ầm. Đây là luân hồi sao? Phụ đế, ta muốn gặp ngươi. Đạo linh hồn cấm kỵ kia của Đế Hạo bị cuốn vào trong vòng xoáy luân hồi, thấy được vô số cảnh tượng kỳ quái, đến cuối cùng cả người đều trở nên có chút mê ly, thân thể bắt đầu trong suốt, sau đó ầm ầm lập tức nổ thành một mảnh mưa ánh sáng, thoạt nhìn vô cùng chói mắt. Trong hào quang rực rỡ là ánh mắt tưởng niệm không nỡ của Đế Hạo, trong luân hồi hóa thành vĩnh hằng, giống như là mơ một giấc mộng vô cùng kéo dài. Trong mộng cảnh những nhân vật kia là chân thật như thế, mà cái kia một mảnh cổ xưa thế giới lại phẳng phất là đã từng trải qua đồng dạng, vô cùng khắc cốt ghi tâm. Ký ức như thủy triều vọt tới, chuyện cũ trước kia toàn bộ nổi lên trong lòng. Coi như là trải qua vạn thế luân hồi, coi như là trải qua vô tận cực khổ, nhưng kia chân quý nhất ký ức vẫn là bảo lưu lại. Khi Triệu Nhật Thiên chậm rãi mở mắt, mới phát hiện nước mắt đã tràn ra hốc mắt, vô thành vô tức chảy xuống. Thì ra, tên thật của ta là Đế Hạo, con trai của Thiên Đế. Triệu Nhật Thiên thì thào lẩm bẩm, chậm rãi từ trong ánh sáng rực rỡ đứng lên, ánh sáng hỗn độn mênh mông xung quanh bắt đầu khởi động, hóa thành sinh mệnh khí cơ bàng bạc, vì hắn một lần nữa ngưng tụ đến thân thể. Nguyên lai, ta là chết ở trong tay hảo huynh trưởng Đế Nguyên của ta. Chu thân Triệu Nhật Thiên bộc phát ra ba động khí tức vô cùng cường đại, nhất là mi tâm của hắn, phảng phất nở rộ ra thần quang rực rỡ giống như thần dương, làm cho tứ phương thiên khung đều đang ầm ầm rung động. Nhiều năm như vậy trôi qua, Thương Hải Tăng Điền, nhân tộc cửu đế thời đại huy hoàng đi qua, ta vẫn là gặp ngươi. Ánh mắt Triệu Nhật Thiên dần dần trở nên kiên định mà trầm ổn, Trong con người có thần quang ẩn hiện, giống như là thần kiếm đâm thủng thanh thiên, tản mát ra phong mang không ai bì nổi. Bùm! Thần quang mãnh liệt nổ tung trên bầu trời, đại đạo pháp tắc mênh mông bốc lên, giống như hải dương sôi trào, sóng lớn ngập trời bốc lên, khí thế vô cùng khủng bố. Bốn đạo thân ảnh trực tiếp bay ra ngoài, từng cái cả người khí huyết cuồn cuộn, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khó có thể tin. Chính giữa mảnh thần quang rực rỡ kia, giống như một mặt trời lớn bốc lên, Lăng Tiêu lăng không mà đứng, khí tức mờ mịt, tóc đen tung bay, trong con ngươi tản mát ra tuyệt thế phong mang không ai bì nổi. Phía sau hắn có 12 đạo sáng chói thần hoàn trôi nổi đi ra, giống như là 12 cái tiểu thế giới, lẫn nhau đan xen tại một lần, phun bạc hà quang, thần bí khó lường, để Lăng Tiêu có một loại vạn pháp bất xâm ba động. Hắn, làm sao có thể mạnh như vậy? Vu Linh Vương lau vết máu ở khóe miệng, cánh tay cũng nhịn không được có chút run rẩy, gân xanh toàn thân bốc lên, huyết khí tràn ngập, thân thể cơ hồ đều muốn rạn nứt. Thân thể vu tổ tuyệt thế của hắn, ở trước mặt Lăng Tiêu lại không chịu nổi một kích như thế. Thiên tử, bất tử đế tử, Vu Linh Vương và thiên thi đế tử liên thủ đối địch Lăng Tiêu, hiện giờ lại mơ hồ có xu thế bị Lăng Tiêu triệt để chấn áp. Lăng Tiêu công kích, giống như là mưa rền gió dữ bình thường, hơn nữa lực lượng vô cùng vô tận, coi như là đồng thời đối mặt bọn họ tứ đại thiên kiêu, dĩ nhiên cũng là không chút nào rơi vào hạ phong. Trên người của hắn, đó là khí tức của 12 thiên công bí thuật, hắn lại chiếm được 12 thiên công bí thuật. Trong con ngươi thiên thi đế tử lộ ra một tia thần sắc khó tin nói. Vô tự thiên thư quả nhiên ở trên người hắn. Trong ánh mắt bất tử đế tử cũng lộ ra thần sắc vừa nóng bỏng vừa kiêng kỵ. Lăng Tiêu cường đại, vượt xa bọn họ bốn người tưởng tượng, trận chiến này vô cùng kịch liệt cùng gian nan, tứ đại thiên kiêu đều là nhao nhao bộc phát ra tuyệt thế chiến lực, nhưng vẫn là không cách nào đem Lăng Tiêu đánh bại. Vừa rồi một kích này, Lăng Tiêu phía sau 12 thần hoàn tựa như 12 cái tiểu thế giới, phun ra vô tận dáng đỏ, ẩn chứa thôn phệ hết thảy lực lượng, cơ hồ muốn đem bốn người bọn họ toàn bộ thôn phệ đi vào, triệt để hóa thành hư vô. Lăng Tiêu, người đáng chết. Thiên tử nhìn chằm chằm Lăng Tiêu, không hề che giấu sát ý mãnh liệt trong con ngươi. Lăng Tiêu càng mạnh, hắn lại càng muốn triệt để đánh chết Lăng Tiêu, nếu là có thể đạt được Lăng Tiêu trên người vô tự thiên thư, đến lúc đó cắn nuốt triệu nhật thiên cấm kỵ linh hồn, mang theo thiên tuyển chi tử chi uy, lấy hắn này vô số năm tích lũy, nhất định có thể cực nhanh đạt tới thánh đạo đỉnh phong, có hy vọng nhìn trộm kia vô thượng đế cảnh. Muốn vô tự thiên thư trên người ta, vậy phải xem các ngươi có cái mạng này hay không? Lăng Tiêu ánh mắt đạm mạc vô cùng, quanh thân mãnh liệt thần quang bốc lên, hắn một quyền ngang trời hướng thiên tử bốn người chấn áp mà đến. Vô tự thiên thư ở trong thức hải của Lăng Tiêu đại phóng quang mang, huyền ảo bí thuật của thập nhị thiên công lưu động trong thức hải của hắn, làm cho một quyền này của hắn cơ hồ ẩn chứa đạo vận chí cường của thập nhị thiên công, uy lực vô cùng. Giết! Hôm nay không phải hắn chết, chính là chúng ta sống. Tất cả mọi người không nên lưu thủ, giết hắn. Bất tử đế tử giống giận một tiếng, dẫn đầu đánh tới Lăng Tiêu. Bùm! Huyết quang quanh thân hắn bốc lên, sinh mệnh khí cơ mênh mông mà bàng bạc bộc phát, phù văn cổ xưa trong lòng bàn tay bốc lên, trong phút chốc hóa thành một thanh đao mang tuyệt thế, trùng trùng điệp điệp hướng Lăng Tiêu chém xuống. Đao ý trùng trùng điệp điệp, ẩn chứa ý cảnh sinh sôi không ngừng, phảng phất vì thi triển một đao này, bất tử đế tử thiêu đốt sinh mệnh bản thân, cả người trực tiếp nổ tung trong hư không, hóa thành một mảnh huyết vụ, bám vào trên đao mang, khiến đao mang đều hóa thành huyết sắc. Huyết sắc đao quang như là muốn phá vỡ này một mảnh hỗn độn, ẩn chứa để mọi người ra đầu tê dại lực lượng. Đây là cấm chiêu của bất tử thiên đao. Lăng Tiêu, người cũng tiếp ta một quyền. Vu Linh Vương cả người chấn động, nhận ra chiêu bất tử đế tử lấy thân hóa đao này, trong phút chốc huyết quang kinh khủng xung quanh sôi trào, giống như là lực lượng đến từ thời kỳ hồng hoang viễn cổ thức tỉnh. Răng rắc. Vu Linh Vương toàn thân hiện ra từng đạo văn lạc cổ xưa, đan xen thành đồ đằng thần bí, đó là một đạo thân ảnh cổ xưa. Phảng phất là từ trong hỗn độn mà đến, đạp thiên mà ca, khai sáng một phương văn minh vu tộc cổ xưa. Hắn một quyền hướng Lăng Tiêu đánh tới, đồ đằng thần bí trên người nở rộ hào quang, hội tụ thành một mảnh lực lượng mênh mông mà thần bí, dung nhập vào trong một quyền này. Vu tổ chi quyền. Một quyền này ẩn chứa văn minh cùng khí vận vu tộc, ẩn chứa truyền thừa vu tổ, phảng phất muốn đánh xuyên tuế nguyệt sông dài, quán thông chín thiên mười địa. Đây là lực lượng cực hạn, cũng là một trận chiến ngươi chết ta sống. Ánh mắt Lăng Tiêu cũng trở nên có chút ngưng trọng. Hắn có thể cảm giác được lực nghịch thiên của bất tử đế tử và Vu Linh Vương, dưới một kích này, nếu Lăng Tiêu không chết bọn họ cũng không có lực tái chiến. Đây là một kích không hề giữ lại. Các người muốn chiến, vậy thì chiến. Lăng Tiêu trong con người chiến y bốc lên, mãnh liệt phong mang giống như một mảnh đao kiếm lĩnh vực, hắn đem vô tự thiên thư lực lượng thôi động đến cực hạn, đồng thời vận chuyển 12 thiên công lực lượng, cuối cùng hóa thành một đạo khủng bố quyền ấn, ngang trời hạ xuống. Bùm! Ánh sáng hỗn độn đầy trời nổ tung, giống như là trong biển rộng vô biên nhấc lên sóng to gió lớn, quyền ấn kinh khủng của Lăng Tiêu trực tiếp va chạm với Bất Tử Thiên Đao. Huyết quang mãnh liệt đến cực hạn, Bất Tử Thiên Đao đang kịch liệt rung động, phá vỡ tầng tầng quyền ý, ở trên mu bàn tay Lăng Tiêu đều là lưu lại một đạo vết máu thật sâu. Nhưng Lăng Tiêu một quyền kia vẫn là quá mạnh mẽ, cuối cùng vẫn là đem huyết sắc Bất Tử Thiên Đao ma diệt, trong hư không huyết quang toàn bộ tiêu tán vô ảnh vô tung. Cùng lúc đó, Lăng Tiêu một quyền này thế đi không giảm, lại cùng Vu Linh Vương Vu Tổ chi quyền va chạm cùng một chỗ. Giống như là cổ kim thời không va chạm, đó là cá thể lực cùng văn minh lực chống lại, loại này ba động phẳng phất có thể ma diệt hết thảy, lấy Lăng Tiêu cùng Vu Linh Vương làm trung tâm, trong phút chốc hình thành một mảnh mênh mông chân không. Bùm! Trong hư không một trận trầm đục truyền đến, Lăng Tiêu cùng Vu Linh Vương đều là đồng thời lui ra. Phụt! Vu Linh Vương trong miệng đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, cánh tay ầm ầm lập tức nổ tung, cả người run rẩy kịch liệt, trực tiếp từ trên vòm trời ngã xuống. Hắn tuy rằng bạo phát Vu Tổ chi quyền lực lượng mạnh nhất, nhưng vẫn là có chút không cách nào thừa nhận như thế khủng bố lực lượng, cánh tay trực tiếp nổ tung, cả người lực lượng bị rút sạch, đã không có tái chiến lực lượng. Quyền ý thật cường đại. Khóe miệng Lăng Tiêu cũng tràn ra một tia máu tươi, trong ánh mắt lộ ra thần sắc vô cùng chấn động. Vu tộc, không hổ là chủng tộc am hiểu luyện thể nhất. Nhưng vào lúc này, Thiên Thi Đế tự động. Hắn lúc trước phảng phất là đang âm thầm tích lũy lực lượng, quanh thân có sát khí màu đen tràn ngập, răng nanh trong miệng cùng hai cánh sau lưng, tất cả đều biến thành màu vàng ròng, tản ra một loại phá tan hết thảy lực lượng. Vèo! Hắn giống như một đạo tia chớp màu vàng, tốc độ nhanh đến cực hạn, sau lưng hai cánh hóa thành đao phong màu vàng, đột nhiên hướng về phía Lăng Tiêu cổ chém tới. Sắp bầu trời đều là tàn ảnh của Thiên Thi Đế tử, nhưng mỗi một đạo tàn ảnh đều giống như là chân thật, làm cho người ta căn bản không có cách nào phân biệt được đạo kia mới là thật. Thiên Thi Đế tử tuyển cơ hội rất tốt, đúng là Lăng Tiêu một quyền cùng Vu Linh Vương va chạm, đồng thời bay ngược ra thời điểm, giống như là Lăng Tiêu chủ động đụng vào hai cánh của Thiên Thi Đế tử. Răng rắc. Lăng Tiêu cảm giác được một cỗ nguy cơ đánh úp lại, không dám khinh thường, cánh tay tản mát ra mãnh liệt kim hà, đột nhiên hướng phía sau quét ngang ra. Hỏa tinh bắn ra bốn phía, hư không nổ vang, cánh tay Lăng Tiêu va chạm với cánh chim của Thiên Thi Đế tử, nhưng không đợi Lăng Tiêu có động tác gì, hai cánh của Thiên Thi Đế tử đột nhiên trượt ra, lại một lần nữa chém tới cổ Lăng Tiêu. Bùm, bùm, bùm. Lăng Tiêu quyền ra như rồng, mỗi một quyền đều ẩn chứa uy lực mênh mông, không ngừng va chạm với Thiên Thi Đế tử, nhưng hai cánh của Thiên Thi Đế tử phảng phất ẩn chứa sức mạnh ba động phá vỡ tất cả, để lại từng vết máu trên cánh tay, thân thể của Lăng Tiêu. Hơn nữa có một loại thi độc sát khí màu đen tràn ngập, muốn tiến vào trong cơ thể Lăng Tiêu. Thiên Thi Đế tử lợi hại nhất không phải chiến lực của hắn, mà là Thiên Thi sát độc. Thiên Thi sát độc chính là huyết mạch truyền từ Thiên Thi Đế tử, bắt nguồn từ Thiên Thi Đại Đế, làm cho người ta nghe thấy biến sắc, cho dù là thánh nhân cũng căn bản không có cách nào loại trừ Thiên Thi sát độc. Thiên Thi Đế tử đôi cánh, trải qua vô số năm rèn luyện, cũng đã sớm trở thành cao cấp nhất thánh bảo, cho dù là Lăng Tiêu thân thể cường đại, cũng không có khả năng hoàn toàn ngăn cản, vẫn là bị một ít thương thế. Thiên Thi sát độc tiến vào trong cơ thể Lăng Tiêu, rất nhanh cả người Lăng Tiêu liền biến thành một mảnh đen kịt, thân thể đều trở nên có chút cứng ngắc, phảng phất tùy thời đều phải thi hóa, biến thành một cỗ cương thi. Thi độc thật lợi hại. Ánh mắt Lăng Tiêu phát lạnh, Thiên Thi sát độc vô cùng khủng bố, ngay cả thôn thiên bí thuật của hắn bộc phát ra, cũng không có cách nào đem Thiên Thi sát độc triệt để hóa giải, nếu là những người khác chỉ sợ đã là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng Vô Tự Thiên Thư lúc này bất đồng ngày xưa, tại Lăng Tiêu chiếm được 12 thiên công về sau, Vô Tự Thiên Thư trở nên có chút không giống, giống như là bắt đầu khôi phục đồng dạng, bắt đầu hiện ra bất đồng huyền diệu uy năng. Theo Lăng Tiêu tâm niệm vừa động, Vô Tự Thiên Thư quang mang rực rỡ, Thiên Thi sát độc dĩ nhiên bắt đầu bị Vô Tự Thiên Thư cắn nuốt. Răng rắc. Nhưng vào lúc này, dị biến đột nhiên phát sinh. Trong máu Lăng Tiêu, thậm chí có một cỗ lực lượng vô cùng khủng bố ầm ầm bộc phát ra, trong phút chốc hóa thành từng đạo huyết sắc trật tự thần liên, vắt ngang toàn thân Lăng Tiêu, đem cả người hắn đều trói buộc lại, thậm chí mạnh mẽ phong bế nguyên thần thức hải của hắn. Thiên tử, mau giết Lăng Tiêu. Thanh âm Bất Tử Đế tử từ trong cơ thể Lăng Tiêu truyền đến, ẩn chứa dao động vô cùng vội vàng. Thì ra, sau khi Bất Tử Thiên Đao bị Lăng Tiêu đánh nát, Bất Tử Đế tử lại dùng thủ đoạn vô cùng bí ẩn nào đó, tiến vào trong cơ thể Lăng Tiêu ẩn núp, ở thức hải Thiên Thi sát độc bắt đầu phát tác, hắn cũng nháy mắt động. Những huyết sắc trật tự thần liên, ẩn chứa bàng bạc sinh mệnh khí cơ, nhưng cùng Lăng Tiêu trong cơ thể lực lượng hoàn toàn bất đồng, phong cấm Lăng Tiêu quanh thân huyệt khiếu, liền ngay cả thức hải đều bị hắn cho phong ấn. Người muốn chết. Lăng Tiêu ánh mắt phát lạnh, trong lòng hiện ra ngập trời sát ý, hắn cũng không có nhận ra Bất Tử Đế tử là lúc nào bám vào trong máu của hắn. Ầm ầm, Lăng Tiêu quanh thân mênh mông thần quang bắt đầu khởi động, 12 thiên công bí thuật chí cường lực bạo phát, trong cơ thể hắn những cái kia huyết sắc xiềng xích vậy mà phẳng phất có chút không chịu nổi, liền muốn triệt để vỡ nát ra. Chết! Thiên thi đế tử bắt được cơ hội, trong con người sát khí bốn phía, đột nhiên ngang trời mà đến, hai cánh như mây rủ xuống, quanh thân bộc phát ra lực lượng vô cùng khủng bố, trực tiếp đem Lăng Tiêu ôm lấy. Sau đó, hắn cái kia màu vàng răng nanh đột nhiên hướng Lăng Tiêu trên cổ cắn tới. Phụt! Huyết quang tràn ngập, thiên thi đế tử răng nanh lâm vào Lăng Tiêu trong cổ, bắt đầu điên cuồng thôn phệ Lăng Tiêu trong cơ thể máu. Lăng Tiêu, chết cho ta đi! Vạn đế tỏa linh thiên mệnh chú! Thiên tử cắn răng một cái, trong ánh mắt lộ ra thần sắc vô cùng đau lòng, trong lòng bàn tay một quả phù văn cổ xưa bốc lên, trong phút chốc vắt ngang bầu trời mà đến, trực tiếp khắc ở mi tâm Lăng Tiêu. Quả vạn đế tỏa linh thiên mệnh chú này, chính là át chủ bài cuối cùng trong tay thiên tử. Bất quá hắn xác định, năm đó liền ngay cả có thiên đế chân thân thủ hộ đế hạo đều không chịu nổi vạn đế tỏa linh thiên mệnh chú, bây giờ Lăng Tiêu tuy mạnh, nhưng cũng không có khả năng ngăn cản vạn đế tỏa linh thiên mệnh chú lực lượng. Ầm ầm, một phù chú cổ xưa mà thần bí kia khắc ở mi tâm Lăng Tiêu, trong phút chốc phát ra thần quang dao động mãnh liệt, giống như từng đạo đường cong thần bí, hướng quanh thân Lăng Tiêu lan tràn ra, đem quanh thân Lăng Tiêu đều trói buộc lại. Những đường nét kia, chính là đại đạo pháp tắc, hướng tới thân thể Lăng Tiêu, nguyên thần Lăng Tiêu cùng với mệnh cách Lăng Tiêu lan tràn mà đến, phảng phất muốn đem Lăng Tiêu triệt để phong ấn lên. Trong nháy mắt, Lăng Tiêu liền gặp phải nguy cơ chí mạng nhất. Vô luận là thiên thi sát độc, bất tử xiềng xích hay là vạn đế tỏa linh thiên mệnh chú, cho dù là thánh nhân thậm chí đại thánh đều không thể chống lại, người bình thường nếu là chúng loại thủ đoạn này, đều chỉ có thể ngoan ngoãn bó tay chịu trói, mặc cho người ta sâu xé. Chớ đừng nói chi là, thiên thi đế tử còn đang điên cuồng thôn phệ máu trong cơ thể Lăng Tiêu cảm giác được sinh cơ trong cơ thể đang nhanh chóng trôi qua, cả người phảng phất sẽ lâm vào trong bóng tối vĩnh hằng. Không, ta không thể chết. Trong ánh mắt Lăng Tiêu lộ ra một tia điên cuồng, ta còn muốn thủ hộ trong sinh mệnh của ta trọng yếu nhất những người kia, ta còn không có bước lên võ đạo đỉnh phong, ta làm sao có thể chết ở trong tay bọn họ. Trong lòng Lăng Tiêu đang hò hét cùng gào thét, con người của hắn trong phút chốc biến thành màu đỏ như máu. Bùm! Bùm! Phảng phất là cảm giác được Lăng Tiêu giờ phút này nguy cơ, vô tự thiên thư tại giờ khắc này đại phóng hào quang, nở rộ ra cửu sắc thần hà, nhanh chóng hướng quanh thân của hắn lan tràn ra. Mà Lăng Tiêu thức hải bên trong tạo hóa ngọc điệp, giờ khắc này cũng là hơi hơi chấn động lên, từng vòng thần bí đạo vận tràn ngập ra, giống như là có 3.000 đại đạo đan sen, ẩn chứa khó có thể hình dung vô thượng vĩ lực. Huyết sắc xiềng xích quấn quanh ở Lăng Tiêu trên người trong nháy mắt vỡ nát ra, thiên thi sát độc cũng là toàn bộ bị vô tự thiên thư cho cắn nuốt. Mà phong ấn vạn đế tỏa linh thiên mệnh chú hình thành, lại là kiên cố ngoài ý muốn, cho dù là vô tự thiên thư cùng tạo hóa ngọc điệp đồng thời ra tay, dĩ nhiên cũng không có cách nào đem đánh nát. Bất quá, vô tự thiên thư cùng tạo hóa ngọc điệp đều là chí bảo hỗn độn vô thượng, dưới lực lượng của hai đại chí bảo áp chế, vạn đế tỏa linh thiên mệnh chú cũng tạm thời bị trấn áp. Bùm! Lăng Tiêu trên người bộc phát ra một mảnh kinh khủng thần quang ba động, ầm ầm phun ra, phảng phất muốn xé rách tứ phương khung trời, để Vu Linh Vương đám người đều là sắc mặt đại biến. A, bất tử đế tử kêu thảm một tiếng, cả người trực tiếp bay ra ngoài, toàn thân tinh huyết dĩ nhiên có hơn phân nửa đều chưa kịp chạy đi, toàn bộ bị Lăng Tiêu cắn nuốt. Chỉ có non nửa chạy thoát ra ngoài, một lần nữa ngưng tụ ra bộ dáng bất tử đế tử. Mà thiên thi đế tử cũng là cảm giác được Lăng Tiêu trong cơ thể biến hóa, trong lòng thầm nghĩ không tốt, tuy rằng Lăng Tiêu huyết dịch đối với hắn mà nói là mỹ vị như vậy, nhưng giờ phút này hắn không chút nghĩ ngợi liền muốn trực tiếp đào tẩu. Ngươi không phải muốn hút máu của ta sao? Vậy thì lưu lại hút đủ đi. Thanh âm lạnh như băng của Lăng Tiêu bỗng nhiên vang lên bên tai thiên thi đế tử. Bùm! Trong cơ thể Lăng Tiêu bỗng nhiên bộc phát ra một cỗ lực thôn phệ mênh mông. Răng nanh thiên thi đế tử dĩ nhiên không có cách nào nhổ ra, vẫn hãm sâu trong máu thịt Lăng Tiêu. Nhưng để cho thiên thi đế tử vong hồn bốc lên chính là, huyết mạch lực trong cơ thể hắn bắt đầu khởi động, dĩ nhiên theo răng nanh của hắn ngược lại vọt tới, bị Lăng Tiêu điên cuồng cắn nuốt. Răng rắc, ánh mắt Lăng Tiêu lạnh lùng vô cùng, quanh thân bộc phát ra lực lượng vô cùng khủng bố, hai tay đột nhiên hướng về thiên thi đế tử ôm tới. Giống như là viễn cổ cự hùng, đem thiên thi đế tử toàn thân siết chặt, chỉ nghe thấy một trận thanh âm thanh thúy vang lên, thiên thi đế tử toàn thân xương cốt vỡ vụn, ngay cả lực lượng vừa mới ngưng tụ đều bị Lăng Tiêu đánh tan. Dưới sự gia trì của vô tự thiên thư, thôn thiên bí thuật bộc phát ra lực lượng dao động vô cùng khủng bố, các đầu điên cuồng thôn phệ huyết mạch trong cơ thể thiên thi đế tử. Cường thi nhất tộc hút máu người, nhất là máu của cường giả đối với bọn họ mà nói có lực hấp dẫn khó có thể chống cự, nhưng hiện tại tinh huyết bàng bạc trong cơ thể thiên thi đế tử, toàn bộ bị Lăng Tiêu cắn nuốt, sinh mệnh tinh hoa xói mòn hơn phân nửa, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc vô cùng hoảng sợ. A, không cần a, Thiên Thi Đế Tử gầm nhẹ một tiếng, trong ánh mắt tràn ngập hoảng sợ cùng khẩn cầu, hy vọng Lăng Tiêu có thể thả hắn một lần. Muộn rồi. Trong con ngươi Lăng Tiêu tràn đầy sát ý vô tình, nếu không phải Vô Tự Thiên Thư cùng Tạo Hóa Ngọc Điệp ở trong lúc nguy cấp bị hoàn toàn kích phát, chỉ cần là thiên thi sát độc cũng làm cho Lăng Tiêu vô cùng khó giải quyết. Nếu đã là kẻ thù sinh tử, tự nhiên không thể bỏ qua cho hắn. Bùm! Ở thôn thiên bí thuật điên cuồng thôn phệ dưới, thiên thi đế từ trong cơ thể mênh mông huyết mạch toàn bộ đều dung nhập vào Lăng Tiêu trong cơ thể, cả người lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ ở trong hư không hóa thành một mảnh bụi bay. Ngay cả nguyên thần của thiên thi đế tử cũng không thể trốn thoát, bị thôn thiên bí thuật triệt để thôn phệ luyện hóa. Một trong tứ đại thiên kiêu, thiên thi đế tử chết trận. Vu Linh Vương bạo phát vu tổ chi quyền, thực lực tổn thất lớn, không có lực tái chiến. Bất tử đế tử một thân bất tử tinh huyết hao tổn hơn phân nửa, thực lực 10 không còn một. Trong nháy mắt, tứ đại thiên kiêu cũng chỉ còn lại có thiên tử còn có lực đánh một trận. Ngay cả vạn đế tỏa linh thiên mệnh chú của ta cũng có thể chấn áp. Người quả nhiên là hoàn toàn luyện hóa Vô Tự Thiên Thư. Thần sắc thiên tử rất khó coi, nhìn chằm chằm Lăng Tiêu có chút khó tin nói. Người nói nhiều quá. Lăng Tiêu ánh mắt lạnh như băng vô cùng, thiên thi đế tử bàng bạc tinh huyết tràn vào đến trong cơ thể của hắn, để thực lực của hắn tăng vọt, cơ hồ sẽ triệt để đánh vỡ cực hạn, chứng đạo thành thánh. Lăng Tiêu áp chế cỗ xung động đột phá kia, huyết quang xung quanh mãnh liệt bắt đầu khởi động, một quyền đánh về phía thiên tử. Quyền ấn cương mãnh vô cùng, giống như một tòa hỗn độn núi cao, cỗ khí tức sắc bén mà bá đạo kia, để cho thiên tử đều là không khỏi biến sắc, vội vàng ra quyền ngăn cản. Bùm! Hỗn độn quang nổ tung, thiên tử trực tiếp bị Lăng Tiêu một quyền đánh bay ra ngoài. Lăng Tiêu bao phủ ở trong dáng vàng rực rỡ, phù văn quanh thân bốc lên, pháp tắc lượn lờ, ánh mắt sắc bén vô cùng, giơ tay nhấc chân đều có được lực lượng chấn áp hết thảy. Bùm! Bùm! Bùm! Hắn cất bước đi về phía thiên tử, khí thế trên người bốc lên. Mỗi một bước ra khỏi bầu trời đều đang rung động, loại khí thế khủng bố này quét ngang bát hoang, tản mát ra một loại khí vận vô địch. Lăng Tiêu, ngươi, đáng chết. Trong ánh mắt thiên tử tràn đầy thần sắc kinh nộ đan xen, hoàn toàn điên cuồng, ánh sáng hỗn độn kinh khủng xung quanh bốc lên, phát động công kích về phía Lăng Tiêu. Bùm! Lăng Tiêu một cước đá ra, hư không bạo mình, kim hà rực rỡ chói mắt, giống như kim long ra biển, trực tiếp đạp vào trên ngực thiên tử, đem thiên tử lại một lần nữa đạp bay ra ngoài. Lăng Tiêu ánh mắt lạnh lùng, hóa thành một đạo màu vàng tia chớp, tốc độ nhanh đến cực hạn, trong phút chốc liền xuất hiện ở thiên tử phía sau, sau đó trực tiếp chế trụ thiên tử cổ tay. Ngươi, thiên tử giận dữ, lập tức muốn phản kích. Nhưng Lăng Tiêu bắt lấy cổ tay thiên tử, trong lòng bàn tay có một trận tia chớp mãnh liệt bốc lên, trong phút chốc liền tràn vào trong cánh tay thiên tử, hướng quanh thân hắn vọt tới, bí thuật thiên phạt bộc phát ra, làm cho thiên tử cả người rung động, lực lượng vừa mới ngưng tụ ra, lại tản ra. Lăng Tiêu thì là đột nhiên đem thiên tử vung lên, hướng trên mặt đất nện tới. Bùm, bùm, bùm. Lăng Tiêu quanh thân khủng bố thần lực bộc phát, giống như là một tôn nổi giận viễn cổ cự hùng, loại lực lượng này có thể xé trời nứt đất, đem thiên tử nện ở trên mặt đất, phát ra tiếng nổ ầm ầm. Đây là chiến trường cuối cùng, bốn phía lấy đại đạo trật tự thần liên phong tỏa, phía dưới không biết là thần kim nào đó đúc thành, vô cùng kiên cố, cho dù là mấy đại thiên kiêu kịch liệt đại chiến như thế, cũng không có lưu lại chút dấu vết nào. Thiên tử bị Lăng Tiêu ngã ở trên mặt đất, nhất thời chính là trước mắt tối sầm, cả người xương cốt tẫn toái, giống như là muốn hóa thành thịt bùn bình thường, vô cùng thê thảm. Nhưng tinh hoa sinh mệnh trong cơ thể thiên tử vô cùng bằng bạc, chảy khắp toàn thân, khiến thương thế của hắn nhanh chóng khôi phục. Lăng Tiêu vung lên thiên tử, không ngừng hướng trên mặt đất oanh tới, rất nhanh liền để cho thiên tử ngã đến huyết nhục mơ hồ, sắp không thành hình người. Cái này, cũng quá thảm. Vu Linh Vương và Bất Tử Đế Tử nhìn nhau, đều thấy khóe mắt run rẩy và e ngại, thậm chí còn có một tia tuyệt vọng. Bọn họ hôm nay đều là thân bị thương nặng, đã không có tái chiến chi lực, mặc dù đang nhanh chóng chữa thương, nhưng trong khoảng thời gian ngắn căn bản không có cách nào cùng Lăng Tiêu một trận chiến, chỉ có thể gửi gắm hy vọng cho thiên tử có thể chiến thắng Lăng Tiêu. Nhưng hiện tại xem ra, thiên tử chỉ sợ cũng đã tự thân khó bảo toàn. Cuối cùng chiến trường vô cùng tàn khốc. Đi tới nơi này không có chỗ nào không phải là tuyệt thế thiên kiêu, muốn trở thành thiên tuyển chi tử, nhất định phải đánh bại tất cả mọi người, dung hợp tất cả khí vận chi lực mới có thể được vạn tộc khí vận gia trì, trở thành thiên tuyển chi tử. Bọn họ cố nhiên có thể nhận thua, đem khí vận chi lực đưa cho Lăng Tiêu. Nhưng bọn họ lúc trước đã đem Lăng Tiêu đắc tội muốn chết, coi như là bọn họ nguyện ý nhận thua. Lăng Tiêu viện không muốn tiếp nhận vẫn là một chuyện khác. Ầm ầm. Nhưng vào lúc này, nguyên bản bao phủ triệu nhật thiên kia phiến quang mang mãnh liệt, bỗng nhiên giống như núi lửa phun trào bình thường, phun ra vô tận huyết quang, một cỗ mênh mông mà cổ xưa khí tức từ trong đó bộc phát ra. Một đạo thân ảnh tuấn lãng bất phàm từ trong đó cất bước mà ra, dáng người thon dài vô cùng, cơ thể sinh quang, sợi tóc màu đen bay múa, một đôi mắt tựa như mặt trời rực rỡ. Quanh thân hắn đều tản ra một loại khí tức cổ xưa mà uy nghiêm, phảng phất là chúa tể vạn linh sinh tử, xưng bá chư thiên vô thượng đế vương, làm cho người ta vừa mắt liền muốn nhịn không được quỳ rạp xuống. Triệu Nhật Thiên tỉnh rồi, trên người hắn bộc phát ra lực lượng khủng bố, phảng phất vạn thế luân hồi lực lượng tất cả đều dung hợp một thể, quét ngang bốn phương hư không, để cho tất cả mọi người là cả người chấn động, ánh mắt không khỏi rơi vào trên người của hắn. Triệu Nhật Thiên, Vu Linh Vương và Bất Tử Đế Tử cả người chấn động, sắc mặt càng lúc càng khó coi. Lúc trước Triệu Nhật Thiên ở trong tay Thiên Tử Hiểm Tử còn sống, bị thương nặng khó có thể tưởng tượng, thân thể đều bị ma diệt, nhưng bọn họ thật không ngờ Triệu Nhật Thiên lại nhanh như vậy khôi phục thực lực đỉnh phong. Hơn nữa khí tức trên người Triệu Nhật Thiên tản mát ra, làm cho bọn họ đều là tim đập nhanh không thôi. Lăng Tiêu, mạng của hắn, là của ta. Triệu Nhật Thiên bình tĩnh nói với Lăng Tiêu, ánh mắt rơi vào trên người Thiên Tử, trong phút chốc quanh thân bộc phát ra phong mang kinh thiên. Lăng Tiêu có thể cảm giác được, Triệu Nhật Thiên bề ngoài thoạt nhìn rất bình tĩnh, nhưng tâm tư lại giống như sóng lớn mãnh liệt, ẩn chứa phẫn nộ, bi thống các loại cảm xúc phức tạp, rất hiển nhiên giữa Triệu Nhật Thiên cùng Thiên Tử có ân oán không muốn người biết. Lăng Tiêu tuy rằng tò mò, nhưng cũng không có nói thêm cái gì, gật gật đầu nói, tốt, mạng của hắn giao cho ngươi. Đa tạ. Triệu Nhật Thiên hướng Lăng Tiêu gật gật đầu nói. Chê cười. Chỉ bằng ngươi, cũng muốn giết ta. Ánh mắt Thiên Tử phát lạnh, sắc mặt khó coi nói. Đế Nguyên, ức vạn năm không gặp, ngươi đỉnh Thiên Tử danh tiếng, chiếm cứ thân thể của ta, có được mệnh cách của ta, nhưng ngươi hẳn là biết, ngươi nợ ta, cuối cùng phải trả lại. Triệu Nhật Thiên thản nhiên nói, thanh âm vô cùng lạnh như băng. Đế Hạo, ta mới thật sự là thiên đế chi tử, nếu là ta nuốt ngươi cấm kỵ linh hồn, chỉ bằng những phế vật này, cũng vọng tưởng cùng ta cạnh tranh thiên tuyển chi tử. Thiên Tử tức giận nói, trong ánh mắt tràn đầy vẻ không cam lòng. Hắn căn bản không nghĩ tới Triệu Nhật Thiên có thể đánh vỡ phong ấn vạn đế tỏa linh thiên mệnh chú, cũng không nghĩ tới chiến lực của Lăng Tiêu lại khủng bố như thế. Nhưng hắn còn có cơ hội, bây giờ Lăng Tiêu không có tiếp tục ra tay, nếu là hắn có thể lấy lôi đình thủ đoạn chém giết Triệu Nhật Thiên, nuốt Triệu Nhật Thiên cấm kỵ linh hồn, đến lúc đó có thể đủ tìm đường sống trong cõi chết mà hậu sinh, thậm chí là chuyển bại thành thắng. Hắn một bên dùng ngôn ngữ chọc giận Triệu Nhật Thiên, một bên âm thầm tìm kiếm sơ hở của Triệu Nhật Thiên, muốn một kích mà thắng. Đế Nguyên, ngươi nguyên bản là cha ta thiên đế con nuôi, phụ đế đối với ngươi coi như đã ra, nhưng ngươi lại lòng lang dạ dã tâm, lòng tham không đủ. Năm đó phụ đế chết trận ma giới, ngươi rút ta thiên đế huyết mạch, đoạt ta thân thể mệnh cách, còn mưu toan thôn phệ nguyên thần của ta, nếu không phải linh hồn của ta bất diệt, được phụ đế gia trì chúc phúc, chỉ sợ đã sớm chết ở trong tay của ngươi. Hôm nay là trận chiến số mệnh giữa ta và ngươi, máu của ta, thịt của ta, xương của ta, mạng của ta, hôm nay ta muốn lấy lại. Triệu Nhật Thiên nhìn chằm chằm Thiên Tử chậm rãi nói. Cái gì? Triệu Nhật Thiên tài là Thiên Tử chân chính. Sau khi nghe được cuộc đối thoại giữa Triệu Nhật Thiên và Thiên Tử, bất kể là Lăng Tiêu hay Vu Linh Vương và Bất Tử Đế Tử đều sợ ngây người. Tin tức này đối với bọn họ mà nói, quả thực chính là bùng nổ tính, khó có thể tưởng tượng. Ai có thể nghĩ đến, được xưng là thiên đế con nối dõi, có được thiên đế truyền thừa Thiên Tử, dĩ nhiên chỉ là một cái hàng giả. Mà Triệu Nhật Thiên tài là con trai chân chính của thiên đế. Trách không được Thiên Tử nhất định phải giết Triệu Nhật Thiên thống khoái, thật không ngờ Triệu Nhật Thiên lại có thân phận kinh người như vậy. Trong lòng Lăng Tiêu vừa khiếp sợ vừa nghi hoặc, rất nhiều băn khoăn đã được giải khai. Hơn nữa sau khi nghe được lời của Triệu Nhật Thiên, hắn cũng thật không ngờ tên thật đế nguyên của Thiên Tử lại là một người ác độc tàn nhẫn như vậy. Hôm nay là cuộc chiến số mệnh giữa chúng ta, nhưng kết quả là, người chết ta sống. Sát khí trong con ngươi Thiên Tử lóe lên, trong nháy mắt liền xuất thủ. Lúc Triệu Nhật Thiên nói chuyện, hắn đã thấy được sơ hở của Triệu Nhật Thiên, hắn tin tưởng chỉ cần hắn có thể đánh trúng sơ hở kia, Triệu Nhật Thiên hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ầm ầm, Thiên Tử quanh thân bộc phát ra mênh mông hỗn độn quang, thiên đế chân thân lại một lần nữa bị hắn triệt để thúc dục, hắn quanh thân thiên đế huyết mạch như là thiêu đốt lên, tản mát ra kim sắc hỏa diễm, phảng phất có thể thiêu đốt hết thảy. Thiên đế quyền, nhân hoàng kiếm, thiên đế ấn trong phút chốc hiện lên trước mặt Thiên Tử. Hóa thành một chùm sáng rực rỡ xuyên thấu tất cả, tựa như là hào quang khai thiên tích địa, đột nhiên bắn về phía mi tâm thức của Triệu Nhật Thiên. Bản thể Triệu Nhật Thiên bị Thiên Tử chiếm cứ, hiện giờ Triệu Nhật Thiên chỉ có linh hồn là đế hạo, về phần thân thể chỉ là tu vi của Triệu Nhật Thiên biến thành. Cho nên nguyên thần mới là nhược điểm lớn nhất của Triệu Nhật Thiên, chỉ cần có thể làm trọng thương nguyên thần của Triệu Nhật Thiên, hắn có thể trực tiếp cắn nuốt linh hồn cấm kỵ của Triệu Nhật Thiên. Thần sắc Triệu Nhật Thiên thập phần bình tĩnh, trong con ngươi phảng phất có vẻ trào phúng. Bùm! Khi một chùm sáng chói kia sắp bắn tới mi tâm Triệu Nhật Thiên, bỗng nhiên hào quang mênh mông dâng lên, phiên thiên ấn tản ra khí tức chấn động cường đại mà cổ xưa, trực tiếp chắn ở trước mặt Triệu Nhật Thiên, cùng chùm sáng kia va chạm, cuối cùng đem nó hoàn toàn chôn vùi. Cái gì? Đây là, thiên tử cả người chấn động, nhìn phiên thiên ấn trước mặt Triệu Nhật Thiên, như là nhận ra cái gì, cả người không khỏi run lên. Đế Nguyên, ức vạn năm không gặp, ngươi vì thiên đế truyền thừa cùng thiên tuyển đại hội, vẫn không có đột phá, đây chính là ngươi lớn nhất sơ hở. Triệu Nhật Thiên thản nhiên nói, trong phút chốc cầm phiên thiên ấn lên, quanh thân tản ra khí tức dao động mênh mông mà khủng bố, phiên thiên ấn giống như một ngọn núi cao, trùng trùng điệp điệp chấn áp thiên tử. Bên trong phiên thiên ấn bộc phát ra lực lượng chấn động hủy thiên diệt địa, làm cho tứ phương thiên khung đều đang kịch liệt rung động, thiên tử đều là cảm giác được da đầu tê dại, hắn mơ hồ nhìn thấy bên trong phiên thiên ấn phẳng phất có một đạo thân ảnh vô cùng quen thuộc. Đây là Cực Đạo Đế Binh Thiên Đế Ấn. Không có khả năng. Điều này căn bản không có khả năng, thiên đế ấn đã sớm chia năm xẻ bảy, hoàn toàn biến mất. Thiên tử cả người run rẩy, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khó có thể tin, bắt đầu điên cuồng giống lên. Đối mặt với phiên thiên ấn, hắn cảm giác được nguy cơ cực lớn, trong phút chốc huyết mạch thiên đế xung quanh bộc phát ra, muốn mạnh mẽ thúc giục thiên đạo đế kiếm, để chống lại phiên thiên ấn. Cuối cùng chiến trường không thể vận dụng cực đạo đế binh quy tắc đã sớm bị hắn ném ra sau đầu, bây giờ hắn thầm nghĩ mạng sống. Thiên đế, tức đoạt. Triệu Nhật Thiên lạnh lùng quát. Bùm. Đạo thiên đế chân thân phía sau thiên tử kia, trong phút chốc kịch liệt run rẩy, từng đạo trật tự thần liên trên thiên đế chân thân ầm ầm vỡ nát ra, khí tức thiên tử thì lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được bắt đầu suy yếu. Cực đạo, tức đoạt. Triệu Nhật Thiên lại quát to một tiếng, cực đạo đế binh run rẩy trong cơ thể thiên tử, trong phút chốc xông lên trời, không bị thiên tử khống chế bay tới đỉnh đầu chân thân thiên đế, rơi xuống hào quang vạn trượng. Huyết mạch, tức đoạt. Theo tiếng quát thứ ba của Triệu Nhật Thiên, huyết mạch quanh thân thiên tử mãnh liệt cuồn cuộn, bắt đầu kịch liệt sôi trào lên, trong phút chốc lại trực tiếp từ lỗ chân lông quanh thân Triệu Nhật Thiên phun trào ra, giống như biển rộng mênh mông, nở rộ ra dáng vàng rực rỡ. Cốt nhục, cướp đoạt. Tiếng hét thứ tư của Triệu Nhật Thiên làm cho thiên tử đã trở thành huyết nhân run rẩy cả người, sau một khắc thân thể ầm ầm nổ nát thành một mảnh huyết vụ, đồng dạng là rời hắn mà đi. A, ta không cam lòng, ta không cam lòng a. Thiên tử giống giận liên tục, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khó tin cùng tuyệt vọng. Hắn căn bản không nghĩ ra, Triệu Nhật Thiên là như thế nào làm được tước đoạt huyết mạch của nàng, thậm chí còn tước đoạt thiên đạo đế kiếm hắn luyện hóa vô số năm. Mệnh cách, tước đoạt. Triệu Nhật Thiên quát to một tiếng cuối cùng, tứ phương thiên khung cùng chấn động, giống như lôi đình nổ vang rung động, ẩn chứa thiên uy vô thượng. Mà trong hư không, nguyên thần còn sót lại của thiên tử lại xảy ra từng đạo thanh âm thanh thúy, xuất hiện vết nứt dày đặc, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể tan thành mây khói. Thiên tử trong nháy mắt vong hồn đại bốc lên. A, tha cho ta không muốn chết a. Nguyên thần của thiên tử run rẩy kịch liệt, giống như mạng nhện xuất hiện vết nứt dày đặc, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể vỡ ra. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy thần sắc hoảng sợ, khẩn cầu Triệu Nhật Thiên. Thiên đế chân thân, thiên đạo đế kiếm, thiên đế huyết mạch, thân thể xương cốt, mệnh cách tất cả đều bị tước đoạt, chỉ còn lại có một đạo nguyên thần, thiên tử giờ phút này căn bản không phải là đối thủ của Triệu Nhật Thiên, cảm giác được bóng ma tử vong bao phủ, trong nháy mắt liền vong hồn đại bốc lên. Hắn không muốn chết, hoặc là nói không cam lòng đi chết. Vô số năm qua, hắn đã thành thói quen thiên tử thân phận địa vị, thậm chí chỉ cần tiến thêm một bước là có thể đạt được hắn muốn hết thảy, căn bản không nghĩ tới chính mình sẽ chết ở đế hạo trong tay. Năm đó, hắn cướp đi đế hạo hết thảy, nhưng đế hạo một luồng bất diệt linh hồn lại tiến vào trong luân hồi, bây giờ hóa thành Triệu Nhật Thiên trở về, hai người triển khai cuộc chiến số mệnh. Chỉ tiếc, thiên tử vẫn bại. Năm đó, người đoạt huyết mạch của ta, chiếm thân thể của ta, nuốt nguyên thần của ta thời điểm, liền không nghĩ tới ngươi sẽ có ngày hôm nay sao? Ánh mắt Triệu Nhật Thiên lạnh như băng vô cùng, ẩn chứa hận ý cùng bi thống khắc cốt. Phiên thiên ấn ầm ầm chấn áp xuống, tản mát ra lực lượng chấn động ngập trời, muốn đem nguyên thần của thiên tử trực tiếp oanh thành bột mịn. Ngươi thả ta ra, đây hết thảy đều là có người sai khiến ta làm như vậy, chỉ cần ngươi thả ta, ta liền nói cho ngươi biết là ai. Thiên tử vô cùng hoảng sợ hô to. Cái gì? Ánh mắt Triệu Nhật Thiên lóe lên, phiên thiên ấn dừng lại trên đỉnh đầu thiên tử nguyên thần. Hắn vẫn luôn có nghi ngờ, thiên đế ngã xuống thời điểm, đế nguyên chỉ có tu vi bán thánh, làm sao có thể chủ tính tất cả những thứ này, thậm chí có thể phá vỡ thiên đế chân thân phòng ngự. Hơn nữa vạn đế tỏa linh thiên mệnh chú, loại phù chú vô thượng này sau khi phong ấn Triệu Nhật Thiên, cho dù là hắn đã trải qua vạn thế luân hồi, cũng căn bản không có cách nào đánh vỡ phong ấn, chí bảo vô thượng như thế, đế nguyên lại là từ nơi nào lấy được. Sau lưng đế nguyên, quả nhiên có chủ mưu khác. Hôm nay ta hết thảy ngươi đều đoạt đi, ta cũng bị trừng phạt. Chỉ cần ngươi tha cho ta không chết, ta liền nói cho ngươi biết là người nào. Thiên tử vô cùng thấp thỏm nói. Nói, người nọ là ai? Triệu Nhật Thiên nhìn chằm chằm thiên tử hỏi. người có thể âm thầm lên kế hoạch tất cả, thậm chí ban thưởng cho đế nguyên vạn đế tỏa linh thiên mệnh chú trí bảo bực này, nhất định không phải người bình thường, có lẽ rất có thể chính là trí cường giả cùng cấp bậc với thiên đế. Vô thượng đại đế, người nhất định phải thề tha cho ta một mạng, nếu không ta cho dù chết, người cũng đừng muốn biết là ai. Thiên tử hạ quyết tâm, kiên trì nói. Không bằng để cho ta trực tiếp nuốt nguyên thần của hắn, sư hồn đoạt phách, đến lúc đó tự nhiên có thể biết chủ mưu sau lưng là ai. Lăng Tiêu lạnh nhạt cười nói. Hắn tự nhiên cũng không muốn Triệu Nhật Thiên cứ như vậy thả thiên tử, như thế thực lực siêu tuyệt mà lại tâm ngoan thủ lạt địch nhân, vẫn là chết tốt hơn. Nếu ngươi dám để cho hắn động thủ, ta liền trực tiếp tự bạo nguyên thần, đến lúc đó ngươi cái gì cũng đừng muốn biết. Trong ánh mắt thiên tử lộ ra một tia điên cuồng nói. Hắc hắc, tiểu đế nguyên, ở ngươi nhị đại gia trong tay, ngươi cho rằng sinh tử của ngươi còn có thể do chính ngươi khống chế sao? Nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm già nua mà trêu tức ở trong hư không vang lên, ong. Phiên thiên ấn đại phóng hào quang, từng đạo phù văn bốc lên, từ trong đó hiện ra một đạo thân ảnh già nua mặc đạo bào, một cỗ đại thế cuồn cuộn chấn áp xuống, nhất thời nguyên thần của thiên tử giống như là bị chấn áp ở trong hư không, rốt cuộc không thể nhúc nhích. Ngươi là, nhị đại gia. Thiên tử cả người chấn động, trong ánh mắt lộ ra một tia thần sắc khó có thể tin, không khỏi kinh hô lên nói. Ta đã từng đại cháu trai, không nghĩ tới ngươi còn nhận thức nhị đại gia à. Ta còn tưởng rằng giống như ngươi khi sư diệt tổ, phát rồ súc sinh đã sớm cái gì đều không nhớ rõ đâu này. Đạo thân ảnh già nua kia trôi nổi trong hư không, dáng người nhỏ gầy, để râu dê, trong một đôi mắt như đậu xanh tràn đầy vẻ cười lạnh cùng trêu tức, tuy rằng thoạt nhìn có chút hèn mọn cùng giảo hoạt, nhưng giờ phút này trên người tản mát ra cỗ khí thế kia, làm cho mỗi người đều là tim đập nhanh bất thôi. Ngươi bất quá chỉ là khí linh của thiên đế ấn, năm đó thiên đế ấn chia năm xẻ bảy, hoàn toàn tổn hại trong ma giới, khí linh nên sớm tan thành mây khói mới đúng, ngươi vì sao không chết? Thiên tử cả người run rẩy nói. Thiên đế uy áp chư thiên, trong tay có hai đại cực đạo đế binh, theo thứ tự là thiên đế ấn cùng thiên đạo đế kiếm, trong đó thiên đạo đế kiếm mặc dù là bội kiếm của thiên đế, nhưng cũng không phải chí bảo bản mệnh của thiên đế. Thiên đế ấn mới là thiên đế từ lúc nhỏ yếu từng bước tâm huyết rèn luyện mà thành vô thượng đế binh. Thân phận nhị đại gia vốn chính là khí linh của thiên đế ấn, cùng thiên đế cảm tình cực sâu, nói là thân huynh đệ cũng không quá đáng. Thiên đế quanh năm ở bên ngoài chinh chiến, ngược lại là nhị đại gia thường xuyên dạy dỗ đế hạo cùng đế nguyên, bởi vì tính tình tiêu sái ngang ngạnh, cho nên mới có thể để đế hạo cùng đế nguyên gọi hắn là nhị đại gia, ngược lại là tên thật của hắn ngược lại là không ai nhớ rõ. Năm đó ma giới một trận chiến, thiên đế độc chiến cửu đại đế cảnh cường giả, tuy rằng trong tay có thiên đế ấn cùng thiên đạo đế kiếm hai đại cực đạo đế binh, nhưng cuối cùng thiên đế chết trận, thiên đế ấn bị hủy, thiên đạo đế kiếm bay trở về thiên cung bị đế nguyên chiếm được. Thiên tử căn bản không nghĩ tới, nhị đại gia vậy mà còn sống. Nếu ta không sống, làm sao có thể ở trong luân hồi tìm được Hạo Nhi, làm sao có thể tới tìm ngươi báo thù, đi lấy lại thuộc về hắn hết thảy. Đế nguyên, ngươi lòng lang dạ sói, tội nghiệt ngập trời, hôm nay còn muốn sống. Trong ánh mắt nhị đại gia tràn đầy sát ý lạnh như băng, có thể thấy được đã hận thiên tử tới cực điểm. Bùm! Quanh thân nhị đại gia tản mát ra ba động khí thế mênh mông mà khủng bố. Ánh sáng hỗn độn bốn phía bắt đầu khởi động, trong phút chốc hội tụ về phía hắn, hóa thành một mảnh cương phong vô cùng khủng bố, hướng về nguyên thần của thiên tử vọt tới. Mỗi một đạo cương phong đều giống như đao phong, ẩn chứa lực lượng chấn động phá hủy tất cả. Nguyên thần của thiên tử bị cương phong cuốn lại, giống như là bị thiên đao vạn quả, trong nháy mắt cả người liền kịch liệt run rẩy, trong miệng phát ra tiếng kêu vô cùng thê thảm. A, đau quá a, tha cho ta đi. Đế Hạo, ngươi không được chết tử tế. Ngươi không được chết tử tế a, ta cho dù chết cũng sẽ không nói cho ngươi biết. A, nhị đại gia, ta chịu không nổi, cho ta thống khoái đi. Ta nói cho ngươi biết là ai, nguyên thần của thiên tử gặp phải tra tấn khó có thể tưởng tượng, hết lần này tới lần khác cương phong cuốn ở trên nguyên thần của hắn, cũng không chí mạng, chỉ là từng chút chôn vùi nguyên thần của hắn, hơn nữa để cho hắn thừa nhận thống khổ khó có thể tưởng tượng. Ngay cả Vu Linh Vương và Bất Tử Đế tử trốn ở xa xa, khóe mắt run rẩy, trong ánh mắt lộ ra thần sắc thỏ tử hổ bi. Thiên tử, quá thảm. Tiếng kêu rên của thiên tử vang vọng chiến trường cuối cùng, nhưng vô luận là Lăng Tiêu, nhị đại gia hay là Triệu Nhật Thiên, đều thờ ơ lạnh nhạt, không ai đồng tình với hắn. Hắn đây là đang vì đã từng phạm phải ngập trời tội nghiệt trục tội, mặc dù là trăm chết chớ chuộc. Đến cuối cùng, thiên tử bị tra tấn sắp điên rồi, mà ngay cả thanh âm đều trở nên yếu ớt rất nhiều, trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ, không cam lòng, hối hận thần sắc. Là, thông thiên đế quân, là hắn sai khiến ta làm, cho ta thống khoái đi. Thiên tử trong ánh mắt tràn đầy khẩn cầu, rốt cục đem phía sau màn chủ sứ tên nói ra. Hắn bây giờ, chỉ cầu chết nhanh. Cái gì? Nhị đại gia cùng Triệu Nhật Thiên cả người chấn động, thật không ngờ từ trong miệng thiên tử xuất hiện một cái tên làm cho bọn họ quen thuộc như thế. Bùm! Thần quang quanh thân Triệu Nhật Thiên bắt đầu khởi động, trực tiếp nắm lên nguyên thần của thiên tử, lực thôn phệ bàng bạc từ trong mi tâm của hắn bộc phát ra, bắt đầu thôn phệ nguyên thần cùng với ký ức của thiên tử. Thiên tử hôm nay đã bị tra tấn sắp điên rồi, căn bản không có bất kỳ ngăn cản nào, tùy ý Triệu Nhật Thiên cắn nuốt nguyên thần của hắn, thấy được tất cả ký ức trong nguyên thần của hắn. Thiên tử chết một cách bi thảm như vậy. Mà Triệu Nhật Thiên khi thấy được trí nhớ trong nguyên thần của thiên tử, cả người run rẩy kịch liệt, hận ý trong ánh mắt làm cho hắn sắp phát điên, không khỏi ngửa mặt lên trời giống giận một tiếng nói. A, Thông Thiên Đế Quân, ta và ngươi thế bất lưỡng lập. Trong thanh âm Triệu Nhật Thiên tràn ngập bi thương cùng hận ý vô tận, làm cho người nghe động dung. Hạo Nhi, tại sao lại là Thông Thiên Đế Quân? Tại sao lại là Thông Thiên Đế Quân? Hắn là sư tổ của ngươi a. Nhị đại gia cũng khó có thể tin nói, thanh âm đều đang run rẩy. Đúng vậy, Thông Thiên Đế Quân trong miệng đế nguyên chính là sư tổ của Triệu Nhật Thiên, sư tôn của thiên đế. Thông Thiên Đế Quân chính là một trong những đế quân cổ xưa nhất của nhân tộc, trước khi thiên đế chứng đạo, tuy rằng nhân tộc bị ma tộc ức hiếp, vô cùng bi thảm, nhưng Thông Thiên Đế Quân vẫn bảo vệ không ít nhân tộc, trong nhân tộc có uy vọng rất cao, được tôn làm chí thánh tiên sư của nhân tộc. Năm đó chính là vị chí thánh tiên sư Thông Thiên Đế Quân này, phát hiện thiên phú tuyệt thế của thiên đế, đem hắn thu về môn hạ, mới có sau này thiên đế quật khởi, dẫn dắt nhân tộc quét ngang bốn phương. Không riêng gì thiên đế vô cùng kính trọng Thông Thiên Đế Quân, đám người nhị đại gia và Triệu Nhật Thiên cũng vô cùng kính trọng Thông Thiên Đế Quân. Nhị đại gia cũng từng suy đoán chủ mưu phía sau màn là đại đế ma tộc, nhưng căn bản không nghĩ tới chủ mưu phía sau màn lại là Thông Thiên Đế Quân. Hắn đúng là sư tổ tốt của ta, nếu như không có hắn, phụ đế căn bản sẽ không chết trận. Hắn chẳng những là chủ mưu phía sau đế nguyên, càng là hắn hướng ma giới mật báo, mới có thể để cho phụ đế hãm sâu ma giới, lực chiến mà chết. Triệu Nhật Thiên vô cùng bi thương nói, chậm rãi kể lại tất cả những gì hắn nhìn thấy trong trí nhớ nguyên thần của thiên tử. Thông Thiên Đế Quân là sư tôn của thiên đế, sau khi thiên đế chứng đạo, Thông Thiên Đế Quân liền dần dần ẩn cư, không hỏi thế sự, dốc lòng tu luyện. Nhưng sau đó có một ngày, Thông Thiên Đế Quân lại tìm được đế nguyên, hơn nữa lợi dụng dã tâm của đế nguyên, để cho hắn tìm cơ hội mưu đồ giết đế hạo, đoạt huyết mạch đế hạo cùng thiên đế truyền thừa, trở thành chủ nhân của thiên cung. Thậm chí ngay cả thiên đế đánh vào ma giới, cũng là Thông Thiên Đế Quân sớm tiết lộ cho ma giới ma đế, mới để cho bọn họ có cơ hội liên hợp cửu đại đế cảnh cường giả, cùng nhau thiết lập hãm vào vây công thiên đế. Sau khi đế nguyên đoạt được huyết mạch truyền thừa của đế hạo, hắn liền từ trong truyền thừa chiếm được thiên đế kinh, cũng đem nó dâng cho Thông Thiên Đế Quân. Thông Thiên Đế Quân nhắc nhở đế nguyên truy tra tung tích linh hồn cấm kỵ của đế hạo, nói cho hắn biết chỉ có nốt linh hồn cấm kỵ mới có thể hoàn toàn viên mãn, nếu là có thể đạt được đại vị thiên tuyển chi tử, càng có thể mượn cái này nhất cử đạt tới thánh đạo đỉnh phong. Cho nên thiên tử mới có thể tự phong ẩn cư, cách một đoạn thời gian xuất thế một lần, truy tra cấm kỵ linh hồn tung tích, âm thầm bố cục. Thẳng đến lúc này đây tại Thông Thiên Đế Quân triệu hoán hạ, triệt để tỉnh lại, tham gia thiên tuyển đại hội. Từ đầu tới đuôi, đế nguyên tuy rằng đê tiện vô sỉ, phát rồ, nhưng cũng chỉ là bị Thông Thiên Đế Quân lợi dụng khôi lỗi mà thôi. Thông Thiên Đế Quân là sư tổ của ngươi, lúc nhỏ ngươi yêu thương ngươi nhất, tại sao lại làm ra chuyện phát rồ như vậy? Nhị đại gia có chút khó tin nói. Vậy phải hỏi chính hắn. Triệu Nhật Thiên lạnh giọng nói. Trong lòng Lăng Tiêu cũng là cảm khái không thôi, thật không ngờ Triệu Nhật Thiên lại còn có thân thế bí ẩn quanh co như thế. Ai có thể nghĩ đến con trai của thiên đế Thiên Túng Thần Võ lại chỉ là một kẻ giả mạo. Lăng Tiêu, nếu là ngươi tha cho ta không chết, ta nguyện ý phụng ngươi làm chủ, đời này kiếp này, vĩnh viễn không phản bội. Trong con người Vu Linh Vương lóe lên tinh quang, bỗng nhiên nói với Lăng Tiêu. Hắn tuy rằng bề ngoài dáng người khôi ngô, cơ bắp phát triển, nhưng tâm tư cũng rất linh hoạt, hắn bây giờ đã không có lực tái chiến, hơn nữa tận mắt nhìn thấy thiên thi đế tử cùng thiên tử chết, biết nhiều như vậy đủ để khiếp sợ chư thiên vạn giới bí mật, hiểu được bảo thủ bí mật biện pháp tốt nhất chính là người chết. Lăng Tiêu cùng Triệu Nhật Thiên nếu dám ở trước mặt hắn cùng bất tử đế tử nói nhiều chuyện như vậy, nói rõ đã đem bọn họ trở thành người chết. Mặc dù Vu Linh Vương cũng là tâm cao khí ngạo, nhưng là ở tử vong uy hiếp trước mặt, vẫn lựa chọn thỏa hiệp. Vu Linh Vương, ngươi, ánh mắt bất tử đế tử phát lạnh, tức giận nói. Bất tử đế tử, Lăng Tiêu đại nhân Thiên Túng Thần Võ, liền ngay cả cái kia giả thiên tử đều bại ở trong tay hắn. Hắn nhất định là thiên tuyển chi tử, là kế tiếp kỷ nguyên chủ nhân, ta đầu nhập hắn chính là đi theo thiên mệnh, ngươi biết cái gì? Vu Linh Vương trực tiếp ngắt lời bất tử đế tử, không chút khách khí cười lạnh một tiếng nói. Hắn cũng biết ân oán giữa bất tử đế tử và Lăng Tiêu, cho nên không chút do dự phân rõ giới hạn với bất tử đế tử. Muốn đầu nhập vào ta, ta làm sao biết ngươi sẽ không phản bội ta? Trong con ngươi Lăng Tiêu lóe lên tinh quang, tựa tiếu phi tiếu nói. Vu Linh Vương không chút do dự nói, Lăng Tiêu đại nhân, ta biết ngươi lòng có băn khoăn, ta có thể đem ta một luồng mệnh hồn giao cho ngươi, chỉ cần ngươi tâm niệm vừa động là có thể khống chế sinh tử của ta, như vậy ngươi có thể yên tâm đi. Còn chưa đủ. Lăng Tiêu từ chối cho ý kiến nói. Nhưng trong lòng của hắn lại là có chút tán thưởng, mặc kệ cái này Vu Linh Vương có phải hay không tâm mang ý xấu, nhưng là có thể chịu nhục như thế, có thể thấy được hắn tâm trí quả quyết, không phải người bình thường, là một nhân vật. Lăng Tiêu đại nhân, ngươi còn muốn thế nào? Chỉ cần ngươi nói được, ta đều có thể làm được. Chỉ cầu Lăng Tiêu đại nhân cho ta một cơ hội đi theo. Vu Linh Vương cung kính nói. Làm cái gì cũng được sao? Vậy dâng lên đầu danh trạng của ngươi, giết hắn đi. Lăng Tiêu thản nhiên nói, sau đó ngón tay chỉ hướng Bất Tử Đế Tử. Sắc mặt Bất Tử Đế Tử đột nhiên biến đổi. Giết Bất Tử Đế Tử. Tốt. Chỉ cần Lăng Tiêu đại nhân đáp ứng để cho ta đi theo ngài, ta liền giết hắn. Vu Linh Vương thần sắc cũng biến đổi, nhưng hắn vẫn cắn răng nói. Lăng Tiêu, ngươi không được chết tử tế. Bất Tử Đế Tử sắc mặt đại biến, ánh mắt phun lửa, lộ ra quang mang chọn người cắn. Hắn biết lấy cừu hận giữa hắn và Lăng Tiêu căn bản sẽ không buông tha hắn. Nhưng hắn thật không ngờ Vu Linh Vương lại vô sỉ như thế, một giây trước còn kề vai chiến đấu, một giây sau liền không chút do dự bán đứng hắn. Vèo, Bất Tử Đế Tử không chút nghĩ ngợi, trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang muốn chạy trốn. Bùm, Lăng Tiêu thần sắc đạm mạc vô cùng, một đạo to lớn trưởng ấn hoành không mà đến, ẩn chứa hủy diệt hết thảy lực lượng ba động, hướng về Bất Tử Đế Tử chấn áp xuống. Bất Tử Đế Tử nguyên bản cũng đã bị thương nặng, hao tổn đại lượng sinh mệnh tinh hoa, giờ phút này căn bản không có cách nào ngăn cản Lăng Tiêu một trường này, trực tiếp đã bị Lăng Tiêu đập nổ, ở trong hư không hóa thành một mảnh huyết vụ. Bất Tử Đế Tử phát ra thanh âm vô cùng thê thảm, máu thịt ở trong hư không nhúc nhích, phảng phất muốn một lần nữa ngưng tụ ra hình thể. Giết hắn! Ta tha cho ngươi khỏi chết! Lăng Tiêu nhìn Vu Linh Vương thản nhiên nói. Vâng! Vu Linh Vương dùng mình, cắn răng một cái, lao thẳng tới Bất Tử Đế Tử. Hắn lúc trước thi triển Vu Tổ chi quyền bị hao tổn rất nặng, nhưng trải qua tu dưỡng ngắn ngủi coi như là khôi phục một ít nguyên khí, giờ phút này Bất Tử Đế Tử lại một lần nữa bị Lăng Tiêu trọng thương, đối với hắn mà nói tự nhiên không có gì khó khăn. Hắn hiểu Lăng Tiêu muốn chỉ là đầu danh trạng mà thôi. Bùm! Vu Linh Vương quanh người tản ra cổ xưa hồng hoang khí tức ba động, một quyền đánh ra, Bất Tử Đế Tử huyết nhục lại một lần nổ tung. Bất Tử Đế Tử có được Bất Tử Ma Đế huyết mạch, thân thể có được bất tử vật chất, có thể nói là nhỏ máu sống lại. Chỉ cần còn có một giọt máu, là có thể không ngừng sống lại. Nhưng loại sống lại này là đang tiêu hao vật chất bất tử trong cơ thể hắn, cũng không phải vô hạn. Vu Linh Vương cũng là triệt để nảy sinh ác độc, ra tay vô cùng tàn nhẫn, chiêu chiêu chí mạng. Máu thịt Bất Tử Đế Tử không ngừng nổ tung lại không ngừng sống lại, nhưng đến cuối cùng trở nên càng ngày càng chậm chạp, thậm chí có thể nhìn thấy đạo nguyên thần trong suốt kia, trong ánh mắt tràn đầy thân sắc vô cùng hoảng sợ. Ngươi nếu là giết ta phụ đế tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Hắn là ma giới chi chủ, trấn áp hàng tỷ sinh linh Bất Tử Ma Đế, ngươi căn bản không phải là đối thủ của hắn. Bất Tử Đế Tử ngoài mạnh trong yếu hét lớn. Hắn liên tiếp bị nhân tộc Cửu Đế trọng thương, giờ phút này còn không biết trốn ở cái nào trong hang chuột chữa thương, ngươi không nên si tâm vọng tưởng hắn có thể cứu ngươi. Vu Linh Vương cười lạnh một tiếng, một quyền hạ xuống, Bất Tử Đế Tử lại một lần nữa nổ tung. Răng rắc. Dưới sự công kích liên tục của Vu Linh Vương, cuối cùng Bất Tử Đế Tử vẫn không chịu nổi lực lượng hủy thiên diệt địa như thế, ngay cả nguyên thần cũng xuất hiện vết nứt dày đặc, đến cuối cùng ầm ầm nổ tung. Ầm ầm. Đại La Đồ Quyền bỗng nhiên từ trong cơ thể Bất Tử Đế Tử bay ra, nở rộ ra hào quang vạn trượng, bao phủ hắn. Hư không hỗn độn bốn phía rung động kịch liệt, giống như muốn vỡ nát ra. Bất Tử Đế Tử mảng lớn huyết nhục đều bị chôn vùi, nhưng vẫn có một bộ phận huyết nhục cùng nghiền nát nguyên thần được Đại La Đồ Quyền bảo hộ, muốn trực tiếp phá vỡ hỗn độn hư không, thoát khỏi nơi này. Đại La Đồ Quyền là cực đạo đế binh, cũng là chỗ dựa cuối cùng của Bất Tử Đế Tử. Chỉ cần có thể rời khỏi chiến trường cuối cùng, hắn có thể chạy thoát. Muốn chạy trốn? Hay là lưu lại đi? Thanh âm Lăng Tiêu nhàn nhạt vang lên, sau một khắc ánh sáng rực rỡ từ trong mi tâm Lăng Tiêu phun ra, tản ra cửu sắc thần hà, trong phút chốc bao phủ bầu trời, một quyển thiên thư cổ xưa hiện lên trên bầu trời, hướng Đại La Đồ Quyền chấn áp xuống. Là Vô Tự Thiên Thư. Vu Linh Vương cả người chấn động, trong ánh mắt lộ ra thần sắc vô cùng kính sợ. Đây là lần đầu tiên Lăng Tiêu toàn lực thúc giục Vô Tự Thiên Thư, cho dù là Đại La Đồ Quyển cũng bị hào quang Vô Tự Thiên Thư áp chế, dù sao cuối cùng chiến trường vốn đã áp chế lực lượng của cực đạo đế binh. Răng rắc, một đạo phù văn vỡ vụn ra, cho dù là Đại La Đồ Quyển cũng không có cách nào bảo vệ huyết nhục nguyên thần của Bất Tử Đế Tử, kết giới rực rỡ ầm ầm vỡ vụn ra. Không. Bất Tử Đế Tử trong ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng thần sắc, cuối cùng huyết nhục cùng với nguyên thần, trong nháy mắt đã bị Vô Tự Thiên Thư cắn nuốt. Bất Tử Đế Tử, hồn phi phách tán. Chúc mừng Lăng Tiêu đại nhân đánh chết Bất Tử đế tử, uy chấn chư thiên. Vu Linh Vương trên mặt lộ ra thần sắc vô cùng cung kính, trực tiếp quỳ lại Lăng Tiêu. Bùm! Hắn cắn răng một cái, đột nhiên vỗ mi tâm, sáng chói huyết quang nở rộ ra, một luồng bản mệnh nguyên thần trôi nổi đi ra, thoạt nhìn cùng Vu Linh Vương dùng mạo giống nhau như đúc, nháy mắt hướng Lăng Tiêu bay tới. Hắn lấy hành động thực tế biểu thị thần phục. Chỉ cần Lăng Tiêu luyện hóa một sợi bản mệnh nguyên thần này của hắn, từ nay về sau sinh mệnh của hắn sẽ do Lăng Tiêu nắm trong tay, sinh tử chỉ ở trong một ý niệm của Lăng Tiêu. Ngươi đúng là thông minh. Lăng Tiêu nhàn nhạt nhìn Vu Linh Vương một cái, vừa rồi trong nháy mắt kia hắn thật đúng là có ý niệm tế lên Vô Tự Thiên Thư đem Vu Linh Vương cũng chém giết, nhưng Vu Linh Vương nhu thuận như thế, đến mức làm cho hắn không có lý do động thủ. Lăng Tiêu đại nhân kỳ tài ngút trời, lần này đã đoạt được Thiên Tuyển chi tử danh hiệu, tương lai nhất định có thể chứng đạo thành đế, trở thành kế tiếp kỷ nguyên chủ nhân. Vu Linh Vương cung kính nói, tốt lắm, mạng của ngươi được bảo vệ rồi. Lăng Tiêu nhàn nhạt gật đầu, đưa tay một chiêu đem Vu Linh Vương một sợi bản mệnh nguyên thần luyện hóa, nhất thời giữa hai người liền sinh ra một loại liên hệ thần bí. Lăng Tiêu có thể cảm giác được, hắn chỉ cần tâm niệm khẽ động, Vu Linh Vương lập tức sẽ hồn phi phách tán. Mà Vu Linh Vương đỉnh đầu vu tộc khí vận, cũng giống như nước lũ, hướng Lăng Tiêu vọt tới. Ầm ầm, tử khí quanh thân Lăng Tiêu bốc lên, từng đợt tử khí giống như thần liên trật tự, bao phủ quanh thân hắn, khiến hắn thoạt nhìn càng thêm thần bí. Trên đỉnh đầu Lăng Tiêu, phảng phất có một mảnh tinh hà màu tím, trong đó có từng ngôi sao lớn chìm nổi, đại biểu cho khí vận chư thiên vạn tộc, giờ phút này tất cả đều hội tụ ở trên người một mình hắn. Bùm! Bỗng nhiên, Lăng Tiêu cảm giác được một cỗ khí vận màu tím vô cùng bàng bạc mãnh liệt mà đến, giống như biển rộng mênh mông, làm cho trong tinh hà màu tím trên đỉnh đầu Lăng Tiêu, lại có thêm một ngôi sao sáng chói, giống như là mặt trời tản ra hào quang rực rỡ. Màu tím khí vận tinh hà giống như là hoàn toàn viên mãn, tràn ngập vô tận quý khí. Triệu Nhật Thiên, ngươi, trong ánh mắt Lăng Tiêu lộ ra một tia thần sắc kinh ngạc, nhìn Triệu Nhật Thiên nói. Vừa rồi đúng là Triệu Nhật Thiên chủ động buông tha cho vận mệnh nhân tộc của hắn, tặng cho Lăng Tiêu. Cảm ơn ngươi, hôm nay ta đại cừu được báo, trong lòng dĩ nhiên bình tĩnh. Mà ngươi mới thật sự là Thiên Tuyển chi tử, cũng là hy vọng chân chính của nhân tộc ta. Triệu Nhật Thiên nghiêm túc nói với Lăng Tiêu. Ta nên gọi ngươi là Triệu Nhật Thiên, hay là nên gọi ngươi là Đế Hạo? Lăng Tiêu nhìn Triệu Nhật Thiên, có chút cảm khái hỏi. Giờ phút này Triệu Nhật Thiên, làm cho Lăng Tiêu đều có chút nhìn không thấu. Hắn đứng ở nơi đó, dáng người thon dài, khuôn mặt tuấn lãng, toàn thân đều tản ra một loại khí chất uy nghiêm mà thần bí, một đôi mắt giống như tinh không sáng chói mà thâm thúy. Triệu Nhật Thiên minh ngộ kiếp trước kiếp này, lấy về hắn thiên đế huyết mạch, trở thành danh phù kỳ thực thiên đế chi tử, cái loại này cường đại khí tức, để cho hắn càng là nhiều hơn vài phần vô địch khí vận. Lăng Tiêu nhất thời cũng có chút phân không rõ, Triệu Nhật Thiên trước mắt rốt cuộc là ai? Vạn thế luân hồi trước ta là Đế Hạo, kiếp này ta là Triệu Nhật Thiên, ta tin tưởng coi như là phụ đế trên đời, khẳng định cũng sẽ không để ý cái này. Triệu Nhật Thiên mỉm cười nói, trong ánh mắt có vẻ thoải mái và rộng rãi trước nay chưa từng có. Triệu Nhật Thiên, ngươi đây là đem gánh nặng điều cho ta. Quá không trượng nghĩa đi. Lăng Tiêu có chút giờ khóc giờ cười nói. Nếu như không có ngươi, hắn thân là con trai của thiên đế, tự nhiên phải chịu trách nhiệm, nhưng có ngươi, ngươi so với hắn thích hợp hơn. Nhị đại gia cũng gật gật đầu, vô cùng khẳng định nói. Cũng bởi vì ta là truyền nhân của Vô Tự Thiên Thư sao? Lăng Tiêu hỏi. Đúng, cũng không phải. Nhị đại gia tràn đầy thâm ý nói. Ầm ầm. Ngay tại Lăng Tiêu còn muốn hỏi nhiều thời điểm, bỗng nhiên toàn bộ hỗn độn chiến trường cũng bắt đầu kịch liệt run rẩy lên, một cỗ mênh mông mà thần bí lực lượng phun ra, tựa như núi lửa phun trào đồng dạng. Khí vận tinh hà trên đỉnh đầu Lăng Tiêu rực rỡ chói mắt, từng ngôi sao lớn màu tím chìm nổi, giống như mặt trời nở rộ ra ánh sáng và nhiệt vô tận. Ngươi không nên phản kháng. Lăng Tiêu truyền âm cho Vu Linh Vương nói, sau đó phiên thiên ấn xoay tròn, hóa thành một mảnh hào quang rực rỡ, đem Vu Linh Vương thu vào thế giới bên trong phiên thiên ấn. Nhị đại gia tuy rằng đã từng là khí linh của thiên đế ấn, phiên thiên ấn cũng là một bộ phận của thiên đế ấn, nhưng nhị đại gia giờ phút này đã hoàn toàn thoát ly trạng thái khí linh, cũng không có ý thu hồi phiên thiên ấn. Lại đem trả lại cho Lăng Tiêu. Hỗn độn quang xung quanh Lăng Tiêu bốc lên, mảnh khí vận tinh hà mênh mông kia hoàn toàn bao phủ Lăng Tiêu, sau đó chậm rãi biến mất ở trước mặt Triệu Nhật Thiên cùng nhị đại gia. Nhị đại gia, Thiên Tuyển chi tử rốt cuộc là cái gì? Triệu Nhật Thiên có chút nghi hoặc hỏi. Hắn mặc dù biết tầm quan trọng của Thiên Tuyển chi tử, cũng biết Thiên Tuyển chi tử sẽ đạt được cơ duyên và tạo hóa vô thượng, nhưng đối với một danh hiệu như vậy, vẫn có chút khó hiểu. Dù sao, Thiên Tuyển đại hội chỉ có ở cuối kỷ nguyên mới có thể xuất hiện. Mà Thiên Tuyển chi tử thì là chư thiên vạn giới vô số thiên kiêu yêu nghiệt bên trong, kinh diễm nhất cái kia. Trong truyền thuyết, Thiên Tuyển chi tử chỉ cần không ngã xuống, nhất định có thể chứng đạo thành đế, trở thành khai sáng tiếp theo kỷ nguyên chủ nhân. Thiên Tuyển chi tử, đó là được thiên đạo sở chọn, được thiên đạo sở phù hộ người may mắn. Về phần hắn đến tột cùng có cái gì cơ duyên cùng tạo hóa, đây chính là một bí mật, ai cũng không biết. Nhị đại gia có chút cảm khái nói. Ngươi là nói, vô tự thiên thư. Trong lòng Triệu Nhật Thiên chấn động. Không sai. Vô tự thiên thư đã bại lộ, hơn nữa Lăng Tiêu giết nhiều đệ tử thiên kiêu như vậy, yêu nghiệt cổ tộc, chỉ sợ lúc này đây rất nhiều cường giả đều sẽ xuất động, muốn cướp đoạt vô tự thiên thư của hắn, đây là một kiếp trúng mục tiêu của hắn, nếu là hắn vượt qua, coi như là thiên tuyển chi tử, cũng một dạng phải chết. Nhị đại gia chậm rãi nói, hắn đã cứu mạng tôi muốn ở lại giúp hắn. Triệu Nhật Thiên nghiêm túc nói, ngươi mặc dù có cực đạo đế binh, nhưng thực lực của ngươi vẫn là quá yếu, lưu lại tác dụng cực kỳ bé nhỏ. Không bằng ngươi đi theo ta gặp một người đi, nếu là hắn nguyện ý xuất thủ, có lẽ có thể cho Lăng Tiêu gia tăng vài phần chạy trối chết khả năng. Nhị đại gia lắc đầu nói, người nào? Triệu Nhật Thiên tò mò hỏi, đi rồi ngươi sẽ biết. Nhị đại gia bán nước đục thả câu, cũng không có trực tiếp nói cho Triệu Nhật Thiên, mà là hóa thành một đạo lưu quang một lần nữa tiến vào trong cơ thể Triệu Nhật Thiên. Triệu Nhật Thiên gật gật đầu, căn cứ nhị đại gia chỉ điểm rời khỏi nơi này. Tại Lăng Tiêu trở thành thiên tuyển chi tử về sau, hỗn độn chiến trường tự nhiên cũng mở ra, khắp nơi cấm chế cùng kết giới bị mở ra, bọn họ có thể trực tiếp rời đi nơi này. Xuất hiện ở Lăng Tiêu trước mắt là một mảnh mãnh liệt mênh mông hỗn độn hải. Nơi này hỗn độn sương mù tràn ngập, phần không rõ phương hướng, không có thời gian cùng không gian khái niệm, thậm chí ngay cả đại đạo pháp tắc đều bị triệt để cắt đứt. Đây là địa phương nào? Lăng Tiêu có chút nghi hoặc nhìn cảnh tượng trước mắt. Hắn là bị đỉnh đầu khí vận tinh hà mang tới nơi này phảng phất không có bất kỳ sinh linh tồn tại, chung quanh kia từng luồng hỗn độn khí có thể thôn vệ hết thảy sinh cơ, vô số thần bí tia năng lượng đan xen, hình thành các loại thần bí cảnh tượng, ẩn chứa vô cùng khủng bố lực lượng ba động. Lăng Tiêu có thể cảm giác được, nếu không phải hắn chung quanh khí vận chi lực bảo hộ, tại này phiến khủng bố hỗn độn hải bên trong chốc lát hắn sẽ hoàn toàn biến mất. Răng rắc. Bỗng nhiên, trước mắt một mảnh hỗn độn bên trong, bỗng nhiên có một đạo mãnh liệt lôi quang nổ tung, trực tiếp đánh thủng hỗn độn, đem vô tận hỗn độn chia làm hai nửa. Thanh khí bay lên làm trời, chọc khí trầm xuống làm đất, âm dương tương phụ mà sinh, địa thủy phong hỏa định trụ đại đạo pháp tắc, hình thức ban đầu của thế giới bắt đầu hiện lên trước mặt Lăng Tiêu. Đây là cảnh tượng khai thiên tích địa. Lăng Tiêu giống như là mộng về tới khai thiên tích địa chi sơ, vạn linh sinh ra trước, thấy được hỗn độn bên trong mở ra thế giới thần bí cảnh tượng. Loại cảnh tượng này đối với Lăng Tiêu mà nói tự nhiên là cực kỳ rung động, giống như là tự mình trải qua đồng dạng, cảm nhận được tiên thiên bản nguyên khí tức, cảm nhận được đại đạo pháp tắc từ hỗn loạn đến bình tĩnh sinh ra. Hắn nhìn thấy ở khai thiên tích địa chi sơ, vô số đạo tiên thiên khí ở sinh cơ thai nghén hạ, hóa thành một tôn thực lực cường đại vô cùng hỗn độn thần ma. Hắn thấy được những hỗn độn thần ma kia có thể bắt tinh cầm nguyệt, đỉnh thiên lập địa, giơ tay nhấc chân trong lúc đó có được hủy diệt hết thảy lực lượng, nhưng lại bởi vì đủ loại nguyên nhân, cuối cùng bạo phát thần ma đại chiến. Hắn cũng thấy được, cái kia một mảnh thế giới dần dần diễn hóa thành thục, đại đạo pháp tắc ổn định lại, vạn linh bắt đầu thai nghén mà ra, hơn nữa ở trong mảnh thế giới này sinh sôi nảy nở, sinh ra một cái lại một cái văn minh. Hắn càng thấy được, cái kia một mảnh thế giới sinh sôi nảy nở đến cực hạn, xuất hiện rất nhiều kinh thiên động địa chí cường giả, không thỏa mãn với thế giới trói buộc, bắt đầu rời đi cái kia một mảnh thế giới, tiến vào hỗn độn hải bên trong thăm dò, thậm chí bạo phát một lần lại một lần đại chiến. Cuối cùng, thế giới bắt đầu suy bại, giống như là xuân hạ thu đông đi qua một cái luân hồi đồng dạng, thế giới sụp đổ, vạn linh vẫn lạc, hết thảy quay về hỗn độn. Đây là một cái thế giới luân hồi. Lăng Tiêu giống như là một người từng trải, không buồn không vui nhìn xuống tất cả. Trải qua tất cả, để cho cả người hắn phong phất đều đã xảy ra lột xác nào đó. Ngay tại Lăng Tiêu trở thành thiên tuyển chi tử, tiến vào đến mảnh kia không biết chi địa thời điểm, hỗn độn cổ địa cũng là đã xảy ra kịch liệt biến hóa. Ầm ầm. Trong toàn bộ hỗn độn cổ địa, cửu sắc thần hà phủ kín bầu trời, đem sương mù hỗn độn đều phân tán, từng đóa tiên hoa lưu quang giật thải rơi xuống, thoạt nhìn thần bí mà mờ mịt. Trên mặt đất có kim liên hư ảo hiện lên, dày đặc tê dại, giống như một mảnh hải dương màu vàng, vô cùng thánh khiết. Ba hoa chích chòe, địa dũng kim liên. Đây là hiện tượng thiên văn có cường giả đại năng đột phá mới có thể xuất hiện, mà giờ phút này tại hỗn độn cổ địa bên trong xuất hiện cảnh tượng như vậy, để cho tất cả mọi người là không khỏi cả người chấn động. Thiên tuyển chi tử xuất hiện. Rốt cuộc là ai? Ở hỗn độn cổ địa xuất hiện thiên tượng như vậy, coi như là có người chứng đạo thành thánh cũng không có khả năng, chỉ có một kết quả, đó chính là thiên tuyển chi tử xuất hiện. Cuối cùng sau khi chiến trường xuất hiện, chỉ có 108 vị thiên kiêu cường giả chiếm được cổ ấn mới có thể tiến vào trong chiến trường cuối cùng, đi tranh đoạt phong hào thiên tuyển chi tử. Hôm nay, thiên hiện dị tượng, nói rõ chân chính thiên tuyển chi tử đã xuất hiện. Toàn bộ hỗn độn cổ địa cũng bắt đầu sôi trào lên, trong ánh mắt mọi người tràn đầy thần sắc chờ mong, đều đang chờ đợi thiên tuyển chi tử xuất hiện. Trong truyền thuyết, Thiên Tuyền Chi Tử là lãnh tụ một kỷ nguyên thiên chi kiêu tử, có thể dẫn dắt một phương chủng tộc trở thành kỷ nguyên chi chủ, khai sáng huy hoàng mà vĩ đại kỷ nguyên. Vô số năm trước ma chủ như thế, thiên đế kỷ nguyên này cũng như thế. Mà lúc này đây Thiên Tuyền Chi Tử, sẽ là người nào đây? Ta thấy có người từ chiến trường cuối cùng đi ra, hắn nói, Thiên Tuyền Chi Tử là Lăng Tiêu. Một tin tức vô cùng mạnh mẽ truyền đến, nói ra thân phận chính thức của Thiên Tuyền Chi Tử. Lăng Tiêu là ai? Ta còn tưởng rằng lúc này đây Thiên Tuyền Chi Tử là thiên tử, hoặc là ma giới mấy vị đế tử, tại sao lại là Lăng Tiêu này? Không rõ lắm, Lăng Tiêu này có lai lịch gì? Tất cả mọi người nghị luận sôi nổi, trong ánh mắt lộ ra thần sắc vô cùng nghi hoặc. Lăng Tiêu chính là chiến thần Điện Long Ngạo Thiên, tên thật của hắn là Lăng Tiêu, chỉ là dùng tên giả thành Long Ngạo Thiên. Rốt cục, có từ cuối cùng trong chiến trường đi ra thiên kiêu cường giả lên tiếng, một câu nói toạc ra Lăng Tiêu thân phận. Lăng Tiêu sở dĩ dùng tên giả là Long Ngạo Thiên, là bởi vì hắn sợ bại lộ thân phận, cái tên này là một cái cấm kỵ. Hắn là từ phàm giới bên trong phi thăng lên, hơn nữa trên người hắn có một món chí bảo. Một món tại trăm vạn năm trước thiếu chút nữa khiến cho nhân tộc cùng ma tộc đại chiến hỗn độn chí bảo. Chẳng lẽ ngươi nói là kiện kia? Đúng vậy. Chính là Vô Tự Thiên Thư. T. Tất cả mọi người hít vào một hơi khí lạnh, hoàn toàn sợ ngây người. Vô Tự Thiên Thư là bảo vật gì? Một trong 10 đại chí bảo hỗn độn trong truyền thuyết, lúc mới bắt đầu kỷ nguyên, cái chết của thiên đế có liên quan đến Vô Tự Thiên Thư, vốn là ở trong tay ma tộc, chỉ là chẳng biết tại sao, trăm vạn năm trước rơi vào trong tay Xích Long Chiến Thần, do đó dẫn tới một hồi đại chiến. Cho nên, đối với đại danh Vô Tự Thiên Thư, tất cả mọi người có thể nói là như sấm bên tai. Bọn họ thật không ngờ Lăng Tiêu lại có lai lịch lớn như vậy, chẳng những trở thành con trai của thiên tuyển lần này, mà còn có chí bảo hỗn độn như Vô Tự Thiên Thư. Hắn là nhân tộc, chẳng những trở thành thiên tuyển chi tử, càng là có được Vô Tự Thiên Thư bực này hỗn độn chí bảo, chỉ sợ ma giới khẳng định sẽ không buông tha hắn. Có cường giả nhân tộc bắt đầu lo lắng. Toàn bộ hỗn độn cổ địa đều bởi vì hai cái tin tức này mà hoàn toàn sôi trào, mọi người đều mang quỷ thai, có muốn hướng bên ngoài truyền lại tin tức, cũng có muốn truy tra Lăng Tiêu hành tung, cũng có muốn bảo vệ Lăng Tiêu nhân tộc người, trong lúc nhất thời mạch nước ngầm mãnh liệt, có một loại mưa gió sắp tới xu thế. Răng rắc. Cùng lúc đó, hỗn độn cổ địa thông hướng chư thiên vạn giới thông đạo cũng là mở ra, mà giờ phút này còn dừng lại ở hỗn độn cổ địa bên trong người, đều là bị một cỗ không cách nào chống lại lực lượng trực tiếp đưa ra hỗn độn cổ địa. Thiên Tuyển Chi Tử đã xuất hiện, cũng liền đại biểu cho lần này Thiên Tuyển Đại Hội kết thúc, những người còn lại tự nhiên đều là bị hỗn độn cổ địa bài xích, toàn bộ đưa ra ngoài. Mà chuyện xảy ra trong hỗn độn cổ địa cũng theo đó truyền khắp chư thiên vạn giới. Ma giới? Cái gì? Tam đại đế tử toàn bộ vẫn lạc? Điều này làm sao có thể? Sâu trong ma giới một mảnh ma quang bao phủ địa phương, mấy chục đạo thân ảnh cường đại vô cùng, khí tức mênh mông như biển, sâu không lường được, mỗi người đều phảng phất là đại đạo hóa thân, để cho bốn phía hư không đều tại kịch liệt lay động. Tu vi của bọn họ đều là vô cùng khủng bố, yếu nhất cũng là thánh vương cảnh siêu cấp cường giả, nhất cử nhất động đều lộ ra thần bí đạo vận. Nơi này là ma giới trung tâm nhất địa phương, do ma giới 10 tông, các đại đế tộc, chí cường giả hợp thành trưởng lão hội, chúa tể toàn bộ ma giới. Lúc này, sau khi nghe tin tức từ hỗn độn cổ địa truyền đến, bọn họ đều chấn kinh. Huyết ngục đế tử, nguyên thủy đế tử và bất tử đế tử đều chết trong hỗn độn cổ địa, tuy rằng hiện giờ ba đại ma đế bế quan sâu trong hỗn độn hải, nhưng một khi bọn họ biết được tin tức này, chúng ta cũng sẽ bị liên lụy. Một thanh âm lạnh như băng truyền đến, trong con ngươi như huyết nguyệt tràn đầy thân sắc tàn nhẫn mà sợ hãi. Thật không ngờ, chúng ta truy tra đã lâu Vô Tự Thiên Thư, vậy mà ở trong tay người này. Hắn lại là sát hại tam đại đế tử hung thủ, thật sự là tội đáng muôn chết. Mấu chốt nhất chính là, cái này Lăng Tiêu đã trở thành thiên tuyển chi tử. Các ngươi quên thiên đế sao? Kỷ nguyên kế tiếp, quyết không thể để cho nhân tộc xuất hiện như thế tuyệt thế nhân vật, nhất định phải bóp chết ở manh nha trạng thái. Kẻ này là đại địch sinh tử của ma giới ta, vô luận là bởi vì Vô Tự Thiên Thư hay là thiên tuyển chi tử, hắn đều phải chết. Nhưng làm sao truy sát Lăng Tiêu? Hôm nay, hỗn độn cổ địa đã dần dần đóng cửa, tuy rằng Lăng Tiêu kia còn ở hỗn độn cổ địa bên trong, nhưng căn cứ ta ở trên sách cổ nhìn thấy ghi chép, thiên tuyển chi tử sẽ trực tiếp trở về hắn chỗ thế giới, cũng chính là thần giới. Lúc này đây, khởi động thần giới kia mấy khỏa ám tử đi, đồng thời phái ra mấy đại thánh vương, một sáng một tối, nhất định phải đem cái này Lăng Tiêu triệt để đánh chết, mang về Vô Tự Thiên Thư. Đồng ý, không thành vấn đề. Rất nhiều thân ảnh cường đại lẫn nhau thần niệm đan xen, cuối cùng đạt thành nhất trí ý kiến. Bọn họ đều là ma giới hiện giờ chủ sự giả, nguyên bản lẫn nhau trong lúc đó người lừa ta gạt, lục đục với nhau, nhưng bởi vì tam đại đế tử ngã xuống cùng với Lăng Tiêu xuất hiện, vô cùng nhanh chóng liên hợp cùng một chỗ, hơn nữa đạt thành nhất trí ý kiến. Lăng Tiêu ngồi xếp bằng ở hỗn độn hải bên trong, nhìn trước mắt hỗn độn mở ra thiên địa, thế giới sinh diệt, quanh thân lượn lờ 12 vòng thần bí quang hoàn, để hắn phẳng phất siêu thoát hết thảy, không nhiễm bụi bậm. Hỗn độn, vận mệnh, nhân quả, luân hồi, 12 đại thiên công bí thuật, phẳng phất cấu thành vũ trụ vạn vật, chư thiên thế giới đại đạo nền tảng, tại dạng này một loại trạng thái dưới, Lăng Tiêu đối với 12 thiên công bí thuật lĩnh ngộ cũng là tại đột nhiên tăng lên. Ầm ầm. Quanh thân Lăng Tiêu có từng đạo hỗn độn lôi đình hiện ra, mật mật ma ma đan vào cùng một chỗ, giống như lôi long tàn sát bừa bãi, ẩn chứa chán cực kỳ kinh người linh tính dao động, đem cả người hắn đều bao phủ lên. Đồng thời, theo Lăng Tiêu hô hấp thổ nạp, bốn phía hỗn độn khí vọt tới, hóa thành nhẹ nhẹ từng sợi hỗn độn năng lượng, bắt đầu rèn luyện hắn thân thể, nguyên thần. Trong những năng lượng hỗn độn kia ẩn chứa vô tận hỗn loạn đại đạo pháp tắc, loại năng lượng này cho dù là thánh nhân cũng không dám trực tiếp cắn nuốt, nếu không sẽ trực tiếp bạo thể mà chết. Cũng chỉ có chạm tới vô thượng đế cảnh trí cường giả mới dám luyện hóa hỗn độn năng lượng, thế cho nên có thể lấy thân thể vượt qua hỗn độn hải. Mà hôm nay, tại 12 thiên công bí thuật gia trì hạ, tại cái loại kia mênh mông vạn tộc khí vận dưới bảo hộ, Lăng Tiêu cả người cũng bắt đầu được hỗn độn năng lượng rèn luyện, chậm rãi hướng tới một loại thập phần kỳ dị trạng thái chuyển biến. Máu thịt của hắn trong suốt long lanh, từng sợi hỗn độn khí ở trong đó lưu động, làm cho tản ra một loại dao động cổ xưa mà bất hủ. Xương cốt của hắn nguyên bản toàn thân kim hà sáng chói, giống như hoàng kim đúc, nhưng giờ phút này bịt kín một tầng hỗn độn khí, biến thành màu vàng sậm, mơ hồ phẳng phất có một đạo phù văn hiện ra, để xương cốt của hắn càng thêm kiên cố. Biến hóa lớn nhất chính là Lăng Tiêu nguyên thần, thoạt nhìn trong suốt long lanh, hoàn mỹ không tì vết, tựa như một tôn Phật Đà ngồi xếp bằng ở trong thức hải tinh không. Nhưng là theo hỗn độn năng lượng tràn vào, Lăng Tiêu nguyên thần vậy mà không chịu nổi một kích, trong nháy mắt liền giống như gương bình thường vỡ nát ra, nổ thành một mảnh sáng chói mưa ánh sáng. Hỗn độn năng lượng bàng bạc mà mênh mông, ẩn chứa hủy diệt cùng tân sinh lực lượng, Lăng Tiêu nguyên thần tại nghiền nát về sau, lại có rất nhanh khôi phục như lúc ban đầu. Hỗn độn năng lượng mỗi tràn vào một tia, Lăng Tiêu nguyên thần đều muốn phá nát một lần, cái loại này hồn phi phách tán đau đớn, coi như là thánh nhân chỉ sợ đều phải bị tra tấn đến nổi điên. Mà Lăng Tiêu lại là vô cùng bình tĩnh, phảng phất nguyên thần căn bản không phải của mình đồng dạng, bình tĩnh nhìn nguyên thần nghiền nát, nhìn nguyên thần sống lại, nhìn hỗn độn năng lượng rèn luyện, nhìn thấy trong đó sơ hở từng chút một biến mất, trở nên chân chính hoàn mỹ không tì vết. Đến cuối cùng, Lăng Tiêu nguyên thần tràn ngập màu xám sáng bóng, dĩ nhiên giống như là có thân thể bình thường, biến thành chân thật không hư thực thể, nhưng trong đó ẩn chứa lực lượng là trước đó đâu chỉ gấp 10 gấp trăm lần. Đây là một loại rèn luyện tầng sâu nhất, cũng là một loại tạo hóa cùng cơ duyên thiên đại. Tuy rằng Lăng Tiêu không biết đây là địa phương nào, nhưng mơ hồ có thể cảm giác được, chỉ sợ nơi này chính là chư thiên bổn nguyên chi địa, thiên đạo thai nghén chi sở, 3000 đại đạo bản nguyên tại đây hội tụ, cộng đồng hình thành thiên đạo. Nơi này vốn là địa phương bất luận kẻ nào cũng không thể tiến vào, coi như là chí cường giả cấp bậc đại đế, cũng sẽ bị thiên đạo bài xích, không thể nhìn trộm chí cảnh thần thánh này. Nhưng Lăng Tiêu lại là tại thiên tuyển đại hội bên trong chiếm được vạn tộc khí vận gia trì, trở thành thiên tuyển chi tử, cuối cùng tiến vào đến nơi này. Lăng Tiêu có thể cảm giác được, đỉnh đầu hắn cái kia một mảnh mênh mông khí vận tinh hà, theo thân thể của hắn phát sinh lột xác thời điểm, lặng lẽ không một tiếng động dung nhập vào trong cơ thể của hắn, tiến vào đến máu thịt của hắn, xương cốt, nguyên thần thậm chí là trong lòng. Đây là vạn tộc khí vận, cũng có thể xưng là thiên đạo khí vận, tất cả khí vận hội tụ trong một thân thể người. Giờ phút này cũng là triệt để trở thành Lăng Tiêu thân thể một bộ phận, cùng hắn dung làm một thể. Lăng Tiêu cảm giác được cả người ấm áp, vô cùng thoải mái, phảng phất cả người trói buộc tất cả đều vỡ nát, tất cả gông xiềng toàn bộ biến mất, cả người vô câu vô thúc, cảm giác được một loại tâm tình đại tự tại cùng đại vui mừng. Lăng Tiêu thậm chí cảm giác được, hắn đối với đại đạo độ thân thiện đều trở nên cực cao, hắn rất dễ dàng liền có thể cảm ngộ được đại đạo pháp tắc huyền ảo. Hôm nay được thiên đạo khí vận gia trì, về sau ta coi như là tiến vào chư thiên vạn giới. Vạn tộc lãnh địa, chỉ sợ cũng sẽ giống như ở thần giới, sẽ không gặp phải đại đạo bài xích cùng áp chế. Trong ánh mắt Lăng Tiêu lộ ra một tia minh ngộ, âm thầm thầm nghĩ. Chư thiên vạn giới bên trong, đều có cường đại chủng tộc chiếm cứ, ngoại trừ mỗi một phương đại thế giới đại đạo pháp tắc bên ngoài, còn có bộ tộc khí vận chấn áp. Giống như là ma tộc cường giả nếu là tiến vào thần giới bên trong, sẽ bị thần giới nhân tộc khí vận sở áp chế, có thể phát huy ra thực lực giảm mạnh, hơn nữa thực lực càng mạnh càng rõ ràng. Cho nên, ma tộc mặc dù mơ ước thần giới, nhưng rất ít phái chí cường giả tiến vào trong thần giới, thậm chí là càng thích trực tiếp dụ dỗ người của nhân tộc, giao cho ma tộc huyết mạch, quấy rối phong vân. Nhưng Lăng Tiêu chiếm được thiên đạo khí vận gia trì, từ nay về sau coi như là tiến vào chư thiên vạn giới, cũng sẽ không bị bất kỳ áp chế. Đây chính là thiên đạo khí vận trực tiếp nhất chỗ tốt, về phần cái khác huyền diệu còn cần Lăng Tiêu chính mình đi tìm kiếm. Bùm! theo năng lượng hỗn độn rèn luyện Lăng Tiêu, trên đỉnh đầu Lăng Tiêu trong nháy mắt liền nở rộ ra hào quang rực rỡ, ba đóa đại đạo tiên hoa trôi nổi mà ra, thoạt nhìn trong suốt long lanh, tràn ngập tiên quang sáng chói mà mờ mịt. Đại đạo tiên hoa bên trong còn lại là ngồi xếp bằng ba cái tiểu nhân, khuôn mặt cùng Lăng Tiêu tương tự, trung ương nhất chân thật không hư, bên trái tản ra một loại tuế nguyệt tang thương khí, bên phải còn lại là tràn ngập một loại tương lai ba động, chính là thiên, địa, nhân ba tôn. Giờ phút này, Lăng Tiêu tại bán thánh cảnh triệt để đại viên mãn, tùy thời đều có thể chứng đạo thành thánh. Thân thể của ta rất mạnh, tổ long bí thuật càng là đột phá đến tổ long thân thể, nhưng bởi vì trong cơ thể ta không có tổ long huyết mạch, cũng không tính là chân chính tổ long thân thể. Thoạt nhìn ta khoảng cách thân thể thành thánh rất gần, nhưng vẫn như cũ là khác nhau một trời một vực. Trong ánh mắt Lăng Tiêu lộ ra một tia sắc bén, âm thầm thầm nghĩ. Lăng Tiêu hôm nay, thân thể, nguyên thần, pháp tắc cùng tâm lực tất cả đều đã đạt tới viên mãn chi cảnh, mà bốn cái này ở giữa vẫn là thân thể mạnh nhất, hắn vẫn luôn có một loại dã tâm, muốn thành tựu khoáng thước cổ kim tứ thánh chi cảnh. Như vậy, liền từ thân thể thành thánh bắt đầu đi. Ầm ầm. Lăng Tiêu quanh thân nở rộ ra ánh sáng rực rỡ, hắn bắt đầu thúc giục vô tự thiên thư cùng thôn thiên bí thuật, chủ động đi thôn phệ bốn phía mênh mông hỗn độn năng lượng, dung nhập vào trong máu thịt. Từng luồng năng lượng hỗn độn tiến vào trong cơ thể Lăng Tiêu, giống như là đao phong, ở trong cơ thể của hắn tàn sát bừa bãi, loại đau đớn này giống như thiên đao vạn quả, làm cho người ta đau đến không muốn sống. Nhưng Lăng Tiêu trong ánh mắt lại tràn đầy kiên định mà điên cuồng thần sắc, lặng lặng chờ đợi thân thể cuối cùng lột xác. Hết chương 2310 rồi ạ. Xin chào và hẹn gặp lại bạn ở chương sau. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh bạn nhé.